hơn 10 người thủy cự nhân còn chưa hoàn toàn đến gần, đã bị hỗn độn khí ngưng tụ lợi kiếm xuyên thấu, hóa thành dòng nước. Nhưng lúc này, trên mặt nước còn lại thủy cự nhân, vẫn là trong tay ngưng tụ ra hoặc kiếm, hoặc trường mâu, hoặc lang nha bổng nhóm vũ khí, toàn bộ ném về phía Hàn Phong. Càng có một cái thủy cự nhân cả người một lần nữa biến thành hình cầu, xoay tròn xông về Hàn Phong. Thái Ất tiên trưởng. Hàn Phong hai tay liên tục đánh ra hình thành đạo đạo tàn ảnh. Đầy trời đều là Hàn Phong trường ảnh, đem những thứ này kiếm, trường mâu, lang nha bổng nhóm vũ khí cấp xóa sạch. Cái kia hóa thành hình cầu công hướng Hàn Phong thủy cự nhân, cũng bị Hàn Phong một quyền đập thành dòng nước. Liên tục ứng phó những thứ này thủy cự nhân, mặc dù đối với Hàn Phong không tạo được tổn thương gì, nhưng không hề nghi ngờ thật to tổn hao Hàn Phong thể lực cùng trong cơ thể hỗn độn khí. Luận chất lượng, Hàn Phong hỗn độn khí tự nhiên không phải là thủy ma tôn, tà trùng ma tôn cùng với cổ kiếm ma tôn có thể so với. Nhưng mà luận số lượng, Hàn Phong rồi lại thật to ở hạ phong, Hàn Phong tu vi chỉ là hạ vị cổ thần đỉnh phong mà thôi. Cho nên luận tiêu hao, nếu không phải là có cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 8, hoàn thị tầng thứ 8 trung kỳ, Hàn Phong trăm triệu không sánh bằng ba ma tôn. Vượt qua kéo, tình hình đối với Hàn Phong cũng lại càng bất lợi. Dầm dầm oanh. Những trước kia đó ngưng tụ ra các loại vũ khí ném về phía Hàn Phong thủy cự nhân, trong lúc bất chợt mỗi một người đều thành hình cầu cực lớn, như đạn pháo giống nhau liên tục xông tới Hàn Phong. May là Hàn Phong một quyền lại một quyền đem hình cầu cực lớn bị đánh phá, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị một ít hình cầu cực lớn bị đánh trúng. Phanh. Tiếng vang to lớn vang lên, Hàn Phong bản thân như đạn pháo giống nhau bị đánh về phía mặt nước, theo anh một tiếng, vang lên thiên trọng lãng. Hàn Phong bản thân cũng tiến vào đến ngoài khơi bên trong gần nghìn thước. Những thứ này thủy, toàn bộ đều là thủy ma tôn làm ra, có thể thấy được thủy ma tôn bản thân hỗn độn khí dồi dào. Có thể đem địa hình cấp sửa lại, thủy ma tôn cường đại có thể thấy được đốm. Đã chết sao? Cổ kiếm ma tôn thối lui đến thủy ma tôn bên người, hỏi. Tà chúng ma tôn cũng có chút nghĩ lại mà sợ chạy tới, lau khỏe miệng tiên huyết. Trước kia bị Hàn Phong đánh lén thụ thương, tà chúng ma tôn bị thương không nhẹ, lúc đó Hàn Phong nếu như lại theo sát đến mấy quyền, làm không tốt hắn hiện tại đều bỏ mình. Thủy ma tôn nhẹ nhữ mày đầu, bất quá có thể, đối phương mặc dù chỉ là hạ vị cổ thần đỉnh phong, ở tại phương diện lực lượng, sợ rằng hơn xa tại chúng ta ở đây bất kỳ người nào. Tà chúng ma tôn, cổ kiếm ma tôn, dùng ra cực mạnh chiêu số đi, đừng nữa lưu thủ. Quả nhiên, theo thủy ma tôn ngôn ngữ vừa, Hàn Phong liền chạy ra khỏi mặt nước, cách không chính là mấy quyền hướng ba người đánh tới. Tà chúng ma tôn một tiếng gào thét, cái này tiếng gào thét đến cuối cùng càng ngày càng quái dị, ngay sau đó, tà chúng ma tôn liền biến hóa thành một cái quái vật lớn cự trùng. Cái này cự trùng, thì tương đương với tà ma trùng phóng đại vạn lần. 10 vạn lần. Dữ tợn. Đáng sợ. Từ xa nhìn lại, khiến người ta có một cổ run sợ cảm giác. Cổ kiếm ma tôn còn lại là lấy ra một thanh hắc kiếm. Ma phượng kiếm vũ. Nhân kiếm hợp nhất sau, cổ kiếm ma tôn chém ra một đạo ô quang trực tiếp hóa thành một cái thiêu đốt đen kịt ma diễm đen kịt phượng hoàng, vũ động dáng người. Trên người mỗi một cây thiêu đốt ma diễm lông chim đều có thể hóa thành một đạo lợi kiếm hắc quang, chém giết địch nhân. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa sau, cổ kiếm ma tôn cùng tà trùng ma tôn lực lượng rõ ràng tăng cường không ít. Ma thủy ma tôn còn lại là hai tay kết ấn, từng cổ một hàn khí bạo dũng xuất ra, vốn là thủy cự nhân hết thể biến thành băng chi cự nhân. Băng chi cự nhân so với thủy cự nhân, bất kể là các phương diện, thực lực hiển nhiên đều tiến hơn một bước. Đối mặt tam đại ma tôn sát chiêu, Hàn Phong chỉ là vùng xung quanh lông mày hơi chút vừa nhíu, cũng không có lộ ra cái gì vẻ ngưng trọng. Thành thật mà nói, siêu việt thiên đế căn cơ, phú dư Hàn Phong không có gì sánh kịp lực lượng, nếu không phải bởi vì là mượn tuế nguyệt chi lực đột phá, dẫn đến Hàn Phong đối với đột nhiên tăng vọt lực lượng nắm giữ không thành thạo, Hàn Phong đã sớm giết trong nháy mắt ba ma tôn. Hôm nay tuy rằng dây giết không được ba ma tôn, nhưng là không đến mức không đối phó được ba ma tôn. Tà chúng ma tôn thân thể cao lớn đầu tiên đánh út về phía Hàn Phong, Hàn Phong trực tiếp biến mất trên không trung, cổ diễm thần quyền một quyền đánh tới. Cổ kiếm ma tôn thế tiến công cũng theo đó đi. Trên mặt biển, trên trăm nhiều băng chi cự nhân nhìn chằm chằm. Hàn Phong cổ diễm thần quyền một quyền lần thứ hai đem tà chúng ma tôn đánh bay. Quanh thân bất diệt kim diễm trong nháy mắt phát động, bị Hàn Phong thôi động đến mức tận cùng, phô thiên cái địa xuống. Một bộ phận hỏa diễm cùng cổ kiếm ma tôn biến thành ma diễm hắc phượng đối kháng, một phần khác còn lại là đánh về phía những cái kia băng chi cự nhân. Tại bất diệt kim diễm kinh khủng nhiệt độ dưới, những thứ này băng chi cự nhân đi qua một phen chật vật ngăn trở, hoàn thị biến thành cho tàn. Làm sao mạnh như vậy? Thủy ma tôn cũng hít một hơi, lúc này đây nhưng là ba người bọn hắn ma tôn cùng nhau phát động công kích, ngoại trừ nàng. Tà trùng ma tôn cùng cổ kiếm ma tôn càng là vận dụng cực mạnh con bài chưa lật, dĩ nhiên cũng. Ngay thủy ma tôn sững sờ cái này chút thời gian, Hàn Phong lần thứ hai đánh trúng tà trùng ma tôn, một chiêu cổ diễm thần quyền giải quyết hết đối phương. Về phần cổ kiếm ma tôn, Hàn Phong còn lại là triển khai thần hồ y, ngũ đầu thần hồ đuôi không gián đoạn đánh kích, cứng rắn đem ma diễm hắc phượng đánh cho tứ phân ngũ liệt, cổ kiếm ma tôn cũng bởi vậy rơi xuống. Mắt thấy hỗn độn khí tiêu hao không ít, Hàn Phong không dự định lại mang xuống. Giống như một đầu chân long tại băng chi cự nhân đang lúc xuyên qua, khi thì ra quyền đánh kích, mỗi lần ra quyền, tất có mấy cái băng chi cự nhân vỡ vụn. Những thứ này băng chi cự nhân, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Hàn Phong. Thủy ma tôn sắc mặt của lần đầu tiên âm trầm xuống, lại là một kết ấn, ngoài khơi lan lộn, lần thứ hai xuất hiện một cái quái vật lớn. Cái này quái vật dĩ nhiên là dùng nam nhân đầu từng cái một tạo thành. Trên đầu, trên bụng, song trưởng, hai chân đều là do đầu của nam nhân rậm rạp chẳng chịt cấu thành. Các loại vặn vẹo khuôn mặt cùng với tầm mắt, để cho Hàn Phong thấy như muốn buồn nôn. Hừ, thưởng thụ một chút bổn cung vạn quái cự nhân đi. Thủy ma tôn khuôn mặt lên, bộc lộ một tia nhe răng cười. Những thứ này toàn bộ do nam nhân đầu tạo thành vạn quái cự nhân, chợt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét giận dữ, đáng sợ sát khí phóng lên cao, cuồn cuộn nổi lên kinh người phong bạo. Hàn Phong sắc mặt có hơi ngưng trọng, cái này cự nhân, tại khí tức lên, đã vô hạn tiếp cận, thậm chí là có thể so với phổ thông thượng vị cổ thần đỉnh phong. Thật là ghê tởm nữ nhân. Hàn Phong trong lòng bốc lên, cô gái này tới cùng thiếu nam nhân xảy ra liên quan, đồng thời sau giết chết nam nhân, mới tạo ra được như vậy một cái quái vật a. Chương 2106, Quy Nhất Thiên Ma Trận. Giống giống giống. Vạn mặt người tạo thành quái vật cự nhân liên tục phát ra gầm thét, mỗi một cái đầu lâu đồng tử trở nên trắng, đồng thời trong cùng một lúc toàn bộ quét về phía Hàn Phong. Thấy như vậy một màn, Hàn Phong thân thể phát lạnh. Sau một khắc, vạn quái cự nhân ngay trên mặt biển trực tiếp chạy như điên, gào thét nhằm phía Hàn Phong, to lớn nắm đấm mang theo không ít đầu tiếng gào thét hung hăng đập hướng Hàn Phong. Hàn Phong không lùi mà tiến tới, lấy tốc độ nhanh hơn nhằm phía vạn quái cự nhân. Chỉ là tới gần phổ thông thượng vị cổ thần đỉnh phong chiến lược thôi, điểm ấy lực lượng đối với hiện nay Hàn Phong mà nói, không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải bị giới hạn đối với tự thân nắm trong tay không thành thạo, Hàn Phong hoàn toàn có năng lực nháy mắt giết cái này cự nhân. Đoạn. Hàn Phong giận quát một tiếng, bàn tay như đao, cách không chém về phía vạn quái cự nhân quả đấm của. Hỗn độn khí buộc phát ra, giống như một trôi lợi kiếm, trong nháy mắt chém tại vạn quái cự nhân quả đấm của phía trên, tướng nắm đấm chém thành hai nửa. Tiếp theo, Hàn Phong hỗn độn khí bao vây toàn thân, nhanh chóng xoay tròn, rốt cuộc xoay tròn ra hỗn độn phong bạo, trực tiếp đánh về phía vạn quái cự nhân bụng của. Tại vạn quái cự nhân tiếng gào thét chung, Hàn Phong trực tiếp xuyên thấu vạn quái cự nhân thân thể. Hoa lập lạp. Số lớn đầu theo vạn quái cự nhân trên thân thể tách ra khứ, loại tình cảnh này nhìn qua, coi như vạn quái cự nhân sẽ triệt để tan vỡ tựa như. Ngay cả Hàn Phong, cũng đều vì thế thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của đối phương đối với mình mà nói không tính là mạnh, nhưng như vậy thật là làm cho người ta ghê tởm. Mấy vạn khối đầu tạo thành cự nhân A. Vậy mà, lại vào thời khắc này, mấy vạn khối đầu dĩ nhiên quỷ dị đột nhiên lắc một cái đầu, gần 10 vạn con mắt đột nhiên toàn bộ âm sâm sâm nhìn về phía Hàn Phong. Này đẳng cấp tình cảnh, đủ để cho ra đầu tê dại. Sau một khắc, mấy vạn khối đầu hé miệng, từ bọn họ trong miệng, nổ bắn ra ra tử sắc chùm tia sáng. Mấy vạn đạo tử sắc chùm tia sáng rậm rạp chẳng chịt đánh về phía Hàn Phong, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đánh chúng mới vừa thở dài một hơi Hàn Phong. Ung ung. Kịch liệt ba động năng lượng tướng Hàn Phong hoàn toàn cắn ướt, thủy ma tôn khỏe miệng suy sụp câu, tầm thường thượng vị cổ thần đỉnh phong, bị như thế một kích, không sai biệt lắm cũng muốn phế đi. Nguyên bản một chiêu này là dùng đi đối phó Đoạ Lạc Ma Tôn. Năng lượng ba động dần dần yếu bớt, Hàn Phong trước kia sở tại vị trí, từ từ rõ ràng. Trước kia đại lượng năng lượng trong nháy mắt bạo phát, liền không gian đều vặn vẹo lên, cho dù thần hồn của Thủy Ma Tôn, tại trong nháy mắt đó cũng nhìn không thấu. Thủy Ma Tôn đồng tử chợt co rụt lại, ở nơi này, nàng dĩ nhiên thấy được Hàn Phong hoàn hảo không hao tổn phiêu ở nơi này. Làm sao có thể? Thủy Ma Tôn không thể tin gầm nhẹ thốt ra. Hàn Phong sắc mặt có hơi có chút tái nhợt. Nếu là thông thường thượng vị cổ thần đỉnh phong, lúc này thật đúng là bị ngươi thực hiện được. Đáng tiếc, Hàn Mỗ tuy chỉ là hạ vị cổ thần đỉnh phong, nhưng hỗn độn khí chất lượng vượt xa phổ thông thượng vị cổ thần đỉnh phong. Tại tử quang nổ bắn ra mà đến một khắc kia, Hàn Phong tướng hỗn độn khí trong nháy mắt buộc phát ra, song song mặc trên người lên cổ diễm thần giáp. Dựa vào hỗn độn khí không giống bình thường chất lượng, hơn nửa tử sắc quang thúc uy lực đều bị hỗn độn khí sở ngăn trở. Tàn dư xuống tử sắc chùm tia sáng năng lượng, cũng không có xuyên thấu cổ diễm thần giáp. Vì vậy Hàn Phong cũng không có bị tổn thương quá lớn. Nhưng trong nháy mắt đó buộc phát ra hỗn độn khí, nhưng mà tướng Hàn Phong trong cơ thể hỗn độn khí tiêu hao toàn bộ. Tại phương diện chiến lực, Hàn Phong hoàn toàn chính xác muốn vượt qua Thủy Ma Tôn không ít, nhưng luận chiến đấu kéo dài năng lực, Hàn Phong vẫn là thua thiệt. Không thể thả kéo dài nữa, như vậy. Hàn Phong trong nháy mắt biến mất tại chỗ, huyền long cánh phát động, Hàn Phong tốc độ lần thứ 2 tăng vọt. Lấy thủy ma tôn thượng vị cổ thần hậu kỳ cấp thần hồn khác, rốt cuộc cũng chỉ có thể thấy một cái bóng đen hướng bản thân kéo tới, chật vật trốn tránh. Mấy lần sau, đã bị Hàn Phong tìm cơ hội, một chiêu cổ diễm thần quyền tướng thủy ma tôn đánh giết, như nhau trước kia đánh giết tà trùng ma tôn cùng với cổ kiếm ma tôn như vậy. Đến tận đây, đột kích ba vị ma tôn, tại đây rơi xuống. Sau đó, Hàn Phong không có lập tức chạy tới ma cốt tháp đại bản doanh, mà là trước tìm cái địa phương khôi phục trong cơ thể hỗn độn khí. Có số lớn hỗn độn thạch, lại có tuế nguyệt chi lực, Hàn Phong ngược lại rất nhanh thì khôi phục toàn bộ. Chỉ là như vậy khôi phục, cuối cùng là so ra kém bản thân từ từ khôi phục, có tổn hại thực lực phát huy. Nếu như nói trước kia bởi vì đối với tự thân năng lượng không thành thạo, dẫn đến nhất thân thực lực chỉ có thể phát huy ra ngũ sáu thành, như vậy hiện tại đại khái chỉ có thể phát huy ra 4-5 thành. Ngay cả như vậy, đối phó phổ thông cấp bậc thượng vị cổ thần, cũng vậy là đủ rồi. Ma cốt tháp. Tầng cao nhất, Đoạ Lạc Ma Tôn đã biết được ba vị ma tôn hồn đang mất đi tin tức, lúc này khiếp sợ đứng lên, ba người đều chết hết. May là Đoạ Lạc Ma Tôn đã đủ coi trọng Hàn Phong, cũng không ngờ tới Hàn Phong sẽ mạnh đến đánh chết ba cái ma tôn, trong đó còn có một cái thủy ma tôn. Cho đến lúc này, Đoạ Lạc Ma Tôn mới biết được không xong, có thể ma cốt tháp treo chọc một cái trước nay chưa có cường địch. Đoạ Lạc Ma Tôn càng là âm thầm có chút hối hận trước đây tiếp nhận cái kia nhiệm vụ. Chỉ là sự tình đã vừa nơi này, cũng chỉ có tướng Hàn Phong triệt để chu diệt, năng lực vãn hồi ma cốt tháp danh tiếng, cùng với triệt để giải quyết hết đến từ Hàn Phong uy hiếp. Bay đâu? Đoạ Lạc Ma Tôn tướng ma cốt tháp còn lại ma tôn, hết thể kêu đến. Cùng lúc đó, lấy ma cốt tháp làm trung tâm, phạm vi hơn 10 vạn thước bên trong trường khai một đạo to lớn kết giới. Quy nhất thiên ma đại trận. Đoạ Lạc Ma Tôn, có cần thiết mở quy nhất thiên ma trận sao? Đối phó một cái chính là hạ vị cổ thần, loại này trận thế có phần quá lớn đi. Một vị ma tôn đưa ra dị nghị. Vị này ma tôn nhân xưng thiên sát ma tôn, chính là cùng thủy ma tôn cùng đẳng cấp tồn tại, cũng là gần với Đoạ Lạc Ma Tôn cường giả. Cũng chỉ có cái này nhóm cường giả, mới dám ngay mặt không để cho Đoạ Lạc Ma Tôn mặt mũi, đưa ra phản đối. Quy nhất thiên ma trận, chính là ma cốt tháp con bài chưa lật, chính là bởi vì có như vậy đại trận, liền những cái kia đỉnh cấp thế lực cũng không dám xâm lấn ma cốt tháp. Nhưng như vậy trận pháp cường đại, mỗi lần thôi động tự nhiên cũng sẽ tiêu hao số lớn cực phẩm hỗn độn thạch cùng với các loại chân quý bảo vật. Không sai, là cực phẩm hỗn độn thạch. Một cái cực phẩm hỗn độn thạch tương đương với 100 khối thượng phẩm hỗn độn thạch, đối với thượng vị cổ thần mà nói, 100 khối thượng phẩm hỗn độn thạch coi như là vừa so sánh với tiểu tài phú. Huống chi quy nhất thiên ma trận tiêu hao, cũng không phải là một cái, mà là mấy nghìn khối hơn vạn khối. Theo thời gian kéo dài, tiêu hao cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nhiều như vậy cực phẩm hỗn độn thạch cộng lại, hối đoái thành thượng phẩm hỗn độn thạch chính là một khoản rất khả quan con số, đổi thành hạ phẩm, càng là một khoản con số thiên văn. Đối với thẳng tuất nhìn trộm ma cốt tháp tháp chủ vị thiên sát ma tôn mà nói, tiêu hao như vậy một số lớn hỗn độn thạch cùng các loại bảo thạch bảo vật, quá làm cho hắn đau lòng. Đoạ Lạc Ma Tôn mặt không chút thay đổi nói, đối phương chính là một người đối kháng tà trùng ma tôn, cổ kiếm ma tôn cùng với thủy ma tôn, đồng thời còn đem ba ma tôn cấp toàn diện cường giả. Nếu như thiên sát ma tôn cảm thấy thôi động quy nhất thiên ma trận là lãng phí, không bằng thiên sát ma tôn xuất thủ đánh chết đối phương làm sao? Chương 2107, ma cốt tháp hủy diệt, thượng. Thiên sát ma tôn liền bị nghẹn họng, nói không ra lời. Hay nói giỡn, thủy ma tôn đều bị đối phương giết chết, một mình hắn đi vào có cái gì chứng dụng? Thiên sát ma tôn ngượng ngùng nói, nhưng lúc này đây chúng ta chính là toàn bộ xuất động. Lúc này đây, ma cốt tháp sở hữu ma tôn đều đến đây, cùng sở hữu thập nhất vị. Ngoại trừ ma tôn bên ngoài, những cái kia có ma quân danh hiệu, phàm là tại ma cốt tháp, cũng đều có mặt. Ở bên ngoài làm nhiệm vụ, hiện tại cũng đều đang toàn lực hướng ma cốt tháp chạy tới. Ma quân dưới kim cốt sát thủ cùng với ngân cốt sát thủ, càng là tại ma cốt tháp bên ngoài hợp thành loại nhỏ tổ hợp trận pháp, phối hợp lẫn nhau dưới có thể phát động ra vượt xa bọn họ đẳng cấp công kích. Nhiều cường giả như vậy liên hợp lại, hoàn toàn là đối kháng thế lực cao cấp thái độ, chẳng lẽ còn không đối phó được một người. Đoạ Lạc Ma Tôn suy cười một tiếng, khi một người chiến lực đạt tới trình độ nhất định sau, đã không phải là dựa vào số lượng là có thể bù đắp song phương chênh lệch. Đối với Đoạ Lạc Ma Tôn mà nói, những kim cốt đó sát thủ cùng ngân cốt sát thủ, thậm chí là ma quân, đều bất quá là tiêu hao Hàn Phong lực lượng pháo hôi. Chân chính để cho Đoạ Lạc Ma Tôn xem trọng, chỉ có ma tôn mà thôi. Có thể đối phương thực sự một người khó có thể chống lại hắn bên này thập nhất vị ma tôn, nhưng mà cẩn thận một chút dù sao vẫn không có sai lầm lớn, trước đó bố trí xong quy nhất thiên ma trận, dù sao vẫn so đến lúc đó Lâm Thời cuống quýt bố trí ra quy nhất thiên ma trận tốt hơn. Cái này, Thiên Sát Ma Tôn nghĩ không ra phản bác lý do, chỉ có im lặng mà chống đỡ, trong lòng đau lòng muốn chết. Bố trí quy nhất thiên ma trận tiêu hao hỗn độn thạch nếu để cho hắn thật tốt, có những thứ này hỗn độn thạch, sớm muộn sẽ đuổi theo Đoạ Lạc Ma Tôn, đạt đến thượng vị cổ thần hậu kỳ cực hạn. Hàn Phong hóa thành một đạo kinh hãi hồng, theo phía chân trời nhanh chóng nổ bắn ra tới. Thoáng qua đang lúc, Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng, cái trán mở một cái kim sắc đồng tử, đúng là Thái Ất Tiên Đồng. Đây là Kim Tiên Tiên Đồng tiến giai sau thần thông, phối hợp Hàn Phong biến chất thần hồn, đủ để bị thương nặng phổ thông cấp bậc thượng vị cổ thần. Giờ khắc này ở Thái Ất Tiên Đồng quan sát dưới, ma cốt tháp phạm vi tràn ngập quỷ dị ma khí, những thứ này ma khí hình thành khổng lồ kết giới. Lại là trận pháp. Hàn Phong cau mày, Hàn Phong phát hiện, có thể sừng sững tại một cái thần giới nhiều năm thế lực, không thiếu được đều có lá bài tẩy của mình, hoàn toàn không thể nhỏ coi. Trời biết trận pháp này có tác dụng gì. Nhưng vì diệt trừ ma cốt tháp, nhưng không được không tiến nhập trong đó. Cũng được, đều đã cùng ma cốt tháp tử chiến đến nơi này to như vậy bước, cũng không cho phép ta rút lui. Đầu ngón chân ở trên hư không một dẫm lên, huyền long cánh trục động, Hàn Phong trong nháy mắt xông vào đến quy nhất thiên ma trong trận. Khi xông vào đến quy nhất thiên ma trận một sát na kia đang lúc, một cổ mênh mông lực lượng ầm ầm rơi vào Hàn Phong trên người. Đây là Hàn Phong vận chuyển trong cơ thể hỗn độn khí, ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể mình hỗn độn khí lại bị chế trụ một chút. Không những như thế, hỗn độn khí vận chuyển cũng không có trước thuận lợi. Tại đây quy nhất thiên ma trong trận, Hàn Phong thực lực lớn khái bị áp chế nửa thành đến chừng một thành. Trái lại ma cốt tháp nhất phương, toàn thân tăng lên nửa cái cấp bậc. Vúng. Từng đợt gầm lên thanh âm vang vọng bầu trời, ma cốt tháp ngân cốt sát thủ cùng kim cốt sát thủ, tại ma quân tổ chức dưới, lấy vài người là tiểu tổ, đều phát động tiểu thiên ma trận, giết hướng Hàn Phong. Tiểu thiên ma trận, chính là Đoạ Lạc Ma Tôn vân vân ma cốt tháp ma tôn nhiều năm nghiên cứu quy nhất thiên ma trận mà cải tạo trận pháp. Trận pháp này cần 9 cái nhân cùng thi triển, có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Tỷ như 9 cái trung vị cổ thần trung kỳ cực hạn hoặc là mới vào trung vị cổ thần hậu kỳ cường giả thôi động cái này tiểu thiên ma trận, phát huy được uy lực, đủ để so sánh ma quân cao thủ. Những thứ này ma cốt tháp sát thủ đã sớm đang chờ Hàn Phong, tại Hàn Phong xông vào sau không bao lâu, những sát thủ này nhóm liền triển khai công kích của bọn họ. Nhưng mà, giống như Đoạ Lạc Ma Tôn nói, khi chiến lực đến trình độ nhất định, đã không phải là nhân số tốt bù đắp. Hàn Phong lực lượng, so những thứ này ngân cốt sát thủ, kim cốt sát thủ mạnh hơn nhiều. Hàn Phong đứng ở hư không, thần diễm chiến ấn thi triển xuất ra, ngăn ở trước người mình, từng đạo công kích rơi vào thần diễm chiến ấn phía trên, đều không thể phá thần diễm chiến ấn. Tiếp theo Hàn Phong chính là cách không một quyền đánh ra, cuồn cuộn hỗn độn khí như hồng lưu vậy bắn tới. Rầm rầm oanh. Trước mắt, liền có hơn 10 vị ma cốt tháp sát thủ bị hỗn độn khí hình thành hồng lưu nuốt hết, bay ngược xuất ra. Những thứ này ma cốt tháp sát thủ, ngoại trừ tiêu hao Hàn Phong lực lượng, căn bản vô phương đối với Hàn Phong tạo thành thương tổn. Đoạ Lạc Ma Tôn sắc mặt tâm trầm, quả nhiên, cổ lực lượng này. Ngay cả ta đều cảm giác được có chút sợ hãi. Tiểu tử này không đột phá cổ thần trước kia, căn cơ nhất định hiếm thấy cao, không phải là thiên tôn chính là thiên đế. Hỗn độn khí phẩm chất, xa tại bản tòa trên. Dựa vào những người này, toàn diện cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, ngược lại cũng hoàn toàn chính xác có thể tiêu hao đối phương không ít lực lượng. Tuy nói như thế, Đoạ Lạc Ma Tôn cũng không có ngồi chờ chết. Thật chẳng lẽ muốn cho ma cốt tháp những sát thủ này toàn bộ đi chịu chết sao? Một cái thế lực, ngoại trừ phải có ở vào đứng đầu cao thủ, cũng phải có trung tầng cao thủ, những thứ này dưới, trung vị cổ thần như đều chết hết, coi như tiêu diệt đối phương, ma cốt tháp cũng hưu danh vô thực. Lúc này, Đoạ Lạc Ma Tôn hạ lệnh, để cho một chút thượng vị cổ thần sơ kỳ ma tôn xuất thủ. Những thứ này ma tôn không thể so với thiên sát ma tôn, không dám chống lại Đoạ Lạc Ma Tôn mệnh lệnh, đều xuất thủ. Vĩnh dạ chi lực. Tinh giáp trùng ma quyền, thái cổ diệt thế khiếu, tội ác đổ lục, bào hao đoạt mệnh trảo. Những thứ này ma tôn, bàn về thực lực liền tà trùng ma tôn cũng không bằng, xem như là ma cốt tháp ma tôn trong ở vào tầng dưới chót người vật, làm sao sẽ là Hàn Phong đối thủ. Trên thực tế những thứ này ma tôn đánh là đánh lén chủ ý, làm sao một đám ma quân cùng với sát thủ chỉ có thể tiêu hao một cái Hàn Phong thể lực, căn bản vô lực ngăn cản Hàn Phong thoát thân. Bởi vậy đối mặt những thứ này ma tôn đánh lén, Hàn Phong rất ung dung theo một đám ma quân, sát thủ trong công kích thoát thân, thậm chí phản kích trở lại. Đối mặt thực lực không mạnh ma tôn, Hàn Phong liền cường đại hỗn độn thần kỹ cũng không có, thật đơn giản một quyền một cước, hỗn độn khí đánh ra, liền đem những thứ này ma tôn đều bị thương nặng. Một vị thực lực tính là trung đẳng ma tôn không nhịn được, lặng yên không tiếng động đi tới chiến trường, đột nhiên vỡ ra y phục của mình. Chỉ thấy người này trên ngực, đột nhiên hé một đạo nhỏ vá, nhỏ vá bên trong là một cái quỷ dị hoàng sắc đồng tử, bốn phía tròng trắng mắt hiện ra tử sắc. Tử mang tà nhãn, tại thần đồng trong xem như là so sánh nổi danh thần nhãn, hoặc là dùng ma nhãn để hình dung càng chuẩn xác. Tà nhãn ma tôn đã thúc giục tử mang tà nhãn năng lực, muốn tướng Hàn Phong kéo vào đến ảo cảnh trong, tại ảo cảnh trong đánh chết Hàn Phong. Vậy mà Hàn Phong đột nhiên quay đầu, Thái Ức Tiên Đồng toát ra thôi sán tiên quang. Thần hồn của Hàn Phong trong nháy mắt kịch liệt sóng gió nổi lên, cương đại thần hồn phẩm chất để cho Hàn Phong trong nháy mắt đánh tan tà nhãn ma tôn ảo cảnh năng lực. Đụng phải phản phệ tà nhãn ma tôn kêu lên một tiếng đau đớn, chính là một ngụm máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Sau đó, Thái Ức Tiên Đồng đột nhiên bắn ra một đạo tiên ánh sáng, tiến vào đến tử mang tà nhãn trong, tà nhãn ma tôn trong phút chốc phát ra hét thảm một tiếng. Chương 2108, Ma cốt tháp hủy diệt, trung. A a a. Tà nhãn ma tôn ở trên hư không hét thảm lên, do Thái Ức Tiên Đồng bên trong bắn ra tiên ánh sáng, chính là Thái Ức Tiên ánh sáng, vừa có vật lý lẽ công kích hiệu quả, cũng có thần hồn công kích hiệu quả. Thái Ức Tiên ánh sáng tiến vào đến tử mang tà nhãn trung, trong nháy mắt liền phế trừ tà nhãn ma tôn tử mang tà nhãn. Không những như thế, tà nhãn thần hồn của ma tôn cũng bị thương nặng. Tà nhãn ma tôn, tại một đám ma tôn trong thực lực tuyệt đối không tính là kém, coi như không sánh bằng cổ kiếm ma tôn, cũng có cùng tà trùng ma tôn chênh lệch không bao nhiêu cường giả. Nhưng đối với Hàn Phong mà nói, tà nhãn ma tôn đối với uy hiếp của hắn còn không bằng tà trùng ma tôn, chỉ vì hắn hoàn toàn khắc chế tà nhãn ma tôn. Nếu là tà nhãn thần hồn của ma tôn đạt đến thần vương trình độ, ngược lại nói không chừng có thể trực tiếp nghiền ép Hàn Phong. Tà nhãn ma tôn xem như là phế đi, còn lại ma tôn tuy rằng nhìn sợ, nhưng cũng khơi dậy bọn họ đáy lòng hung tính. Ma đạo mọi người, đều không phải là từ thiện người, có thể trở thành ma tôn, càng không phải là phổ thông ma đạo người có thể so. Hàn Phong cường đại thật là để cho bọn họ giật mình, nhưng cũng chỉ như thế. Hàn Phong đối mặt những thứ này ma tôn, ma quân, kim cốt sát thủ, ngân cốt sát thủ hung ác độc địa công kích, tuy một không bị thương tích gì, nhưng cũng như đọa lạc ma tôn ngay từ đầu thiết tưởng như vậy, tiêu hao không ít thể lực. Thiên sát ma tôn, ngươi cũng ra tay đi. Gặp Hàn Phong dường như còn có thể chống đỡ không lâu, đủ để cho ma cốt tháp nhân viên đại diện tích thương vong, đọa lạc ma tôn ngồi không yên, mệnh lệnh thiên sát ma tôn xuất thủ. Thiên sát ma tôn lấy tư cách gần với đọa lạc ma tôn tồn tại, như thế nào an tâm nghe lệnh. Hừ, tiểu tử kia lợi hại như vậy, thật muốn liều chết, ta không thiếu được cũng sẽ thụ thương, đến lúc đó chẳng phải là bị ngươi cái này cấp thuận tay đè xuống. Trong lòng nghĩ như vậy, thiên sát ma tôn dứt khoát cố tình xem như không nghe được đọa lạc ma tôn mệnh lệnh, dù sao đọa lạc ma tôn cũng không làm gì được hắn. Nếu như là mọi khi, đọa lạc ma tôn nói không chừng thật đúng là không có làm sao thiên sát ma tôn. Thiên sát ma tôn cùng thủy ma tôn một khi liên thủ, đủ để uy hiếp được hắn. Chỉ là hiện tại thủy ma tôn đã chết, mà hắn lại thực lực đại tăng, như thế nào như cũ mặc kệ thiên sát ma tôn đối với mình bất kính. Thiên sát ma tôn, ngươi không nghe được bản tọa mệnh lệnh sao? Đoạ lạc ma tôn trong con ngươi hiện lên rét lạnh ánh sáng lạnh, một cổ mênh mông khí tức như ngập trời phóng túng vậy áp bách hướng thiên sát ma tôn. May là thiên sát ma tôn thân là thượng vị cổ thần hậu kỳ cường giả, cũng bị cổ khí thế này chèn ép liên tiếp lui về phía sau. Thượng vị cổ thần đỉnh phong, ngươi chừng nào thì đột phá? Thiên sát ma tôn kinh hãi thốt ra. Đừng xem mới vào thượng vị cổ thần đỉnh phong cùng thượng vị cổ thần hậu kỳ chỉ có một chênh lệch, nhưng như vậy chênh lệch đủ để cho đọa lạc ma tôn hoàn toàn ngăn chặn thiên sát ma tôn. Hừ, bản tọa khi nào đột phá, chẳng lẽ còn muốn hướng ngươi bẩm báo sao? Đọa lạc ma tôn thần sắc bất thiện. Thiên sát ma tôn lúc này đây không dám cãi lại, đành phải không cam lòng đi chiến trường xuất thủ. Chỉ là đọa lạc ma tôn rất nhanh thì phát hiện, cho dù có thiên sát ma tôn gia nhập, tình cảnh vẫn như cũ là nghiêng về một bên. Bất quá. Đoạ lạc ma tôn hơi lộ ra dáng tươi cười, hắn đã thấy Hàn Phong tiêu hao thể lực càng lúc càng lớn. Hàn Phong lúc này đúng là cảm nhận được khó khăn, ma cốt tháp cường giả nhân số nhiều lắm, mỗi một lần ra quyền, đều thật to tiêu hao Hàn Phong trong cơ thể hỗn độn khí. Mặt khác quy nhất thiên ma trận đối với Hàn Phong áp bách, cùng với hỗn độn khí vận chuyển bị quản chế, cũng để cho Hàn Phong thể lực tiêu hao so bình thường phải nhanh. Không hổ là kiêu ngạo vu thế lực cao cấp ma cốt tháp, cứ theo đà này, ta hỗn độn khí cùng thể lực sớm muộn sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó chính là con người làm ra giao thất ta là thịt cá. Đoạ lạc ma tôn thẳng tuốt không có xuất thủ, Hàn Phong sao lại không biết đoạ lạc ma tôn dự định. Đã như vậy, Hàn Phong đột nhiên tiếp tục lui về phía sau, thối lui ra khỏi chiến đấu vòng, Hàn Phong hành động quái dị, đưa tới thiên sát ma tôn cùng với không ít ma cốt tháp cường giả chú ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Hàn Phong quanh thân nổ bắn ra ngập trời kim diễm. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Hàn Phong sẽ cùng lúc triển khai cổ diễm thần thể, Thái Ức Tiên thể cùng với Đại Nhật Viêm thể. Tam đại thần thể song song phát động, từng cổ một đáng sợ khí tức như hồng lưu vậy bạo dũng xuất ra, Hàn Phong giống như một khối kim sắc thái dương giáng thế, soi sáng bầu trời, thiêu đốt vạn vật. Cổ Diễm Thần Quyền. Hàn Phong phát động trạng thái mạnh nhất, bất diệt kim diễm trực tiếp dung nhập vào Cổ Diễm Thần Quyền, một quyền chém ra. Ngọn lửa màu vàng nằm đấm, coi như một đạo kim quang xông phá bầu trời, trong nháy mắt rơi vào phía dưới hư không. Chỗ đó là Ma Quân, Kim Cốt Sát Thủ cùng Ngân Cốt Sát Thủ chỗ, bọn họ cấu thành tiểu thiên ma trận liên tục công kích Hàn Phong. Nhưng bây giờ tại Cổ Diễm Thần Quyền trước mặt, những thứ này Ma Quân mượn tiểu thiên ma trận cũng hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Theo liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, Cổ Diễm Thần Quyền triệt để chợt nổ tung, vô tận ngọn lửa màu vàng hướng bốn phía bốn cuốn đi. Chỉ một quyền, để những thứ này Ma Quân, Kim Cốt Sát Thủ cùng Ngân Cốt bọn sát thủ mất đi ổn định, tiểu thiên ma trận trong nháy mắt bị đánh tan. Hàn Phong không có làm lỡ thời gian, lại là một quyền đánh về phía trên hư không, nơi đó là Ma Cốt Tháp Ma Tôn nhóm chỗ. Những thứ này Ma Tôn nhóm còn mạnh hơn Ma Quân nhiều, nhưng lúc này Hàn Phong một quyền này vẫn là Hàn Phong cái trạng thái này dưới cường đại nhất một quyền. May là những thứ này Ma Tôn thực lực cường đại cũng có chút không chịu nổi, bị ngọn lửa màu vàng hồng lưu cắn nuốt, kêu thảm thiết liên tục. Những cái kia thực lực độ chênh lệch Ma Tôn, tại chỗ đã bị thương nặng, thậm chí còn có cái vận khí không tốt Ma Tôn bởi vì trước kia liền bị thương, lúc này lại bị một quyền đánh giết. Mà thực lực tương đối mạnh như thiên sát Ma Tôn, nhưng cũng là chật vật không chịu nổi. Hàn Phong trong con ngươi ngọn lửa màu vàng lóe lên rồi biến mất, ngập trời chiến ý dâng lên xuất ra, cơ hồ là liên tục oanh kích, một quyền lại một quyền. Hàn Phong biết tại hỏa lực toàn bộ khai hỏa tình huống dưới, bản thân không kiên trì được bao lâu. Nhất định phải nắm chặt thời gian, trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết những người này. Không tốt. Đoạ Lạc Ma Tôn thẳng tuốt không có xuất thủ, ngoại trừ là nguyện vọng dựa vào những người khác tiêu hao Hàn Phong thể lực bên ngoài, cũng là muốn sờ Hàn Phong để. Hôm nay Hàn Phong hỏa lực toàn bộ khai hỏa, thấy Ma Cốt Tháp Ma Tôn, Ma Quân nhóm đều không đỡ được, thậm chí đã chết không ít người, Đoạ Lạc Ma Tôn biết mình là thời điểm xuất thủ. Vâng! Quần quần ma khí trùng trùng điệp điệp bạo quân xuất ra, Đoạ Lạc Ma Tôn phía sau, trực tiếp phát động một đôi cực kỳ to lớn tím đen sắc cánh chim, đúng là Đoạ Lạc Ma cánh. Đoạ Lạc Ma Tôn xưng hảo, chính là bởi vậy tới. Đoạ Lạc Ma cánh phát động, Đoạ Lạc Ma Tôn lấy tốc độ bất khả tư nghị đánh út về phía Hàn Phong. Song song Đoạ Lạc Ma Tôn tay chảo cũng hoàn toàn biến thành dữ tợn ma chảo, lóe ra rét lạnh lanh mang. Hàn Phong đã sớm chú ý Đoạ Lạc Ma Tôn, bởi vậy tại Đoạ Lạc Ma Tôn chộp tới thời điểm, Hàn Phong lập tức một quyền đánh tới. Ma chảo cùng ngọn lửa màu vàng nắm đấm va chạm, đánh ra trận trận năng lượng rung động, tướng bốn phía Ma Tôn đều vén bay ra ngoài. Đoạ Lạc Ma Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, ngã bắn bay ra, ỉ vào Đoạ Lạc Ma cánh mới tại giữa không trung ổn định lại thân hình. Mà Hàn Phong cũng đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Hàn Phong nhìn về phía Đoạ Lạc Ma Tôn vẻ mặt liền ngưng trọng rất nhiều. Chương 2109, Ma Cốt Tháp hủy diệt, hạ. Không hổ là thiên quân căn cơ. Hàn Phong lau khóe miệng tiên huyết, trái lại chiến ý bộc phát rồi rào lên. Lấy siêu việt thiên đế căn cơ tấn cấp hạ vị cổ thần đỉnh phong, Hàn Phong thu được không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, cổ lực lượng này xa xa vượt ra khỏi hạ vị cổ thần cấp bậc. Có thể nói cho dù đối mặt một vạn cái hạ vị cổ thần đỉnh phong, Hàn Phong cũng có thể toàn thắng. Lực lượng cường đại cũng để cho Hàn Phong muốn tìm một đối thủ chân chính chém giết một phen. Làm sao siêu việt thiên đế căn cơ quá kinh khủng, phổ thông thượng vị cổ thần đỉnh phong đều còn lâu mới là đối thủ của Hàn Phong, như nếu không phải Hàn Phong vẫn chưa hoàn toàn thích ứng tự thân lực lượng, chỉ có thể phát huy ra mấy thành uy lực, phổ thông thượng vị cổ thần khó có thể chịu đựng Hàn Phong một quyền. Ma Cốt Tháp những thứ này Ma Tôn, nếu là đối mặt 10 thành uy lực Hàn Phong, phỏng chừng kiên trì không đến bây giờ đã bị toàn bộ đánh giết. Như vậy Ma Cốt Tháp cường giả, căn bản không có để cho Hàn Phong chiến đấu thông khoái. Mà lúc này Đoạ Lạc Ma Tôn xuất hiện, vậy là bất đồng. Không giống với những người còn lại thiên tướng căn cơ, Đoạ Lạc Ma Tôn lại là thiên quân căn cơ, mặc dù chỉ là hạ đẳng, đó cũng là thiên quân căn cơ. Thiên quân căn cơ, để cho đã đạt đến thượng vị cổ thần đỉnh phong Đoạ Lạc Ma Tôn, tại phương diện chiến lực vượt xa cái khác Ma Tôn. Chỉ có thể phát huy ra bốn thành chừng đó thực lực Hàn Phong, vào thời khắc này Đoạ Lạc Ma Tôn trên người đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đoạ Lạc Ma Tôn lấy tư cách thân kinh bách chiến ma đạo cường giả, tự nhiên cảm nhận được Hàn Phong trên người chiến ý, lúc này lạnh lùng cười, Đoạ Lạc độc vũ. Từ hắc sắc khổng lồ Đoạ Lạc Ma cánh, đột nhiên huy động, trong nháy mắt quần quận nổi lên ma khí phong bạo. Mà ở cái này phong bạo trong, lại có rậm rạp chẳng trị tím đen sắc lông chim ở trong đó, những thứ này lông chim bám vào chứ mãnh liệt độc tính, một cái lông chim độc tính cũng đủ để độc chết một người cựu kiếp chân thần. Mấy chục cái lông chim cũng đủ để độc chết hạ vị cổ thần. Mà những thứ này phong bạo trong lông chim số lượng, đâu chỉ hơn vạn. Phong bạo khuyết tán, độc vũ càng là giống như lợi kiếm vậy rậm rạp chẳng chịt bắn ra, che khuất bầu trời. Bất diệt kim diễm. Hàn Phong thôi động trong cơ thể toàn bộ bất diệt kim diễm, trực tiếp tại trước mặt của mình phát động một đạo to lớn bình chướng, đúng là cổ diễm thần ấn. Đây trời độc vũ, cứ như vậy liên tục chém tại cổ diễm thần ấn phía trên. Mạnh như cổ diễm thần ấn, còn sáp nhập vào bất diệt kim diễm, dĩ nhiên cũng có chút không đỡ được. Điểm này, cũng có thể thấy được Hàn Phong nội tình quá mỏng, Đoạ Lạc Ma Tôn một chiêu này Đoạ Lạc độc vũ, hiển nhiên là một chiêu đứng đầu trung phẩm hỗn độn thần kỹ. Cổ diễm thần ấn hiện nay chỉ là đệ nhất trọng, căn bản so ra kém trung phẩm hỗn độn thần kỹ. Cho dù sáp nhập vào bất diệt kim diễm, cũng không có khả năng đạt đến trung phẩm hỗn độn thần kỹ trong cao cấp nhất trình độ. Hừ. Đoạ Lạc Ma Tôn hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên bên phải tay háo bào run lên, bên trong tuân ra số lớn tím đen sắc ma xà. Xa ảnh ma tập. Những thứ này ma xà theo Đoạ Lạc Ma Tôn ống tay háo trong lúc đi ra có vẻ rất nhỏ, ở tại trên đường vẫn là liên tục thành lớn, khi đi tới cổ diễm thần ấn trước mặt lúc, đã thành quái vật lớn. Cuốn lại có thể cùng tiểu sơn có thể so với ma xà. Một cái lại một đầu hung hăng đánh vào cổ diễm thần ấn phía trên, cổ diễm thần ấn kịch liệt chấn động, răng rắc không ngừng bên tai. Còn không có vỡ vụn. Đoạ Lạc Ma Tôn gương mặt không hài lòng, đoạ. Lạc ma cánh vỗ, số lớn ma khí bạo dũng xuất ra, rất nhanh ở trên hư không trong tạo thành một cái tử hắc sắc to lớn con bò cạp. Con bò cạp rất nhanh đi tới cổ diễm thần ấn trước mặt, hạt đuôi điên cuồng vút hướng cổ diễm thần ấn, đuôi tiêm độc tố trong nháy mắt liền dũng mãnh vào đến cổ diễm thần ấn trong. Hạt đuôi độc tố để cho cổ diễm thần ấn cũng không cách nào kiên trì nữa, triệt để tan vỡ. Tiếp theo, con bò cạp cùng với cái khác ma xà liền công về phía Hàn Phong. Hàn Phong suy sụp hít một hơi, cũng có sát chiêu đầy đủ ra. Cổ diễm thần quyền. Cổ diễm thần ấn. Thái ất tiên chỉ. Thái ất tiên trưởng. Cuối cùng, Hàn Phong càng là hóa thân làm huyền long, lợi dụng long chảo tướng con bò cạp xé rách đập tan. Đoạ Lạc Ma Tôn mở hai cánh, ma chảo xé rách thương khung, nhằm phía Hàn Phong sở hoa huyền long. Một ma một con rồng, liền ở trên hư không giao chiến đấu, dĩ nhiên lực lượng ngang nhau. Ma Tôn nhóm gương mặt chấn động, Đoạ Lạc Ma Tôn đã mạnh đến nơi này to như vậy bước sao. Thiên sát Ma Tôn càng là cảm giác được cả người lạnh cả người. Những thứ này Ma Tôn ngược lại coi trọng Đoạ Lạc Ma Tôn, cũng coi thường bản thân. Lúc này Đoạ Lạc Ma Tôn tuy rằng cùng Hàn Phong chiến ngang nhau, nhưng cũng không muốn nhớ, trước kia bọn họ tiêu hao Hàn Phong bao nhiêu thể lực cùng hỗn độn khí. Có thể nói, bị những thứ này ma tôn cùng với ma quân nhóm một phen tiêu hao, Hàn Phong lực lượng hoàn toàn không thể thả cùng ngay từ đầu sông vào quy nhất thiên ma trận khi đó so. Đoạ Lạc Ma Tôn cùng một cái tiêu hao không ít thể lực Hàn Phong chiến cái ngang nhau, trên thực tế đã là Đoạ Lạc Ma Tôn thua mất. Nếu như ngay từ đầu trước lên sân khấu chính là Đoạ Lạc Ma Tôn, hôm nay chiến cuộc tuyệt đối không phải là như vậy. Bất quá cái này cũng ý nghĩa Đoạ Lạc Ma Tôn ngay từ đầu chiến thuật là chính xác. Hàn Phong chiến đấu gian nan, nhưng cũng chiến đấu vui sướng. Tại chiến đấu như vậy trong, là nhất có thể thích ứng tự thân lực lượng. Càng là lực lượng ngang nhau, Hàn Phong đối với tự thân thực lực nắm trong tay cũng càng nhiều. Bởi vậy đông đảo ma tôn nhóm liền dần dần phát hiện, Hàn Phong từ từ hòa nhau xu hướng suy tàn, có chuyển bại thành thắng dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Đoạ Lạc Ma Tôn cũng phát hiện không đúng, sau đó liền chợt lui về phía sau, hóa thành một đạo ô quang biến mất tại Hàn Phong trước mặt. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Đoạ Lạc Ma Tôn trong tay đã xuất hiện một thanh đen kịt trường kiếm. Trên trường kiếm mặt có tử ngọn lửa màu đen lượn lờ. Thiên sát ma tôn nhóm lập tức liền phát hiện, đây là Đoạ Lạc Ma Tôn thượng phẩm hỗn độn thần khí, Thiên Minh Ma Diễm. Thiên Minh Ma Diễm thần kiếm, ở trên phẩm hỗn độn thần kiếm trong cũng là có thể sắp xếp nhập thượng đẳng nhóm, cũng chỉ có Đoạ Lạc Ma Tôn lấy tư cách ma cốt tháp tháp chủ, năng lực chấp trưởng bực này hỗn độn thần kiếm. Giống Thiên sát ma tôn, dùng bất quá là tương đối kém thượng phẩm hỗn độn thần kiếm mà thôi. Những cái kia thực lực canh, ở vào xếp chót ma tôn, dùng hoàn thị trung phẩm hỗn độn thần khí. May là ma cốt tháp là gần với thế lực cao cấp nhất lưu thế lực, thượng phẩm hỗn độn thần khí cũng có không nhiều lắm. Cầm trong tay Thiên Minh Ma Diễm thần kiếm, Đoạ Lạc Ma Tôn đã chém về phía Hàn Phong, Hàn Phong không sợ chút nào, long giao miệng quan đột nhiên xuất hiện ở Hàn Phong trên đầu. So với hỗn độn thần khí, Hàn Phong lại không biết sợ hãi Đoạ Lạc Ma Tôn. Long giao miệng quan quang mang phun ra nuốt vào đang lúc, một con rồng một giao đã du động xuất ra, giao long bảo hộ Hàn Phong. Chân long còn lại là cùng Đoạ Lạc Ma Tôn giao chiến đấu. Hàn Phong bàn tay mở ra, một thanh màu đỏ hỏa diễm xuất hiện, màu đỏ trong hỏa diễm, đúng là một thanh tiểu đao. Tiểu đao thân đao cùng trên chuôi đao mặt, đều có thần bí ký hiệu hiện lên. Cây đao nhỏ này, cũng có Hàn Phong tại cấm cổ chi giới siêu tầm đến hỗn độn thần khí một trong, là Thương Viêm Trảm thần đao, ở trên phẩm hỗn độn thần khí trong cũng có đứng đầu nhất cấp bậc. Hàn Phong đã cảm thụ được trong cơ thể mình hỗn độn khí kiên trì không được bao lâu, muốn lưu loát giết chết Đoạ Lạc Ma Tôn. chỉ có dựa vào chuôi này thần đao. Đi. Thương Viêm Trảm thần đao trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ chùm tia sáng, phá vỡ mà vào Đoạ Lạc Ma Tôn trong cơ thể. Đoạ Lạc Ma Tôn đang cùng chân long chống lại, đâu có nghĩ đến Hàn Phong còn có thể có kiện thứ hai thượng phẩm hỗn độn thần khí, cái này thần khí hoàn thị am hiểu đánh lén cường đại thần đao. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Đoạ Lạc Ma Tôn bị Thương Viêm Trảm thần đao bắn trúng, thân thể gần như một phần hai nửa. Chương 2110, cướp đoạt ma cốt tháp. Sao? Làm sao sẽ? Đoạ Lạc Ma Tôn giọng nói không lưu loát, mặt lộ mở mịt cũng không thể tin tưởng. Hắn nghĩ không ra bản thân đang cùng chân long chiến đấu hảo hảo mà, làm sao thiếu chút nữa bị phân thây. Ai có thể nghĩ tới, Hàn Phong ngoại trừ kiện thứ nhất thượng phẩm hỗn độn thần khí, còn có kiện thứ hai thượng phẩm hỗn độn thần khí. Tại Thiên Diệp thần giới, thượng phẩm hỗn độn thần khí khó gặp, ma cốt tháp vật khổng lồ như vậy, thượng phẩm hỗn độn thần khí cũng không nhiều thiếu, vẫn là lấy thượng phẩm trung cấp thấp tầng thứ chiếm đa số. Cho nên, Đoạ Lạc Ma Tôn sơ ý, hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Phong còn có kiện thứ hai thượng phẩm hỗn độn thần khí, hoàn thị nhất kiện đạt đến đỉnh tiêm tầng thứ thượng phẩm hỗn độn thần khí. Bất quá, Đoạ Lạc Ma Tôn cuối cùng không tầm thường thượng vị cổ thần có thể so với, dù cho thiếu chút nữa bị phân thây thành hai nửa, Đoạ Lạc Ma Tôn cũng không có lập tức chết đi. Đến Đoạ Lạc Ma Tôn cấp bậc này, sống sót năng lực cực kỳ kinh người. Hừ. Đoạ Lạc Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, "Đoạ." Lạc Ma cánh trực tiếp đem bản thân bao vây lại, ngã bắn bay ra. "Đoạ." Lạc Ma cánh bên trong, hắc ám lực lượng chính đang không ngừng chữa trị Đoạ Lạc Ma Tôn thương thế. Hàn Phong vẫn là không nghe theo không buông tha, Long Giao Miện Quan Giao Long cũng không lại thủ hộ Hàn Phong, gia nhập vào vây công trong. Thương Viêm Trảm thần đao còn lại là một lần nữa trở lại Hàn Phong trong tay. Thiên Sát Ma Tôn nhóm cường giả thấy Hàn Phong triệt hồi phong ngự, lúc này lại hỉ, bọn họ thấy được đánh lén chiến thắng hy vọng. Đối với bọn hắn mà nói, Đoạ Lạc Ma Tôn nếu đã đột phá đến thượng vị cổ thần đỉnh phong, như vậy không bao lâu, bọn họ ma cốt tháp cũng có thể tấn chức đỉnh cấp thế lực. Như vậy, thì không thể để cho Đoạ Lạc Ma Tôn ngã xuống. Đối mặt Thiên Sát Ma Tôn đám người đánh lén, Hàn Phong lạnh lùng cười, cổ diễm thần giáp đột nhiên mặc ở Hàn Phong trên người, bất diệt kim diễm dung nhập trong đó. Ngọn lửa màu vàng chiến giáp sấn thác Hàn Phong buộc phát uy vũ bất phàm. Song song, Thương Viêm Trảm thần đao bị Hàn Phong ném ra, hóa thành một đạo thương viêm, xông vào đến đông đảo ma tôn trung. Những thứ này ma tôn trước kia đã thấy Thương Viêm Trảm thần đao, tự nhiên không có chuẩn bị. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng trốn tránh không kịp. Thương Viêm Trảm thần đao kỳ thực cùng Thất Tinh Lê Hoa Châm cùng loại, đều là đánh lén thần khí, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cũng không phải nói ngươi biết Thương Viêm Trảm thần đao, liền có thể tùy ý tránh khỏi. Thất Tinh Lê Hoa Châm trước đây phàm là bị phát hiện trái lại khó đưa đến kỳ hiệu, xét đến cùng là Thất Tinh Lê Hoa Châm đẳng cấp quá thấp duyên cớ, mà Thương Viêm Trảm thần đao vẫn là đứng đầu nhất thượng phẩm hỗn độn thần khí. Loại này đẳng cấp, đủ để cho Thương Viêm Trảm thần đao tại bại lộ sau như cũ có thể tạo được rất lớn hiệu quả. Không những như thế, Thương Viêm Trảm thần đao tại lực sát thương phương diện, cũng không phải Thất Tinh Lê Hoa Châm có thể so với, cho dù hai cái thần khí ở vào cùng cái cấp bậc cũng là như vậy. Thương Viêm Trảm thần đao chém về phía ma tôn nhóm, một đường nơi đi qua, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Ngoại trừ Thiên Sát Ma Tôn chờ số ít vài cái thực lực tốt cho dù tránh thoát vết thương chí mệnh, còn lại ma tôn coi như không có cái kia tốt số, đều bỏ mạng ở Thương Viêm Trảm thần đao dưới. Thiên Sát Ma Tôn chờ số ít vài cái ma tôn hoảng hốt, tha là bọn hắn lấy tư cách ma đạo ma tôn, lúc này cũng sợ hãi, sinh ra thoát đi ý niệm trong đầu. Đối phương, thật là đáng sợ. Mà Hàn Phong thu hồi Thương Viêm Trảm thần đao sau, còn lại là để cho Thương Viêm Trảm thần đao chém về phía Đoạ Lạc Ma Tôn. Kỳ thực nếu như bây giờ Thiên Sát Ma Tôn bọn người lần thứ hai vây công Hàn Phong, làm không tốt thật đúng là có thể bị thương nặng Hàn Phong. Hàn Phong hiện ở trong người hỗn độn khí đã còn dư lại không có mấy, kiên trì không được bao lâu. Đáng tiếc Thiên Sát Ma Tôn đám người đã bị Hàn Phong trước kia một đao giết chết ngũ sáu cái ma tôn trấn trụ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đoạ Lạc Ma Tôn bị một con rồng một dao dây dưa, thương thế căn bản không có đạt được rất tốt khôi phục, lại có Thương Viêm Trảm thần đao kéo tới, không bao lâu, Đoạ Lạc Ma Tôn ôm nỗi hận ngã xuống. Sợ rằng trước lúc này, Đoạ Lạc Ma Tôn làm sao cũng sẽ không ngờ tới, chính mình thiên quân căn cơ bản thân, sẽ chết tại nho nhỏ hạ vị cổ thần trong tay. Đoạ Lạc Ma Tôn ngã xuống, cũng chiêu kỳ ma cốt tháp triệt để xong. Thiên Sát Ma Tôn chờ còn sót lại 3-4 cái ma tôn lập tức xoay người bỏ chạy. Hàn Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua những thứ này ma tôn. Một con rồng một dao lại thêm Thương Viêm Trảm thần đao, rất nhanh Thiên Sát Ma Tôn chờ vài cái ma tôn cũng bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay. Hàn Phong thống hạ sát thủ, ma quân trên cơ bản bị Hàn Phong giết đi sạch sẽ. Kim cốt sát thủ cùng ngân cốt sát thủ vẫn là chạy trốn không ít, những sát thủ này số lượng nhiều lắm, lại thêm Hàn Phong hiện đang tiêu hao to lớn, căn bản vô lực truy sát. Bất quá có thể Hàn Phong cũng không thèm để ý những thứ này, kim cốt sát thủ cùng ngân cốt sát thủ là được. Sau Hàn Phong xông vào đến ma cốt tháp trung, ma cốt tháp bên trong cổ thần dưới ma đạo chân thần càng là thất kinh, từng cái một như chim sợ cảnh con vậy, chạy trốn nhanh chóng. Trước mắt, những thứ này ma đạo chân thần nhóm liền từ bỏ ma cốt tháp, biến mất không còn một mảnh. Đối với những thứ này tiểu nhân vật, Hàn Phong cũng không có để ý những thứ này cổ thần dưới ma đạo chân thần, căn bản chống đỡ không nổi ma cốt tháp đã định trước hủy diệt. Hàn Phong chỉ là tùy ý chặn lại một cái nhìn qua hẳn là có chút địa vị thiên tướng chân thần, để cho cái này ma đạo thiên tướng dẫn dắt bản thân cướp đoạt ma cốt tháp. Ma cốt tháp lấy tư cách gần với thế lực cao cấp nhất lưu thế lực lớn, những năm này cất giấu phong phú vô cùng. Lấy quy nhất thiên ma trận mà nói, phỏng chừng làm một lần, nhị lưu thế lực đều phải gần như táng ra bại sản. Thật là nhiều bảo vật. Hàn Phong tại ma cốt tháp bảo khố bên trong nhìn hoa cả mắt, đem bản thân dùng được với bảo vật cùng thần quả, cùng với tất cả hỗn độn thạch toàn bộ một cái tay áo bảo thu lấy. Còn lại là thống vừa nhận được mặt khác một chỗ chữ vật khí bên trong, chuẩn bị bắt được đại cản thương hành tiến hành bán ra, kiếm lấy hỗn độn thạch. Bây giờ hỗn độn thạch đã đầy đủ 7 thú tấn cấp cổ thần. Có thể còn có thể mang theo ma vương thiên đế, đại la thiên đế cùng với thánh thiên đao đế ba người cùng nhau tân chức cổ thần. Đối với Hàn Phong mà nói, ma vương thiên đế cùng mình giao tình không cạn, đại la thiên đế cùng thánh thiên đao đế cũng so thiên cương phần đế bọn người trước hết quy phục bản thân, có chỗ tốt gì, tự nhiên trước phải chống ba người bọn hắn. Kỳ thực trước hết theo Hàn Phong, dĩ nhiên là Bạch Long Thiên Tôn. Làm sao Bạch Long Thiên Tôn còn không có tân chức thiên đế, cho nên Hàn Phong không có đem Bạch Long Thiên Tôn mang ra khỏi đến, chuẩn bị ít hôm nữa sau Bạch Long Thiên Tôn tân chức đến thiên đế lại mang ra khỏi đến. Đem ma cốt tháp cướp đoạt không còn, Hàn Phong rồi rời đi ma cốt tháp, chuẩn bị đi đại cản thần vực. Cùng lúc bán ra những chiến lợi phẩm này, về phương diện khác còn lại là đợi Thái đi lại thuyền đến. Thái đi lại thuyền cách mỗi 50 năm cũng sẽ hàng lâm thiên diệp thần giới một lần, cách lên một chiếc Thái đi lại thuyền rời khỏi đã có mấy năm thời gian, đợi thêm hơn 40 năm, liền có thể lên tàu Thái đi lại thuyền rời khỏi thiên diệp thần giới. Mà ở Hàn Phong đi đại càn thương hành trên đường, ma cốt tháp bị diệt tin tức cũng truyền khắp thiên diệp thần giới, khiến cho rất nhiều cường giả cùng thế lực ô lên. Hàn Phong đại danh, lập tức truyền khắp toàn bộ thiên diệp thần giới. Cùng trước kia danh tiếng bất đồng, lúc này đây, Hàn Phong là lấy vô thượng chiến lực truyền khắp thiên diệp thần giới. Vì vậy, dù cho Hàn Phong lúc này chỉ là hạ vị cổ thần, nhưng cũng bị không ít cổ thần tôn xưng là đại đế, bởi vì đúng vậy Hàn Phong chưa quen thuộc, cho nên còn chưa có tiếng số truyền ra. Chương 2111, Cửu Diễm Đế Tôn, Nguyệt Linh Thần Vực, Tinh Hà Tông. Tinh Hà đại đế nguyên bản đúng vậy tông môn bị như vậy tổn thất lớn mà ảo não, hối hận, càng đúng vậy Hàn Phong cái này đầu sỏ gây nên thầm hận không thôi. Mà khi ma cốt tháp hủy diệt tin tức truyền đến, Tinh Hà đại đế mặt tạm đạm nghĩ lại mà sợ, hắn dĩ nhiên trêu chọc đáng sợ như vậy một tên địch nhân. Lão Thiên, đây chính là ma cốt tháp à, bàn về thượng vị cổ thần số lượng so với đỉnh cấp thế lực đều không kém chút nào, chỉ là thiếu cái thượng vị cổ thần đỉnh phong tỏa chân thôi. Mặc dù được gọi là nhất lưu thế lực, nhưng tầm thường nhất lưu thế lực nào dám đắc tội ma cốt tháp, ngay cả đỉnh cấp thế lực, trừ phi chính mình nhiều thượng vị cổ thần đế tôn tọa chấn, bằng không cũng có không dám đơn giản đắc tội ma cốt tháp. Nhưng mà chính là như vậy một cái siêu cường thế lực, lại bị một người hủy diệt. Sở hữu ma tôn, bao gồm đã đột phá đến thượng vị cổ thần đỉnh phong đoạ lạc ma tôn, rốt cuộc không ai trốn tới. Bực này chiến tích, đừng nói đoạ lạc ma tôn, thiên diệp thần giới tất cả đế tôn cự đầu, cũng cảm thấy một hồi kinh hãi. Một cái thế lực hủy diệt cái khác thế lực, cùng một người đơn thương độc mã hủy diệt một cái thế lực, ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Tại Hàn Phong không biết dưới tình huống, hắn đã bị thiên diệp thần giới các đại đỉnh cấp thế lực dự là không thể treo chọc địch nhân một trong. Những thần kia nhị đại, cũng đều bị cảnh cáo không được đắc tội Hàn Phong, gần nhất tốt nhất giúp cái cổ khiêm tốn hành sự, còn đem Hàn Phong bức họa cho những thứ này thần nhị đại, để cho những thứ này thần nhị đại thật sâu nhớ kỹ Hàn Phong thần sắc. Bọn họ cũng không muốn bước ma cốt tháp theo gót. Thiên diệp thần giới qua nhiều năm như vậy, bằng vào lực một người là có thể hủy diệt không thua kém thế lực cao cấp siêu cường thế lực, chỉ nơi này đồng loạn, không có cái nào đỉnh cấp thế lực dám treo chọc chính mình như vậy chiến tích Hàn Phong. Nguyên bản đúng vậy Hàn Phong nổi lên không tốt tâm tư, muốn nhìn trộm Hàn Phong chiến lực để thăng nhanh chóng bí mật thượng vị cổ thần, cũng đều thu liễm tâm tư. Dù sao ma cốt tháp chính là vết xe đổ. Biết được Hàn Phong chiến tích, Tinh Hà đại đế đâu có còn dám đoán hận Hàn Phong, trái lại may mắn Hàn Phong hạ thủ lưu tình, bằng không Tinh Hà tông kết quả. Suy nghĩ điều này, nguyên bản hận Hàn Phong Tinh Hà đại đế, rốt cuộc âm thầm cảm khơi dậy Hàn Phong. Nếu như Hàn Phong biết Tinh Hà đại đế chuyển biến, sợ rằng chỉ biết dở khóc dở cười. Đại Càn thần vực, Càn Nguyên thành. Thời gian cách nhiều năm, Hàn Phong lần thứ hai bước chân vào nơi này, quen cửa quen nẻo đi tới Đại Càn Thương Hành. Hàn Phong vừa đến Đại Càn Thương Hành, lập tức liền kinh động Tề Lão. Lấy Hàn Phong hôm nay danh tiếng, địa vị, thực lực, Tề Lão nào dám chậm trễ, thậm chí cân nhắc đến bản thân chỉ là trung vị cổ thần cảnh giới. Tiếp đãi Hàn Phong trái lại có thể để cho Hàn Phong hiểu lầm Đại Càn Thương Hành không coi trọng, Tề Lão lập tức truyền tin cho Đại Càn Thương Hành thượng vị cổ thần đại đế. Sau đó, liền có một vị đại đế đi tới nơi này, mang theo Tề Lão đến đây chiêu đãi Hàn Phong. Nguyên lai là Hàn huynh đại giá quang lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh Hàn huynh chớ trách. Người đến là vị trung niên đại đế, thượng vị cổ thần hậu kỳ tu vi, là Đại Càn Thương Hành bài danh đệ nhị đại đế, có thể thấy được Đại Càn Thương Hành đúng vậy Hàn Phong coi trọng. Tề Lão lui ở một bên, nhìn về phía Hàn Phong vẻ mặt tràn đầy sợ hãi than cùng phức tạp, muốn làm sơ đối phương chỉ là nho nhỏ nửa bước cổ thần mà thôi, mà hôm nay biểu hiện ra tu vi mặc dù chỉ là hạ vị cổ thần đỉnh phong, nhưng thực lực chân chính, sợ rằng còn mạnh hơn đế tôn. Có lòng muốn cùng Hàn Phong nói chuyện nói, lại lo lắng cho mình nơi này giờ sẽ mạo phạm Hàn Phong, bởi vậy ngược lại là không lên tiếng. Hàn Phong tự nhiên chú ý tới Tề Lão tình huống, lấy Hàn Phong tâm tư, rất nhanh liền hiểu Tề Lão ý nghĩ, lắc đầu. Trong lòng cảm thán, quả nhiên bất đồng thực lực, bị đãi ngộ cũng có bất đồng. Muốn làm sơ, Tề Lão tuy rằng cũng có nhiệt tình, nhưng tới cùng hoàn thị ỷ vào trung vị cổ thần tu vi, mạnh mẽ theo trong tay hắn mua thượng phẩm hỗn độn thần khí, không để cho những thứ này thượng phẩm hỗn độn thần khí bấn đấu giá ra. Đương nhiên, Hàn Phong lấy được hỗn độn thạch, nếu so với thị trên mặt giá cả nhiều hơn một chút, nhưng thượng phẩm hỗn độn thần khí tại thiên diệp thần giới thái thiếu, bởi vậy khắp nơi giá sau cùng so thị trên mặt giá cả ít nhất phải nhiều hơn 3-4 chủ. Thậm chí là ngũ chủ. Có thể nói, trước đây bán ra thượng phẩm hỗn độn thần khí cấp Đại Càn Thương Hành, mỗi một món thượng phẩm hỗn độn thần khí, Hàn Phong đều thiếu chiếm được 1-2 chủ hỗn độn thạch. Cộng lại, cũng có một khoản không nhỏ giá. Bất quá, Hàn Phong cũng sẽ không lòng dạ hẹp hòi lấy đủ làm tiền. Nói cho cùng, trước đây Tề Lão cũng không có đối với hắn làm sao, bán đấu giá thời điểm còn chiếu cố hắn không ít, bằng không băng phách cũng sẽ không bán đấu giá ra cao như vậy giá cả. Đổi thành một chút ức hiếp khách hàng nhân, hắn có thể hay không an toàn rời khỏi đều là vấn đề. Hàn Phong cùng Đại Càn Thương Hành trung niên đại đế nói chuyện với nhau chốc lát, Hàn Phong biết vị này đại đế xưng hào là Mộng Tiên, nhân xưng Mộng Tiên đại đế. Hàn Phong nói chuyện với nhau một lát sau, nhân tiện nói, Hàn mỗ nơi này có một chút bảo vật muốn tại Quý Thương Hành tiến hành bán đấu giá, chẳng biết có được không. Nói, Hàn Phong đem chữ vật khí bên trong, bản thân không cần một chút bảo vật cấp lấy ra ngoài. Mộng Tiên đại đế rất nhanh nhận ra cái này chỉ sợ là Hàn Phong theo ma cốt tháp bên trong cướp đoạt đi ra ngoài. Ma cốt tháp đã hủy diệt, ma tôn không có trốn tới một cái, Mộng Tiên đại đế tự nhiên không có chút nào cố kỵ. Bởi vậy, Mộng Tiên đại đế rất sung sướng đạo, Hàn huynh có thể đem bảo vật đặt ở ta Đại Càn Thương Hành bán đấu giá, là Hàn huynh đối với ta Đại Càn Thương Hành tín nhiệm, vi huynh vui vẻ cũng không kịp nghi. Tiểu Tề, mau tới kiểm kê những bảo vật này. Tiểu Tề, dĩ nhiên là Mộng Tiên đại đế đối Tề Lao xưng hô. Hàn Phong trong lòng vui một chút, Tề Lão cũng có chút xấu hổ, đều nhiều hơn đại tuổi, lại bị gọi tiểu Tề. Mộng Tiên đại đế mới mặc kệ, chớ nhìn hắn biểu hiện ra so Tề Lão tuổi trẻ, trên thực tế có thể so với Tề Lão lớn hơn. Tề Lão tiến lên kiểm kê, sau đó mới có chút khẩn trương hồi báo cấp Hàn Phong cùng Mộng Tiên đại đế. Hàn Phong đối đại Tề Lão thái độ cùng trước đây không sai biệt lắm, chỉ kém chút kiêng kỵ cùng cẩn thận, điều này làm cho Tề Lão dần dần thở phào nhẹ nhõm. Tìm được rồi đối đại Hàn Phong chính xác hành vi. Tề Lão cũng bắt đầu cấp Hàn Phong tính ra những bảo vật này giá trị. Sau một lúc lâu, tính ra hoàn tất, Hàn Phong đại thể cũng biết mình có thể sẽ có bao nhiêu hỗn độn thạch thu nhập nợ chung. Sau đó, Hàn Phong dự định cáo từ rời đi. Cùng Đoạ Lạc Ma Tôn đánh một trận, Hàn Phong thu hoạch không cạn, đúng vậy tự thân tăng vọt sau thực lực nắm trong tay, cũng sâu hơn không ít, đúng là cần bế quan vững chắc thời điểm. Bất quá ngay Hàn Phong trước khi rời đi, Mộng Tiên đại đế đột nhiên nói, đúng rồi Hàn huynh. Hôm nay ngươi coi như là tên truyền thiên diệp thần giới, không biết ngài muốn cái gì xưng hào, bên ngoài bây giờ đối với Hàn huynh danh hiệu của ngươi nên ổn định vì sao chính là tranh chấp không ngớt ta. Ngươi nếu là không nói, bên ngoài mọi người có thể sẽ bản thân cho ngươi khởi cái danh hiệu này không nhất định sẽ làm cho Hàn huynh ngươi như ý, không bằng Hàn huynh tự ngươi nói cái, vi huynh cũng tốt truyền đi. Miễn cho bị bên ngoài loạn truyền cái gì hỏa diễm đế tôn A, kim hỏa đế tôn A đợi một chút các loại. Hàn Phong khỏe miệng giật một cái. Hỏa diễm đế tôn cùng kim hỏa đế tôn là cái gì quỷ? Vừa nghe là được rồi tụ. Hơn nữa, dĩ nhiên là đế tôn xưng hảo. Có lẽ là nhìn thấu Hàn Phong nghi hoặc, Mộng Tiên đại đế cười ha ha, Hàn huynh ngươi tiêu diệt ma cốt tháp, đây chính là phổ biến đế tôn đều làm không được sự tình. Hàn huynh ngươi có đế tôn xưng hảo, thực tới tên quý vệ. Tại thiên diệp thần giới, chỉ có thượng vị cổ thần đỉnh phong, mới có đế tôn xưng hảo. Như vậy a? Vậy thì gọi ta là Cửu Diễm Đế Tôn đi. Hàn Phong tự hỏi chốc lát, lưu lại một câu như vậy. Mấy ngày sau, Cửu Diễm Đế Tôn truyền khắp Thiên Diệp Thần Giới. Chương 2112, cho thuê Thánh Thiên Địa. Có Cửu Diễm Đế Tôn xưng hào, ngày sau Hàn Phong lần thứ hai ra vào Đại Càn Thương Hành thời điểm, cũng sẽ bị tôn xưng là Cửu Diễm Đế Tôn đại nhân. Ra vào Đại Càn Thương Hành mấy lần sau, Hàn Phong cùng Tề Lão cùng với Mộng Tiên Đại Đế liền quen lên, Tề Lão cũng không lại luôn luôn lo lắng cho mình mạo phạm Hàn Phong, còn dám nói đùa Hàn Phong. Hàn Phong cũng không ngại, bất kể như thế nào, trước đây Tề Lão trả lại cho hắn miễn trừ 10% thủ tục phí, để cho hắn tiết kiệm được không ít hỗn độn thạch, không cần thiết không phải bám tổn thất một chút hỗn độn thạch không thả. Tại Hàn Phong thỉnh thoảng gật đầu quan tâm dưới, từng cái bảo vật bị chụp bán ra, số lớn hỗn độn thạch bỏ vào trong túi, để cho Hàn Phong vui vẻ rất lâu. Đáng tiếc không bao lâu, Hàn Phong cũng không dám bình thường ra vào Đại Càn Thương Hành, bởi vì hắn bị vây xem. Theo thời gian trôi qua, Hàn Phong danh khí càng ngày càng tăng, Cửu Diễm Đế Tôn xưng hào càng ngày càng người người đều biết. Mấy lần ra vào Đại Càn Thương Hành sau, Hàn Phong đã bị một ít võ giả cấp nhận ra. Càn Nguyên Thành, trong ngày thường thượng vị cổ thần đều khó gặp, đột nhiên nô ra một cái đế tôn, quả thực giống gấu trúc giống nhau hiếm có, mỗi lần đi Đại Càn Thương Hành trên đường, Hàn Phong cũng sẽ bị đống lớn chân thần hoặc là hạ vị cổ thần các loại tầm mắt quấy rầy. Tuy rằng những người này không dám tiến lên chào hỏi, nhưng tầm mắt dã thái nhiệt thiết, cuối cùng Hàn Phong cần phải trực tiếp bế quan tại khách sạn bình dân, đem bán đầu ra sự tình hết thể giao cho Tề Lão. Dù sao Tề Lão cùng Đại Càn Thương Hành cũng không có lá gan dám mị dưới hắn hôn đồn thạch. Đến tận đây, Hàn Phong mới cảm giác mình bên người thanh tịnh rất nhiều. Hàn Phong tìm mấy năm, xem như là đem cùng Đoạ Lạc Ma Tôn chiến đấu lúc thu hoạch cấp tiêu hóa hầu như không còn. Hôm nay Hàn Phong đúng vậy tự thân tu vi nắm trong tay sâu hơn rất nhiều, có khả năng đủ phát huy được chiến lực cũng so trước đây mạnh hơn không ít. Nếu như Hàn Phong lấy bây giờ chiến lực khứ đánh ma cốt tháp mà nói, tuyệt đối so với mấy năm trước muốn thoải mái chút. Cái này, chính là Hàn Phong mấy năm này bế quan thu hoạch. Cùng thực lực không kém nhiều cường giả giao chiến, quả nhiên là nắm trong tay tự thân lực lượng một cái đường tắt, so khô khan bế quan muốn thật tốt hơn nhiều. Nếu như không có đánh ma cốt tháp cùng Đoạ Lạc Ma Tôn đánh một trận, muốn đem lực lượng nắm trong tay đến ta bây giờ cảnh ngộ, dưới tình huống bình thường còn muốn 1-20 năm mới có thể. Hàn Phong thản nhiên nói, tuy rằng lợi dụng tuế nguyệt chi lực đột phá, có cần phải hao phí thời gian quen thuộc, nắm trong tay đột nhiên tăng vọt sau lực lượng khuyết điểm, nhưng mà so với tự nhiên đột phá, hoàn thị tốt hơn nhiều lắm. Dưới tình huống bình thường, mặc dù là tài nguyên đầy đủ, Hàn Phong muốn đạt đến hạ vị cổ thần cảnh giới, cũng cần buồn chán thời gian. Những cái kia tài nguyên đều phải cần thời gian luyện hóa hấp thu, nói ít cũng phải tại vạn năm trở lên. Chỉ bất quá bước này tu hành, sẽ không có cần thích ứng lực lượng bước này cấp tốc, bởi vì là một bước một cái vết chân đột phá, vững chắc vô cùng. Hai loại đột phá phương thức còn có các khuyết điểm, còn có các tốt hơn ở trong, Hàn Phong chỉ là lựa chọn đệ nhất chúng thôi. Tiêu hóa cùng Đoạ Lạc Ma Tôn đánh một trận sau thu hoạch, Hàn Phong lần thứ hai đi Đại Càn Thương Hành. Mấy năm không có hiện thân, vây xem Hàn Phong nhiệt độ dần dần tiêu tán. Là lấy một đoạn này trên đường Hàn Phong không có đụng phải quấy rầy. Lần thứ hai nhìn thấy Tề Lão, những cái kia bảo vật trên cơ bản đã bị bán đấu giá xong, Tề Lão tướng những bảo vật này bán đấu giá sau hỗn độn thạch đưa cho Hàn Phong. Đạt được những thứ này hỗn độn thạch, Hàn Phong mặt lộ dáng tươi cười. Có cái này bút hỗn độn thạch, bảy thú có thể thoải mái đột phá đến cổ thần cảnh giới. Bảy thú cũng đều là thiên đế căn cơ, tuy so ra kém Hàn Phong cái này siêu việt thiên đế căn cơ, ở tại 3000 thần giới chung, đã là phải tính đến. Thiên đế căn cơ tấn chức cổ thần, cho dù là hạ vị cổ thần, bảy thú chiến lực cũng đồng dạng kinh người vô cùng. Sau đó, Hàn Phong lấy ra Thánh Thiên Địa, chuẩn bị tiến hành kiếm lấy hỗn độn thạch kế hoạch. Hàn Phong tự nhiên không phải là phải tiêu thụ Thánh Thiên Địa, Thánh Thiên Địa chính là tốt bảo vật, Thái Ức Tiên Thể muốn rất nhanh tấn chức, cũng phải cần thông qua Thánh Thiên Địa đến liên tục lĩnh ngộ. Dù cho sau này Hàn Phong chưa dùng tới, chí tôn môn cao thấp đệ tử tổng hội cần. Lúc này đây, Hàn Phong là muốn cho thuê Thánh Thiên Địa. Tề Lão biết được Thánh Thiên Bia công hiệu, có chút không dám tin tưởng, nhưng sau Tề Lão cùng Mộng Tiên Đại Đế cùng nhau thí nghiệm qua sau, liền được chấn động ở. Thánh Thiên Bia có thể phụ trợ võ giả lĩnh ngộ tuyệt học, cao nhất có thể lĩnh ngộ được nửa bước thần vương kỹ trình độ. Như là võ giả năng lực lĩnh ngộ siêu cường, lĩnh ngộ ra nhất môn chân chính hạ phẩm thần vương kỹ cũng không phải không có khả năng. Thiên Diệp thần giới không có có thần vương, lấy thượng vị cổ thần vi tôn, những thứ này thượng vị cổ thần nắm giữ thần kỹ. Cũng bất quá là thượng phẩm hỗn độn thần kỹ mà thôi, có thể nắm giữ thượng phẩm thần kỹ trung cao cấp nhất tầng thứ, đều lắc đắc không có mấy, trên cơ bản đều là thượng vị cổ thần đỉnh phong đế tôn dựa vào buồn chán thời gian, mới chậm rãi lĩnh ngộ cũng nắm giữ bực này tuyệt học. Có thể có Thánh Thiên Địa, bọn họ có thể lĩnh ngộ ra cực phẩm hỗn độn thần kỹ. Chớ xem thường cực phẩm hỗn độn thần kỹ, một cái mới vào thượng vị cổ thần hậu kỳ cường giả như là hoàn toàn nắm giữ nhất môn cực phẩm hỗn độn thần kỹ, đủ để bộc phát ra thượng vị cổ thần cực hạn chiến lực, thậm chí là vượt qua thượng vị cổ thần phạm chủ. Bởi vậy có thể thấy được cực phẩm hỗn độn thần kỹ cường đại đến bực nào trình độ. Trước đây Đoạ Lạc Ma Tôn nắm giữ cũng bất quá là trung đẳng lệch lên thượng phẩm hỗn độn thần kỹ, nếu là Đoạ Lạc Ma Tôn nắm giữ có nhất môn cực phẩm hỗn độn thần kỹ, cùng Hàn Phong trong lúc đó thắng bại liền khó liệu. Cực phẩm hỗn độn thần kỹ đã cường đại như vậy, thật muốn là lĩnh ngộ cũng nắm giữ nhất môn thần vương kỹ, như vậy sẽ là kinh khủng bực nào. Tề Lao hít thở sâu một hơi, giọng nói không lưu loát, "Đế Tôn đại nhân, ngươi thực sự phải ra khỏi Tô cái này thánh thiên địa." Hàn Phong thản nhiên nói, "Tự nhiên." Làm phiên Tề Lao cùng Ngộng Tiên đại đế đem tin tức này tuyên bố đi ra, bất luận kẻ nào đều có thể đến Đại Càn Thương Hành nơi này thông qua thánh thiên bia đến lĩnh ngộ tuyệt học. Đương nhiên, muốn thông qua thánh thiên bia đến lĩnh ngộ tuyệt học, mỗi một ngày đều cần phải bỏ ra nhất định hỗn độn thạch. Ngộng Tiên đại đế môi giật giật, rất muốn hỏi Hàn Phong có hay không nên như vậy làm, chỉ đem thánh thiên bia cho thuê cho bọn hắn Đại Càn Thương Hành. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Ngộng Tiên đại đế liền minh bạch Hàn Phong làm như vậy là vì kiếm lấy hỗn độn thạch, thật muốn là chỉ tô cho bọn hắn Đại Càn Thương Hành. Trừ phi bọn họ Đại Càn Thương Hành có thể cho ra làm cho đối phương giá vừa ý, nhưng mà bọn họ Đại Càn Thương Hành hỗn độn thạch tuy nhiều, cũng phải cần cung phụng cấp không ít trưởng lão cấp nhân vật. Thật muốn là xuất ra số lớn hỗn độn thạch, ngày sau tài chính vận chuyển sợ rằng. Suy nghĩ điều này, Ngộng Tiên đại đế đành phải thôi, này đẳng cấp khổng lồ số lượng hỗn độn thạch, Đại Càn Thương Hành lấy ra sẽ thương tổn được căn bản. Ngộng Tiên đại đế đạo, Hàn huynh yên tâm, vi huynh cái này đem tin tức truyền đi, Hàn huynh chỉ cần chờ thu hỗn độn thạch chính là. Đợi một chút. Hàn Phong đột nhiên mở miệng. Chương 2113, 40 năm. Ân. Hàn huynh còn có cái gì yêu cầu muốn truyền đi? Ngộng Tiên đại đế nghi ngờ nói. Hàn Phong gật đầu, không sai, còn thỉnh Ngộng Tiên đại đế nói rõ, nếu là có thượng vị cổ thần đỉnh phong đế tôn đến, đồng thời căn cơ là thiên quân mà nói, mời bọn họ cùng Hàn Mỗ toàn lực đánh một trận. Vì thế, Hàn Mỗ có thể cho bọn hắn tiện nghi một chút. Đối với hôm nay Hàn Phong mà nói, cũng chỉ có thiên quân căn cơ thượng vị cổ thần đỉnh phong mới có thể làm cho hắn nhắc tới hứng thú đánh một trận. Cùng ngươi đánh một trận. Ngộng Tiên đại đế ngẩn ngơ, không nghĩ tới Hàn Phong sẽ có yêu cầu như vậy. Hàn Phong cười khổ một tiếng, Ngộng Tiên đại đế lẽ nào nhìn không ra, ở dưới đúng vậy tự thân tu vi nắm trong tay cũng không được tốt lắm sao. Ngộng Tiên đại đế rõ ràng, phổ biến bực này tình huống đều là trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng vọt nhiều lắm tạo thành. Nghĩ đến trước đây đối phương vẫn chỉ là nửa bước cổ thần, hiện tại đã là hạ vị cổ thần đỉnh phong, chiến lực càng là nghịch thiên tương đương với đế tôn, làm không tốt còn mạnh hơn đế tôn, Ngộng Tiên đại đế đã biết Hàn Phong mục đích. Ngộng Tiên đại đế ha ha cười, Hàn huynh yên tâm, tin tưởng mặc dù là Hàn huynh ngươi không nói, nhưng đế tôn đó đại nhân cũng sẽ đúng vậy Hàn huynh cảm giác hứng thú, tuyệt đối sẽ xuất thủ cùng Hàn huynh đánh một trận. Vậy thì làm phiền Ngộng Tiên đại đế. Đúng rồi, Đại Càn Thương Hành cổ thần nếu là muốn tìm hiểu thánh thiên địa, cũng có thể tiện nghi một chút. Hàn Phong cho Đại Càn Thương Hành một chút ngon ngọt. Ngộng Tiên đại đế đại hỉ. Ý vị này, đồng dạng số lượng hỗn độn thạch, bọn họ có thể tìm hiểu thời gian dài hơn, tìm hiểu nhân số có thể càng nhiều hơn một chút. Như vậy toàn thân thực lực đề thăng, bọn họ Đại Càn Thương Hành cũng sẽ so thế lực khác tăng lên phải nhiều. Ngộng Tiên đại đế không hy vọng xa vời Đại Càn Thương Hành có thể mượn nơi này nhảy đề thăng tới đỉnh cấp thế lực, vậy không hiện thực. Nhưng ở nhất lưu thế lực bài danh trong, luôn luôn đề cập cao một chút đi. Đem thánh thiên bia cho thuê sau, Hàn Phong không có trở về khách sạn bình dân, dứt khoát trực tiếp ở tại Đại Càn Thương Hành. Mà Đại Càn Thương Hành cũng vào lúc này đem thánh thiên bia tác dụng cùng với Hàn Phong cho thuê thánh thiên bia tin tức cấp truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên diệp thần giới các thế lực lớn ồ lên tìm hiểu thánh thiên bia có thể lĩnh ngộ ra cực phẩm hỗn độn thần kỹ. Thật sự có bảo vật như vậy, không ít đế tôn tâm động, lại lo lắng đó là một bẫy dập. Cửu Diễm đế tôn hủy diệt ma cốt tháp, hiện tại không phải là muốn làm cái gì bậy dập, làm âm mưu gì cũng đưa bọn họ cấp hủy diệt đi. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, tuy nói bọn họ trước kia có chút nhìn trộm đối phương bí mật, nhưng tới cùng còn không có xuất thủ, bọn họ cùng Cửu Diễm Đế Tôn hẳn là không có thù gì. Trừ phi Cửu Diễm Đế Tôn là người điên, như vậy thì không nên sẽ đối phó bọn họ. Ngay cả như vậy, bởi vì cẩn thận liên quan, các thế lực lớn đến đây, chỉ là một chút dưới, trung vị cổ thần mà thôi. Thật muốn là trong bậy dập mà ngã xuống, tổn thất cái dưới, trung vị cổ thần cũng ở đây nhưng thừa nhận trong phạm vi. Bất quá tại đây chút dưới, trung vị cổ thần từng cái một đem tự thân nắm trong tay tuyệt học cấp xứng sở là tăng lên một cấp bậc, dẫn đến tổng hợp lại chiến lược đề thăng sau, các thế lực lớn thượng vị cổ thần ngồi không yên. Đại Càn Thương Hành rất nhanh thì thành thơm ngon, Càn Nguyên Thành thành dân cũng phát hiện, ngày xưa trăm năm khó gặp thượng vị cổ thần, bây giờ là một cái lại một cái nô ra, vì chính là đánh giá cửu diễm đế tôn trong tay thánh thiên địa. Cổ thần dưới chân thần đối với lần này không ngừng hâm mộ, bọn họ cũng muốn thứ, nhưng ai bảo hắn nhóm không có hỗn độn thạch nhi. Hoặc là nói cho dù có hỗn độn thạch, bọn họ về điểm này đáng thương số lượng cũng không kiên trì được vài ngày. Thánh thiên bia lại rất giỏi, cũng không có khả năng để cho một vị võ giả tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền lĩnh ngộ ra nghịch thiên thần kỹ. Cho nên những thứ này chân thần cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đương nhiên, một chút cổ thần thế lực hậu bối chân thần, nếu là có cái coi trọng chính mình cổ thần tiền bối, mà cái này cổ thần tiền bối lại so sánh có tiền, rộng rãi nói, cũng có thể đánh giá thánh thiên bia. Chỉ là cái này cuối cùng là số ít, đến đây tìm hiểu thánh thiên bia, 99% đều là cổ thần cường giả. Trong lúc ở chỗ này, Hàn Phong cũng cùng một chút đế tôn cường giả đều giao thủ. Phổ biến đế tôn, cũng chính là thiên tướng căn cơ đế tôn Hàn Phong trước mắt, mà thiên quân căn cơ đế tôn dù sao cũng là số ít, cho nên đến bây giờ, cùng Hàn Phong chiến đấu đế tôn cũng không vượt qua 10 vị, những thứ này đều là thiên diệp thần giới trong lừng lẫy nổi danh cường giả. Những thứ này đế tôn cường giả, dĩ nhiên là không hề ngoại lệ đều bại, điều này làm cho Hàn Phong danh tiếng càng vang dội, loang thoáng đang lúc thành công là thiên diệp thần giới đệ nhất cường giả xu thế. Hàn Phong biểu hiện ra chiến lực, cũng để cho một chút nhìn trộm thánh thiên bia thượng vị cổ thần đế tôn thu hồi ý niệm trong đầu. Nhìn tình hình này, trừ phi bọn họ thiên diệp thần giới sở hữu đế tôn liên hợp cùng một chỗ, năng lực một lần hành động giết chết đối phương. Mà sở hữu thượng vị cổ thần đế tôn liên hợp cùng một chỗ, vốn là một chuyện không thể nào. Chớp mắt một cái, 40 năm thời gian cứ như vậy đi qua. Thánh thiên bia cho thuê 40 năm, trước sau đến đây cổ thần cộng lại, có hơn vạn nhiều. Trong đó không ít cổ thần chính là từ vừa mới bắt đầu thẳng tuất tìm hiểu 40 năm. Những thứ này cổ thần là Hàn Phong cống hiến số lớn hỗn độn thạch. Để cho cướp đoạt ma cốt tháp sau, vốn là giàu có Hàn Phong nâng cao một bước, giàu được chảy mở. Nâng những thứ này cổ thần phúc, bảy thú hết thể tấn chức cổ thần trình độ, đồng thời tại tuế nguyệt chi lực dưới ảnh hưởng, cũng giống như Hàn Phong tăng lên tới hạ vị cổ thần đỉnh phong. Hôm nay, bảy thú tại thiên hỏa tháp bên trong ngủ say, phỏng chừng ít nhất cần trên 100 năm, 200 năm năng lực thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy chúng nó, cũng sẽ triệt để nắm trong tay đột nhiên tăng vọt lực lượng. Về phần Ma Vương Thiên Đế, Đại La Thiên Đế cùng Thánh Thiên Đao Đế, cũng theo Hàn Phong nơi này chiếm được hỗn độn thạch, số lượng đủ để chống đỡ bọn họ tấn chức tới cổ thần. Chỉ là, Ma Vương Thiên Đế cuối cùng vô phương cùng bảy thú so sánh với, Hàn Phong cũng sẽ không đem Tuế Nguyệt thần khí cho hắn mượn nhóm, cho nên Ma Vương Thiên Đế ba người như cũ tại Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới bên trong tiềm tu bế quan, tìm kiếm đột phá. Thiên đế tấn chức cổ thần nơi nào là đơn giản như vậy, sợ phải hao phí thời gian, mấy trăm năm hơn 1000 năm bên trong đều là thiếu. May là như thế, cũng để cho Thiên Cương phần đế vân vân tuyệt đỉnh thiên đế đấu kỵ được điên, hối hận trước đây làm sao không có ngay từ đầu theo Hàn Phong. Một gian mật thất, Hàn Phong thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Thuần thục vận chuyển trong cơ thể hỗn độn khí, Hàn Phong cười nhạt. Bốn trong vòng 10 năm, Hàn Phong liên tục cùng đế tôn giao thủ, đúng vậy tự thân tu vi nắm trong tay càng ngày càng sâu. Phát huy được chiến lực càng ngày càng kinh khủng. Điều này làm cho tìm hiểu Thánh Thiên Bia dẫn đến chiến lực tăng lên đế tôn nhóm, thẳng tuất cho tới bây giờ sẽ không có thắng nổi. Những thứ này đế tôn nhóm Việt Tỏa Việt Dũng, đang cùng Hàn Phong liên tục trong chiến đấu, ngược lại cùng Hàn Phong kết không cạn hữu nghị. Rời khỏi mật thất, một lần nữa nhìn thấy Dương Quang, Hàn Phong đưa tay ra mời kiệt sức thắt lưng. Lần này bế quan hao tốn nửa năm, phỏng trừng cực băng đế tôn lại nên tới tìm ta so tài, không biết nửa năm này bọn họ có nhiều để thăng. Hàn Phong bên này mới vừa đích lẩm bẩm một câu, bên kia đã có mấy đạo nhân ảnh hướng nơi này bay tới. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến đây mấy đạo thân ảnh trong, một trong số đó đúng là Cực Băng Đế Tôn. Chương 2114, Cực Băng Đế Tôn. Ha ha, Hàn huynh quả nhiên xuất quan, nhìn Hàn huynh thần sắc, chỉ sợ thực lực tăng trưởng không ít ta. Mấy đạo thân ảnh hạ xuống, trung ương nhất một người lại cười nói. Người này, chính là Cực Băng Đế Tôn, chính là đỉnh cấp thế lực Thiên Băng Thánh Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Thiên Băng Thánh Cung tại đỉnh cấp trong thế lực cũng có cầm cờ đi trước, thượng vị cổ thần đế tôn cùng sở hữu 5 vị, trong đó 2 vị đều là thiên quân căn cơ, Cực Băng Đế Tôn chính là một cái trong số đó. Hàn Phong nghe được Cực Băng Đế Tôn nói, cũng có cười ha ha một tiếng, Hàn Mộ tuy rằng tăng lên không ít, nhưng Cực Băng huynh chỉ sợ cũng là thu hoạch không cạn đi. Đều là nâng thánh thiên bia phúc. Cực Băng Đế Tôn trên mặt nổi lên vẻ đắc ý. Hàn Phong mâu quang khẽ động, Cực Băng huynh cái này đến đây, chẳng lẽ là muốn cùng Hàn Mộ tái thiết tha một phen? Đương nhiên, lúc này đây vi huynh chính là rất có lòng tin. Cực Băng Đế Tôn ngạo nghễ mà đứng, bên người mấy vị đế tôn hoặc là đại đế cũng có mặt xem kịch vui thần sắc. Trong đó một vị đại đế đạo, chúng ta hay là lui xa một chút, tướng nơi sân lưu cho Cửu Diễm Đế Tôn cùng Cực Băng Đế Tôn. Vị này đại đế nhân xưng Huyễn Viên Đại Đế, chính là Đại Càn Thương Hành đệ nhất đại đế. Bởi vì Mộng Tiên đại đế, Tề Lao cùng Hàn Phong quen nhau duyên cớ, Huyền Viên đại đế rất nhanh cũng liền cùng Hàn Phong quen biết lên, những năm này liên tục tìm hiểu Thánh Thiên Địa, nhất thân tu vi tuy rằng hay là đại đế trình độ, ở tại phương diện chiến lược, đủ để thắng được giống nhau đế tôn. Cũng bởi vì Huyền Viên đại đế cùng Hàn Phong quen biết, Huyền Viên đại đế năng lực cùng mấy vị đế tôn kết bạn. Bằng không đổi thành bình thường, Cực Băng đế tôn những thứ này cường đại đế tôn, làm sao cùng Huyền Viên đại đế bình đẳng tương giao? Huyền Viên đại đế vừa mở miệng, còn lại mấy tôn đế tôn đều gật đầu, nhất tề lui về phía sau, song song từng cái một thi triển ra phòng ngự kết giới, để ngừa hai người chiến đấu đúng vậy quanh mình hình thành phá hư. Cực Băng huynh, ngươi xuất thủ trước đi. Hàn Phong thúc thủ mà đứng. Cực Băng đế tôn cũng không cảm giác mình bị vũ nhục, bị coi thường. Trước kia 40 năm luận bàn, đã xác nhận Hàn Phong hoàn toàn chính xác còn mạnh hơn hắn, còn mạnh hơn nhiều. Hán tử vừa mới bắt đầu còn có thể hợp lại cái ngang nhau đến cuối cùng liền mấy chiêu đều khó khăn lấy tiếp nhận, từ lâu đúng vậy Hàn Phong thực lực tâm duyệt thần phục. Nếu không phải lúc này đây chiếm được to lớn đột phá, Cực Băng đế tôn thật đúng là không nhất định sẽ có lòng tin quá lớn thắng được Hàn Phong. Bởi vậy nghe được Hàn Phong nói muốn hắn xuất thủ trước, Cực Băng đế tôn cũng không có cự tuyệt, cả người hàn khí mang tất cả xuất ra. Dầm dầm oanh. Bầu trời liền âm trầm xuống, hàn khí phong bạo khắp nơi bốn phía. Một tiếng sói tru tại hàn khí phong bạo trung đột nhiên vang lên, số lớn hàn khí, lại hàn khí phong bạo trung ngưng tụ ra một đầu trăm trượng băng lang. Cực Băng đế tôn đã sớm triển khai hỗn độn thân thể, đem hết toàn lực tướng trong cơ thể hỗn độn khí điên cuồng hướng Hữu Quyền Tử Sắc Quyền Sáo bên trong, Hữu Quyền Tử Sắc Quyền Sáo liên tục ba động ra làm người ta sợ hãi khí băng hàn. Băng lang thân thể càng ngày càng ngưng thật, sói tru càng ngày càng vang dội, ba động ra hàn khí cũng càng ngày càng đáng sợ. Huyền Viên đại đế chỉ là bị ảnh hưởng đến, cũng cảm giác được bản thân cả người sắp bị đông cứng kết thành khối băng, mặt hoảng sợ. Đây là cường đại đế tôn cùng phổ biến đế tôn trên lệch sao? Huyền Viên đại đế nguyên bản bởi vì có thể cùng phổ biến đế tôn nhất chiến mà sinh ra kiêu ngạo, vào thời khắc này bị phá hủy hầu như không còn. Ngẫm lại cũng có, bản thân có khả năng đủ đánh một trận đế tôn, thần thể bất quá là trung cấp hỗn độn thần thể trình độ, căn cơ cũng chỉ là thiên tướng, ngay cả nắm giữ hỗn độn thần kỹ, ở trên phẩm đẳng cấp trung cũng không cao. Bực này đế tôn, trên cơ bản chính là đế tôn trong tầng chót thứ tự, mà Cực Băng đế tôn nhi, thân thể chính là cao cấp hỗn độn thần thể, căn cơ là thiên quân, càng là chính mình thượng phẩm đỉnh tiêm hỗn độn thần khí, hiện tại liền hỗn độn thần kỹ cũng đạt tới cực kỳ bất khả tư nghị cảnh ngộ, chỉ sợ phổ biến đế tôn tại Cực Băng đế tôn trước mặt, cũng có bị một kích nháy mắt giết mặt hàng. Đây là cực phẩm hỗn độn thần kỹ. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, cảm thụ được năng lượng thiên địa bạo động. Hàn Phong làm sao nhìn không ra Cực Băng đế tôn thi triển, đã là áp đảo thượng phẩm hỗn độn thần kỹ trên cực phẩm hỗn độn thần kỹ. Không nên xem thường cực phẩm hỗn độn thần kỹ, cực phẩm hỗn độn thần kỹ cũng không phải là tốt như vậy lĩnh ngộ. Bất kỳ đẳng cấp thần kỹ, một khi đạt tới cực phẩm, cũng đã là cái khác cấp bậc, xa không phải trước hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm có thể so với. Lấy cực phẩm thần kỹ mà nói, 90% trở lên cựu kiếp chân thần cũng không có nắm giữ. Một chút năng lực lĩnh ngộ kém hạ vị cổ thần, nắm giữ cũng là mới cực phẩm thần kỹ mà thôi. Đồng lý, tại thượng vị cổ thần giai đoạn, cho dù là thượng vị cổ thần đỉnh phong cấp bậc, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra cực phẩm hỗn độn thần kỹ, đó chính là không giống bình thường thiên tài. Bình thường mà nói, không ít nhất biến thần vương nắm giữ thần kỹ, cũng chính là cực phẩm hỗn độn thần kỹ trình độ. Thảo nào Cực Băng huynh tin tưởng như vậy, nguyên lai là lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ bực này thần kỹ. Hàn Phong lẩm bẩm nói, giọng nói đúng vậy Cực Băng đế tôn tràn đầy than thở. Thánh Thiên Bia cho thuê 40 năm, chỉ sợ Cực Băng đế tôn là người thứ nhất, cũng có duy nhất một thực sự lĩnh ngộ ra cực phẩm hỗn độn thần kỹ đế tôn. Cái này cũng nói Cực Băng đế tôn tích lũy thâm hậu, trước đó cũng đã có điều manh mối, bằng không không có tại ngắn ngủi 4 trong vòng 10 năm liền đạt đến bực này tình trạng. Cực Băng đế tôn lúc này đã đem trạng thái để thăng tới cực hạn, rực rỡ hàn khí quang đoàn trùng, Cực Băng đế tôn thanh âm có chút bất ổn truyền ra. Hàn huynh, vi huynh mới vừa lĩnh ngộ ra một chiêu này, nắm giữ còn không thành thạo, nếu là bị thương hiền đệ, mong rằng hiền đệ chớ trách. Hàn Phong cười nhạt, Cực Băng huynh mặc dù xuất thủ chính là. Những năm gần đây, ngoại trừ ngay từ đầu mấy lần luận bàn, cuối cùng mấy lần luận bàn, Hàn Phong nhưng chẳng bao giờ dùng qua toàn lực. Theo đúng vậy tự thân tu vi lực lượng nắm trong tay tăng thêm, Hàn Phong lực lượng càng ngày càng kinh người. Bởi vậy dù cho Cực Băng đế tôn thi triển ra cực phẩm hỗn độn thần kỹ, Hàn Phong cũng không có chút nào sợ hãi, bởi vì hắn có 10 phần lòng tin tiếp được thậm chí là đánh bại Cực Băng đế tôn một chiêu này. Cực Hàn Thánh Lang Quyền. Cực Băng đế tôn đột nhiên giống giận, đã sớm ngưng tụ ra tới băng lang, dắt quần quận hàn băng khí, hướng Hàn Phong nào tới. Ven đường nơi đi qua, hàn băng khí tướng không gian đều cấp đông kết. Vướng. Hàn Phong trong nháy mắt phát động đại nhật viêm thể, cổ diễm thần thể cùng với thái ớt tiên thể, bất diệt kim diễm mang tất cả xuất ra, hóa thành một cái to lớn hỏa diễm bàn tay hướng băng lang hung hăng vỗ tới. Hôm nay Hàn Phong, chiến lược xa không phải 40 năm trước có thể so với. Mặc dù là không có phát động tam đại thần thể, Hàn Phong cũng có thể miễn cưỡng gánh qua cực băng đế tôn một chiêu này, huống chi là triển khai tam đại thần thể, thậm chí còn tướng bất diệt kim diễm đều cấp phóng thích ra ngoài. Ngọn lửa màu vàng bàn tay, cứ như vậy hung hăng vỗ vào băng lang trên đầu, trong lúc mơ hồ, dường như nghe được một tiếng hét thảm sói tru, tiếp theo tại mọi người động dung trong thần sắc, liền thấy nguyên bản ba động ra kinh khủng hàn băng khí băng lang, cứ như vậy bị ngọn lửa màu vàng cắn ướt, biến thành kim sắc hỏa lang. Bốn phía không gian cũng theo trời đông giá rét lập tức chuyển biến thành liệt diễm ngày mùa hè. Hỏa diễm nhiệt độ để cho Huyễn Viên Đại Đế cùng với vài cái đế tôn lập tức chảy ra mồ hôi nóng. Đại đế cùng đế tôn, tầng thứ này đã sớm có thể nắm chặt thân thể biến hóa, tuyệt sẽ không dễ dàng chảy mồ hôi. Ở tại ngọn lửa màu vàng trước mặt lại phá vỡ bọn họ khống chế đối với thân thể, có thể thấy được cái này nhiệt độ cao đến bực nào bất khả tư nghị tình trạng. Chương 2115, Thần Vương Hàng Lâm, Thượng. Giang giác. Giang giác giang giác. Mấy vị đế tôn cùng Huyễn Viên Đại Đế sở thiết hạ phòng ngự kết giới, tại hỏa lang liên tục trùng kích dưới, không có vài cái liền không kiên trì nổi, triệt để tan vỡ. Cuộn trào manh liệt ngọn lửa màu vàng khí lãng hướng bốn phía bắn ra ngoài, mắt thấy sẽ đem Huyễn Viên Đại Đế cùng với mấy vị đế tôn cắn ướt, những cái này hỏa diễm nhưng thật giống như đột nhiên bị cái gì chế ước giống nhau, đình trệ tại giữa không trung, sau đó đột nhiên thu liễm. Hàn Phong bàn tay mở ra, vô tận ngọn lửa màu vàng ngưng tụ đến, cuối cùng khắp không gian hỏa diễm toàn bộ hội tụ tại Hàn Phong trong tay, bị Hàn Phong đặt vào bên trong đan điền. Bốn phía tất cả sự vật cùng Huyễn Viên Đại Đế đều trốn ra một cái mạng. Cực băng đế tôn dại ra một lúc lâu, dù cho minh bạch Hàn Phong chiến lực cường đại, làm thế nào cũng không nghĩ tới ngay cả mình thi triển ra cực phẩm hỗn độn thần kỹ cũng vẫn bại. Còn đối với Phương, thậm chí ngay cả hỗn độn thần kỹ đều không hữu dụng đi ra. Đây rốt cuộc là thế nào trên lại ta? Dại ra qua đi, cực băng đế tôn chỉ còn lại có cười khổ cùng thất lạc. Hàn huynh, cho tới nay đều biết chiến lực của ngươi nghịch thiên, nhưng thật không nghĩ tới nghịch thiên đến trình độ như vậy. Sợ rằng, vi huynh trừ phi có một ngày đột phá đến thần vương cảnh giới, mới có thể đánh bại ngươi. Cực băng đế tôn thổn thức không thôi. Đồng dạng thổn thức còn có Huyễn Viên đại đế cùng với còn lại đế tôn. Hàn Phong mỉm cười, không nói gì. Tiểu Ban Hư nói, chính là trung đẳng thiên quân căn cơ, coi như cái này cực băng đế tôn có thể đột phá đến thần vương, cũng chính là một hai biến thần vương trình độ, rất giỏi đạt đến ba biến thần vương cũng đã là cực hạn. Lấy hắn căn cơ, rất khó đột phá đến bốn biến thần vương, mặc dù là đột phá đến bốn biến thần vương, thiên quân căn cơ hình thành thế giới, cũng rất khó chịu đựng ở lần thứ tư thế giới chi kiếp đúng vậy thế giới trùng kích, làm không tốt liền bỏ mình. Trung đẳng thiên quân căn cơ, đột phá đến nhất biến thần vương, cũng chưa chắc có ngươi mạnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng. Hàn Phong khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, siêu việt thiên đế căn cơ mang cho hắn không có gì sánh kịp lực lượng, trừ phi căn cơ tiếp cận hắn, bằng không chênh lệch rất khó bù đắp. Hàn Phong trong khoảng thời gian này coi như là đúng vậy lực lượng của chính mình có càng chính xác suy tính. Như hắn có thể đạt đến thượng vị cổ thần cực hạn, lấy siêu việt thiên đế căn cơ, chiến lược tuyệt đối có thể đạt đến trung vị thần vương. Cực băng đế tôn cùng Hàn Phong luận bàn hoàn tất sau, lại vội vội vàng vàng đi vào tìm hiểu Thánh Thiên Bia. Đoạn này thời gian, bọn họ từ lâu minh bạch Hàn Phong không có đợi lâu tại Thiên Diệp thần giới, không bao lâu tiểu hội lên tàu thái đi lại thuyền rời đi nơi này. Cách thái đi lại thuyền đến Đại Càn thần vực đã không có bao lâu, vân vân thái đi lại thuyền đến sau, nhiều nhất cũng sẽ ở Đại Càn thần vực làm lỡ mấy năm. Nói cách khác, bọn họ chỉ còn lại có mấy năm đến tìm hiểu, một chút xíu thời gian cũng không dám lãng phí. Sau này, còn có cơ hội hay không tìm hiểu Thánh Thiên Bia đều là hai nói, trừ phi Thánh Thiên Bia ở lại Thiên Diệp thần giới. Nhưng, khả năng này sao? Rất nhanh, cực băng đế tôn bọn người biến mất không còn một mảnh, đã lĩnh ngộ cực phẩm hỗn độn thần kỹ, hy vọng thừa dịp tiếp được mấy năm triệt để nắm giữ ở như vậy nhất môn cực phẩm hỗn độn thần kỹ. Mà không có lĩnh ngộ ra cực phẩm hỗn độn thần kỹ, còn lại là hy vọng kế tiếp mấy năm bên trong có thể đột phá, mặc dù là không đột phá nổi, cũng hy vọng lĩnh ngộ ra điểm hình thức ban đầu, tốt xấu minh bạch sau này nỗ lực phương hướng. Như vậy, dù cho đã không còn Thánh Thiên Bia, chỉ cần kiên trì bền bỉ, sớm muộn sẽ lĩnh ngộ ra cực phẩm hỗn độn thần kỹ. Đợi được mọi người sau khi rời đi, Hàn Phong tiếp tục vững chắc chứ tu vi của mình, tăng thêm đúng vậy tự thân lực lượng nắm trong tay. Chuyện cho tới bây giờ, Hàn Phong nắm giữ thần kỹ, đẳng cấp vẫn cũng không cao, cổ diễm thần thể đệ nhất trọng đỉnh phong cũng chỉ là nằm ở hạ phẩm cùng trung phẩm hỗn độn thần kỹ mà thôi. Kỳ thực chỉ cần Hàn Phong nhớ, dù sao có sung túc tài nguyên, cổ diễm thần thể đừng nói đột phá đến đệ nhị trọng, chính là đột phá đến đệ tam trọng cũng tuyệt không khó khăn. Chỉ là hôm nay Hàn Phong liền tự thân lực lượng đều còn không có an toàn nắm trong tay, cho nên tạm thời không chuẩn bị đề thăng cổ diễm thần thể vân vân tuyệt học thôi. Thời gian nhoáng lên, 2 năm trôi qua. Thái đi lại thuyền rốt cục đến Đại Càn thần vực, đứng ở Đại Càn thần vực trung tâm. Thái đi lại thuyền chiếc này to lớn thương thuyền đáp xuống một chỗ quảng trường, thương thuyền cửa mở ra, thương thuyền bên trong võ giả có dứt khoát ở trong bộ ngồi thiền, lấy vượt qua Thái đi lại thuyền lưu lại tại Thiên Diệp thần giới mấy năm. Có dự định tạm thời rời khỏi thương thuyền tại phụ cận du lịch một cái, tìm kiếm cơ duyên. Có dự định bán ra bản thân thần giới vị diện sản phẩm đặc biệt kiếm lấy hỗn độn thạch. Cũng có muốn tại Thiên Diệp thần giới đào bảo, hoặc là mua Thiên Diệp thần giới một chút sản phẩm đặc biệt bảo vật, sau đó tại cái khác thần giới vị diện buôn bán. Đương nhiên, cũng có chút là thuần túy là du ngoạn. Nếu là du ngoạn, tự nhiên muốn đánh dò xét một chút bọn họ cảm giác hứng thú sự tình, chỉ có 2-3 năm thời gian, bọn họ cũng không rỗi danh từng việc đi tìm bọn họ cảm giác hứng thú sự vật. Mấy vị thanh niên cùng nữ tử đang đánh dò xét trong quá trình, liền được Thánh Thiên Bia tình báo. Thánh Thiên Bia có thể thông qua tìm hiểu lĩnh ngộ tuyệt học. Trong đó một vị thanh niên áo trắng nhãn tình sáng lên. Thật sự có bảo vật như vậy. Hỗn độn thần kỹ lĩnh ngộ chi khó khăn là mọi người đều biết, không có buồn chán thời gian căn bản không có thể để cho hỗn độn thần kỹ tiến bộ để thăng. Chính là một tòa bia đá, là có thể tại mấy năm thậm chí là vài thập niên bên trong liền có đột phá. Cũng có nữ tử biểu thị không tin. Bị hỏi Thiên Diệp thần giới võ giả trừng mắt, Thiên Băng Thánh Cung Cực Băng Đế Tôn chính là tại đây vài thập niên bên trong nhận ngộ ra được nhất môn cực phẩm hỗn độn thần kỹ, điểm này thiên chân vạn sắc, lao tử như thế nào lừa các ngươi. Chợt người này bĩu môi, các ngươi đã không tin, đại khái lấy bản thân khứ tự mình nhìn một cái, bất quá xem các ngươi tu vi, phỏng chừng cũng có cầm không ra hỗn độn thạch. Cái này bức khinh bị thần sắc, để cho mấy vị thanh niên cùng nữ tử giận dữ, cuối cùng là một vị áo bào tím thanh niên cản lại mọi người. Đại sư huynh, ngươi làm gì thế ngăn chúng ta? Một vị hoàng sam nữ tử không nghe theo. Áo bào tím thanh niên nhàn nhạt truyền âm nói, đối phương chính là một vị hạ vị cổ thần, thu liễm một chút các ngươi, chúng ta bên này cao nhất mới thiên tướng mà thôi. Hạ vị cổ thần tính cái gì, chúng ta sư tôn chính là thần vương. Hoàng sam nữ tử như cũ không kiêng nể gì cả. Áo bào tím thanh niên hừ lạnh, sư tôn là thần vương, hoàn toàn chính xác không là nho nhỏ hạ vị cổ thần có thể so với. Nhưng chọc giận đối phương, tại sư tôn trước khi tới chúng ta liền trước tiên đã chết. Hoàng sam nữ tử bị kiếm hãm, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh hoàng, lúc này mới câm miệng. Áo bào tím thanh niên lại nói, hơn nữa Thánh Thiên Bia việc này cực kỳ trọng yếu. Sư tôn tấn chức thần vương mới ngàn năm nhiều hơn chút, đến nay không có lĩnh ngộ xuất thần vương kỹ, thậm chí ngay cả nửa bước thần vương kỹ cũng không có lĩnh ngộ đi ra, tại nhất biến thần vương trong ở vào tầng chót thứ tự. Nếu là Thánh Thiên Bia việc này là thật, như vậy chỉ phải lấy được Thánh Thiên Bia, sư tôn vô cùng có khả năng lĩnh ngộ ra chân chính thần vương kỹ. Đến lúc đó phối hợp sư tôn nhất biến thần vương tu vi, thực lực tại nhất biến thần vương trong cũng đủ để đứng hàng thượng đẳng. Đến lúc đó, chúng ta ỷ vào sư tôn, địa vị cũng sẽ cao hơn một chút. Cho nên chúng ta bây giờ phải làm, là mau nhanh đem chuyện này báo cấp sư tôn, mà không phải không biết tự lượng sức mình đi tìm một vị hạ vị cổ thần phiền phức. Chương 2116, Thần Vương Hàng Lâm, Hạ. Nghe được áo bào tím thanh niên nói, còn lại thanh niên cùng nữ tử đều gật đầu. Chật từng cái một chạy như điên chạy về Thái Du thương thuyền, đều muốn cái thứ nhất báo cho biết sư tôn, đạt được sư tôn khen thưởng. Áo bào tím thanh niên ở phía sau lắc đầu, khóe miệng bộc lộ một tia xem thường. Đoạt đi, liền coi như các ngươi làm ra cống hiến lớn hơn nữa, sư tôn coi trọng nhất cũng như cũ sẽ là ta. Ai kêu ta và sư tôn đều là quý đây. Thái Du thương thuyền. Khách quý khu dừng chân. Một vị mặc hôi bảo lão giả ngồi xếp bằng, quanh thân tràn ngập các loại quỷ dị ba động, đây là thế giới lực. Duy có thần vương cường giả năng lực nắm giữ lực lượng. Sư tôn, đồ nhi có việc bẩm báo. Trong lúc bất chợt, bên ngoài truyền đến vài đạo thanh âm rồn rập. Lão giả mở hai trong mắt, lục đồng trong hiện lên một tia không kiên nhẫn cùng lửa giận. Đột phá thần vương ngàn năm, không có nắm giữ thần vương kỹ chỗ nào cũng có. Đối với thần vương cảnh giới mà nói, ngàn năm tiểu cùng phàm nhân một tháng không sai biệt lắm, tự nhiên khó có thể nắm giữ thần vương kỹ. Dưới tình huống bình thường, 1 vạn năm đến 10 vạn năm trong lúc đó lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ nhất môn hạ phẩm thần vương kỹ, mới là bình thường nhất biến thần vương tiêu chuẩn. Nhưng nửa bước thần vương kỹ cũng không có chân chính thần vương kỹ khó khăn như vậy lĩnh ngộ. Đến thần vương cảnh giới, thần hồn tiến thêm một bước lột xác, tại cổ thần cảnh giới khó có thể lĩnh ngộ cực phẩm hỗn độn thần kỹ đối với thần vương mà nói cũng không tính khó khăn, 100 năm không sai biệt lắm đủ để lĩnh ngộ. Nửa bước thần vương kỹ, ngàn năm trong vòng vậy cũng có thể lĩnh ngộ đi ra. Nhưng lão giả tấn cấp thần vương đã có ngàn năm. Nửa bước thần vương kỹ nhưng ngay cả cái manh mối cũng không có, cho dù là tự thân nắm giữ cực phẩm hỗn độn thần kỹ, tại đồng nhất phẩm cấp bên trong cũng không coi là đỉnh tiêm. Vì thế, lão giả không ít bị cái khác thần vương cười nhạo, phiền muộn dưới mới mang theo đồ đệ đi ra giải sầu. Tại cái khác xa xôi địa phương, thần vương đã là rất khó lường tồn tại, là đỉnh tiêm tầng thứ cường giả, tự nhiên không người nào dám cười nhạo lão giả. Lão giả tâm tình lúc này mới khá hơn nhiều, tâm tình một tốt, lão giả một lần nữa bế quan lĩnh ngộ nửa bước thần vương kỹ. Ngay ban nãy, lão giả đã có chút manh mối, đang chuẩn bị nắm chặt cái này manh mối lại cố gắng một chút, kết quả lại bị vài đạo dồn dập la lên cắt đứt. Lão giả lửa giận trong lòng xảy ra, lớn tiếng quát lên, cấp lão phu lăn tới đây. Có chuyện gì để cho các ngươi như thế kinh hoàng? Nếu không phải đại sự gì, nhìn lão phu không đánh các ngươi ra. Vài cái thanh niên cùng nữ tử hơi biến sắc mặt, bọn họ tự nhiên nhìn ra được, sư tôn hôm nay chính căm tức không thôi. Mấy người có chút ủy khuất, bọn họ cũng không biết tới cùng ở địa phương nào trêu chọc lão giả. Cuối cùng vẫn một người gan lớn, đem thánh thiên bia chuyện tình báo cho lão giả. Lão giả sắc mặt biến đổi không biết, sau một lúc lâu đột nhiên cười ha ha lên, lão thiên quả nhiên hậu đãi lão phu. Vạn năm trước lão phu tấn cấp thần vương vô vọng, liền ngẫu nhiên chiếm được một cái yêu tộc thần vương nội đan, tiến tới đột phá đến thần vương cảnh giới. Hôm nay vừa lúc không biết nên như thế nào lĩnh ngộ xuất thần vương kỹ, liền cấp lão phu đưa tới một khối thánh thiên bia. Biết được thánh thiên bia tác dụng, lão giả sinh lòng tham nghiệm, theo bản năng lại đem thánh thiên bia xem như chính mình. Về phần nguyên chủ nhân, lão giả cười lạnh một tiếng, thiên diệp thần giới liền cái thần vương cũng không có, thức thời cấp điểm hỗn độn thạch bồi thường một phen là được. Nếu không phải thức thời, lão giả trong con ngươi hiện lên một đạo thâm trầm sát ý. Đại can thương hành, Hàn Phong lần thứ hai xuất quan, đúng vậy tự thân tu vi nắm trong tay lại sâu hơn không ít. Chỉ là hôm nay cũng không nhân còn dám cùng Hàn Phong so tài, bao gồm cực băng đế tôn ở trong. Dù sao nhiều lần bị nghiền ép, cái loại cảm giác này nhưng không thể nào dễ chịu. Cũng nhiều thua thiệt bị đánh bại đế tôn nhóm trái tim năng lực chịu đựng đều rất mạnh, bằng không rơi vào cái âm ảnh, ngày sau đều khó khăn lấy tiến thêm. Hàn Phong đi tới Thánh Thiên Bia nơi này, phát hiện Thánh Thiên Bia bốn phía ngồi xếp bằng rậm rạp chẳng chị thân ảnh, trong đó đế tôn cũng không có thiếu. Cực băng đế tôn cũng ở trong đó, chính tìm hiểu Thánh Thiên Bia. Tề Lao chú ý tới Hàn Phong, lập tức tiến lên phía trước nói, đại nhân, ngài cần phải tìm hiểu một phen. Hàn Phong cười nói, ta tìm hiểu cái gì, sau này ta có rất nhiều thời gian, ta chỉ là đến xem. Tề Lao nghĩ cũng phải, Thánh Thiên Bia đều là Hàn Phong lúc nào nhớ lĩnh ngộ lúc nào có thể. Tự nhiên không cần cùng ở đây những thứ này cổ thần tranh đoạt. Hàn Phong có chút buồn chán, dứt khoát liền ngồi xuống. Không có người nào cùng hắn luận bàn, Hàn Phong muốn thông qua chiến đấu đến tăng thêm đúng vậy tự thân tu vi nắm trong tay biện pháp dĩ nhiên là làm không nổi nữa. Trên thực tế cho dù có nhân hòa hắn luận bàn, hiệu quả cũng không lớn. Cái gọi là thông qua chiến đấu tăng thêm đúng vậy lực lượng nắm trong tay, điều kiện tiên quyết là giữa hai người chênh lệch không lớn. Mà 40 năm tu hành, Hàn Phong hôm nay có khả năng đủ phát huy được lực lượng so với 40 năm thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. 10 cái cực băng đế tôn cường giả như vậy cộng lại, phỏng chừng đều không kháng nổi Hàn Phong toàn lực một quyền. Nhìn không bao lâu, Hàn Phong đã không còn hứng thú, trong lòng cân nhắc có hay không sớm đem Thánh Thiên Bia thu lấy, sau đó khứ lên tàu Thái Du thương thuyền. Lại vào lúc này, một cổ mênh mông lực lượng đột nhiên hàng lâm, thức tỉnh rất nhiều cường giả. Những cường giả này sắc mặt đều hoảng sợ nhất biến, đột nhiên này phủ xuống lực lượng. Bọn họ rốt cuộc hoàn toàn không cách nào chống lại. Cổ lực lượng này xa xa bao trùm tại hắn trên. Đây là Hàn Phong đồng tử co rụt lại, chỉ thấy tự thân, hoặc là nói mọi người vị trí thế giới hình như bị đặt vào đến một cái không gian khác tựa như. Tại cái không gian này, lực lượng vô hình áp chế tại Hàn Phong cùng với tất cả mọi người trên người, từng cổ một lực lượng quỷ dị để cho Hàn Phong trong cơ thể thần nguyên, thần hồn vận tắc đều ngưng trệ rất nhiều. Thế giới lực. Đây tuyệt đối là thế giới lực. Người tới là thần vương. Hàn Phong thở hốc vì kinh ngạc, thế giới lực A, duy có thần vương năng lực nắm giữ. Cho tới bây giờ là, đây là Hàn Phong lần thứ hai khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thần vương cường giả. Lần đầu tiên chính là huyết ma thần vương, nhưng mà một lần kia huyết ma thần vương mới vừa phá phong ấn, nhất thân thực lực cũng liền 3-4 ép chân thần chứng đó, hoàn toàn không có hiện ở nơi này đột nhiên rơi xuống thần vương mang cho Hàn Phong cảm xúc sâu. Hàn Phong, có cái gì nhưng kinh hãi, bất quá là thiên quân căn cơ nhất biến thần vương mà thôi. Tiểu bàn hư lệnh có tiếng vang vọng tại thần hồn của Hàn Phong trong. Hàn Phong lập tức theo kinh hãi trong tâm tình của thoát ly xuất ra. Hoàn toàn chính xác, thiên quân căn cơ nhất biến thần vương mà thôi, lấy hắn lực lượng bây giờ, chưa chắc đánh không lại. Nghĩ tới đây, Hàn Phong có chút thổn thức. Đã từng, thần vương đối với mình là như vậy diêu bất khả cập đích tồn tại, là vô thượng vương giả. Nhưng bây giờ, tại phương diện chiến lực, hắn đã hoàn toàn có tư cách sánh ngang thần vương. Hàn Phong có thể khôi phục bình tĩnh, thản nhiên tại chỗ. Cũng không đại biểu những người khác cũng có thể như thế. Huyễn Viên Đại Đế tại Đế Tôn trước mặt cũng có thể không kiêu ngạo không xiểm định, nhưng mà Thần Vương vừa ra, Huyễn Viên Đại Đế lập tức đều có chút run rẩy. Không, không biết vị nào Thần Vương tiền bối giá lâm. Tới chậm thế hệ đại càn thương hành lại có chuyện gì? Huyễn Viên Đại Đế hít thở sâu một hơi, có chút khẩn trương la lớn. Lúc này, tất cả mọi người vô phương chấn định tìm hiểu Thánh Thiên Bia, đều thấp thỏm nhìn chăm chú vào bầu trời. Chỗ đó, đột nhiên không gian bóp méo, hiện thân ra một vị lão giả áo xám. Lão giả bên người đều biết cái thanh niên nhân phiêu nhiên mà đứng, ngạo nghễ mắt nhìn xuống mọi người. Thượng vị cổ thần thì như thế nào? Có sư tồn tại, như cũng được thấp đầu của bọn họ lô. Chương 2117, quyết đấu thần vương. Vài cái thanh niên cùng nữ tử, nhìn từng cái một thượng vị cổ thần, trung vị cổ thần cường giả buộc lộ vẻ kính sợ, trong lòng liền dâng lên hàng loạt bành trướng cảm cùng hư vinh cảm. Tuy rằng bọn họ cũng minh bạch đối phương kính sợ chỉ là bọn hắn sư tôn, nhưng ai bảo hắn nhóm liền đứng ở sư tôn bên người. Kính nể sư tôn. Không sai biệt lắm cũng có kính nể bọn họ đây. Nhất là trong những người này, có chút vẫn chỉ là cựu kiếp chân thần. Nếu không phải dự định thông qua thiên tướng đến tấn cấp cổ thần mà nói, như vậy ngày sau thành tựu cực hạn cũng chính là hạ vị cổ thần đỉnh phong, trừ phi có đại kỳ ngộ, bằng không khó có thể tấn chức trung vị cổ thần. Mặc dù là thiên tướng căn cơ, cũng không có nắm chắc tương lai mình là có thể so được với những người trước mắt này. Là lấy mọi người mới sẽ dâng lên mãnh liệt lòng hư vinh. Lão giả hờ hững nhìn quét mọi người liếc mắt, thản nhiên nói, lão phu Huyền Quy Thần Vương. Huyễn Viên Đại Đế lập tức nói, nguyên lai là Huyền Quy Thần Vương tiền bối, không biết. Lời còn chưa dứt, Huyễn Viên Đại Đế liền thấy lão giả tầm mắt tại đầu đến Thánh Thiên Bia phía trên sau liền bắn ra ra khó có thể tưởng tượng quan mang. Huyễn Viên Đại Đế trong lòng trầm xuống, làm sao không biết cái này Thần Vương mục đích đúng là Thánh Thiên Bia. Bên cạnh Cực Băng Đế Tôn, theo bản năng nhìn về phía Hàn Phong, dù sao Thánh Thiên Bia là Hàn Phong. Huyền Quy Thần Vương lúc này thu hồi ánh mắt, lại rơi xuống Huyễn Viên Đại Đế trên người, đạo, cái này Thánh Thiên Bia, lão phu cầm đi, ngươi không có ý kiến chớ. Nói, Huyền Quy Thần Vương liền muốn động thủ lấy đi Thánh Thiên Bia. Huyễn Viên Đại Đế vội vàng nói, không thể. Ân, ngươi có ý kiến. Huyền Quy Thần Vương sắc mặt trầm xuống, Thần Vương uy áp mang tất cả thiên địa, mặc dù không có cố ý nhằm vào mọi người, nhưng mọi người hoàn thị cảm giác được bản thân phảng phất đưa nhập thâm nguyên. Huyễn Viên Đại Đế trực diện thừa nhận rồi cổ uy áp này, cho dù Huyền Quy Thần Vương chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng không có mang theo bao nhiêu khí tức áp bách, cũng như cũ để cho Huyễn Viên Đại Đế trong lòng khí huyết quay cuồng, thiếu chút nữa một búng máu phun ra ngoài. Cái này, đây là Thần Vương lực lượng sao? Huyễn Viên Đại Đế đặng lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Tiền bối, Thánh Thiên Bia cũng không phải vãn bối sở hữu, vãn bối không thể để cho tiền bối cứ như vậy mang đi Thánh Thiên Bia. Đón Huyền Quy Thần Vương lửa giận, Huyễn Viên Đại Đế cắn răng nói. Nga. Huyền Quy Thần Vương vừa nghe đến Thánh Thiên Bia liền vận dụng thế giới lực nhanh chóng chạy tới. Đúng vậy, Thánh Thiên Bia là của ai căn bản không có gì giảng giải. Chỉ coi là Thánh Thiên Bia nếu là tại Đại Càn Thương Hành, chính là Đại Càn Thương Hành. Hàn Phong đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy đến Huyễn Viên Đại Đế bên cạnh thân. Sau đó khôn ngoan suy sụp chắp tay, Thánh Thiên Bia là vãn bối vật, xin thứ cho vãn bối không thể thả đem Thánh Thiên Bia giao cho tiền bối. Hạ vị cổ thần đỉnh phong. Huyền Quy Thần Vương đôi mắt ngưng trọng, Thánh Thiên Bia loại bảo vật cũng chỉ là tại chính là hạ vị cổ thần trong tay. Nếu là thượng vị cổ thần đỉnh phong, Huyền Quy Thần Vương tốt xấu sẽ có một tia cố kỵ. Nhưng hạ vị cổ thần, Huyền Quy Thần Vương liền hoàn toàn là miệt thị. Chính là hạ vị cổ thần, cũng xứng chính mình Thánh Thiên Bia. Thánh Thiên Bia nên phải là của lão phu. Huyền Quy Thần Vương nhưng không cảm giác mình bực này hành vi giống như cường đạo, trái lại cảm giác mình là ở giải cứu Thánh Thiên Bia, không cho bảo vật bị che đi. Hừ. Tiền bối chớ cho là mình là thần vương, có thể không chút kiên kỵ. Hàn Phong mặt lộ trào phúng. Cực Băng Đế Tôn vội vàng truyền âm, Hàn huynh, đây chính là vị thần vương A, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, hà tất cùng thần vương đối nghịch. Cùng Hàn Phong giao hảo Đế Tôn nhóm mặt sốt ruột. Mà mặt khác một chút thượng vị cổ thần còn lại là gương mặt xem kịch vui. Những thứ này đều là đúng vậy Thánh Thiên Bia có lòng mơ ước, nhưng bởi vì Hàn Phong chiến lực cường đại mà không được không buông tha cường giả. Huyền Quy Thần Vương bên cạnh thân. Một thanh niên suy cười một tiếng, sư tôn thân là thần vương, vì sao không thể thả không kiêng nể gì cả, thế giới này người mạnh là vua, lẽ nào các hạ đến bây giờ đều không rõ. Hàn Phong hai tròng mắt ấm lãnh, đột nhiên quét người thanh niên này liếc mắt. Chỉ liếc mắt, người thanh niên này liền sắc mặt đại biến, như rớt vào hầm băng, một cổ khiến người ta sợ hãi cảm giác theo đáy lòng tràn ra. Huyền Quy Thần Vương thấy bản thân đệ tử như thế chăng không chịu thua kém, có hơi nhíu mày, tay áo bào vung lên. Lại ngăn cản lại Hàn Phong đúng vậy thanh niên kia khí tức áp bách. Thanh niên mồ hôi lạnh nễ nhại, hướng lui về phía sau mấy bước, không dám lên tiếng nữa. Huyền Quy Thần Vương lúc này cước bộ đi phía trước một bước, nho nhỏ hạ vị cổ thần cũng dám miệt thị bản thần vương, quyển kia thần vương cũng muốn nhìn, ngươi nho nhỏ này hạ vị cổ thần có gì bản lĩnh? Dầm dầm oanh, kinh khủng thế giới lực mang theo huyền quy thần vương khổng lồ uy thế, như cự sơn nặng như trọng áp bức bách hướng Hàn Phong. Hàn Phong cảm thụ được bản thân quanh thân không gian bị phong tỏa, đó là thế giới lực. Song song, Hàn Phong phát hiện mình thần nguyên vận chuyển càng ngày càng chậm, Hàn Phong minh bạch, đồng dạng là thế giới lực ảnh hưởng, vô hình trong lúc đó suy yếu lực lượng của chính mình. Hàn Phong mâu quang trầm xuống, sẽ phát động toàn lực đánh một trận. Lại vào lúc này, Cực Băng Đế Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hiện ra một đạo băng màu xanh nhạt hư ảnh, Cực Băng Đế Tôn đã triển khai thần thể. Hàn huynh, ta đến trợ ngươi giúp một tay. Cực Băng Đế Tôn có thể lĩnh ngộ ra Cực Hàn Thánh Lang Quyền, dựa vào là chính là Thánh Thiên Địa. Đúng vậy Hàn Phong, Cực Băng Đế Tôn thẳng tuốt ôm cảm kích tâm tính, lúc này nhìn thấy Hàn Phong rơi vào nguy cơ, tự nhiên không có ngồi chờ chết. Ngộng Tiên Đại Đế, Huyễn Viên Đại Đế cùng còn lại Đế Tôn, cũng đều xuất thủ. Muốn chết? Một cái hạ vị cổ thần dám khiêu khích hắn, hiện tại vài cái thượng vị cổ thần cũng dám ra tay với hắn, thật coi hắn là cái vô năng thần vương, liền cổ thần đều không đối phó được sao? Huyền Quy Thần Vương ngũ chỉ mở, thế giới lực quần quận xuất ra, giống như sông dài phổ biến ầm ầm xuất ra. Tại thế giới này lực trước mặt, tất cả lực lượng đều có vẻ không chịu nổi một kích. Thế giới lực là áp đảo hỗn độn khí cùng thần nguyên trên một loại lực lượng, đây là một loại lực lượng lột xác, đối mặt hỗn độn khí có tự nhiên nghiền ép ưu thế. Cho dù là ngang nhau lực lượng, thế giới lực cũng muốn so hỗn độn khí cường đại. Cực Băng Đế Tôn đám người công kích, liền đến gần Huyền Quy Thần Vương cũng không có, liền vô hình tiêu tán. Đây là thế giới trí lực lực lượng. Muốn đối kháng thế giới lực, chỉ có dựa vào thế giới lực. Hoặc là, tại chất lượng lên siêu việt thế giới lực. Phốc phốc phốc. Cực Băng Đế Tôn bọn người công kích bị phá, lập tức bị phản vệ, song song lại có thế giới lực kéo tới. Cực Băng Đế Tôn bọn người đều bị thế giới lực hất bay, miệng phun tiên huyết. Cũng liền vào giờ khắc này, Hàn Phong xuất thủ. Đại Nhật Viêm Thể, Cổ Diễm Thần Thể cùng Thái Ất Tiên Thể liền phát động, siêu việt thiên đế căn cơ, để cho Hàn Phong hỗn độn khí tại chất lượng lên đạt tới trước nay chưa có trình độ. Trong cơ thể màu sắc rực rỡ hỗn độn liên vận chuyển tới cực hạn, hỗn độn khí buộc phát ra. Mênh mông lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận đánh ra, Hàn Phong một quyền hung hăng đập hướng hư không. Nguyên bản giam cấm Hàn Phong thế giới lực, trong nháy mắt phá tán. Hàn Phong hỗn độn khí không có thế giới lực các loại kỳ hiệu, nhưng bởi vì chất lượng quá mức cao đẳng, chân mà đối kháng thế giới lực. Nói cách khác, Huyền Quy Thần Vương muốn lợi dụng thế giới lực các loại hiệu quả đến hạn chế Hàn Phong lực lượng là không thể thực hiện được, đúng vậy Hàn Phong vô hiệu. Bực này phẩm chất hỗn độn khí, ngươi chẳng lẽ là thiên đế căn cơ? Huyền Quy Thần Vương sắc mặt rốt cục thay đổi. Chương 2118, đánh chết thần vương, thượng. Không đúng, mặc dù là thiên đế căn cơ, hỗn độn khí chất lượng cũng không phải đạt đến cao như vậy độ, ngươi đến tột cùng là ai? Huyền Quy Thần Vương cũng không phải là thiên diệp thần giới những thứ này không kiến thức trong, thượng vị cổ thần. Thiên tôn căn cơ cổ thần thậm chí thần vương, Huyền Quy Thần Vương đã không phải là không có tiếp xúc qua. Về phần thiên đế căn cơ cổ thần cùng thần vương, Huyền Quy Thần Vương mặc dù không có thấy qua, nhưng cũng đã nghe qua bọn họ truyền thuyết. Nhưng không có một cái thiên đế căn cơ hạ vị cổ thần, có thể tương đương nhất biến thần vương thế giới lực. Như ngươi sở kiến, ở dưới chỉ là một nho nhỏ hạ vị cổ thần mà thôi. Hàn Phong cười nhạt mà chống đỡ. Hừ, xem ra các hạ đích thật là có chút hậu trường, thảo nào dám đối với bản thần vương bất kính. Bất quá, cho dù có hậu trường, bản thần vương hôm nay cũng giết ổn định ngươi. Ý thức được Hàn Phong không đơn giản, Huyền Quy Thần Vương ngược lại thì sát ý càng tăng lên. Chính là bởi vì biết thiên tôn căn cơ cùng thiên đế căn cơ có kinh khủng bực nào, Huyền Quy Thần Vương mới không muốn buông tha Hàn Phong, bằng không không bao lâu, hắn sẽ có một cái siêu cường địch nhân. Tay áo bào vung lên, bàng bạc thế giới lực bắt đầu khởi động, theo bốn phương tám hướng hướng Hàn Phong áp bách đi. Lúc này đây thế giới lực áp bách, so trước áp bách càng cường đại hơn. Hiển nhiên, Huyền Quy Thần Vương Newton lợi dụng thế giới lực một lần nữa ngăn chặn Hàn Phong. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, tất cả lực lượng không giữ lại chút nào phóng thích xuất ra, gắt gao ngăn cản thế giới lực. Sau đó Hàn Phong bay lên trời, bất diệt kim diễm bắn ra ngoài, hóa thành một cái to lớn nắm đấm nhằm phía Huyền Quy Thần Vương. Đúng là cổ diễm thần quyền. Chính là trung phẩm tiếp cận thượng phẩm hỗn độn thần kỹ, cũng muốn thương tổn được bản thần vương. Huyền Quy Thần Vương gương mặt xem thường. Hàn Phong một quyền này còn chưa tiếp cận Huyền Quy Thần Vương, đã bị thế giới lực biến thành một đạo bình chướng sở ngăn cản. Bất quá tại Hàn Phong đột nhiên một tiếng quát chói tai sau, đạo kia thế giới lực tạo thành bình chướng đột nhiên tan vỡ. Làm sao có thể? Huyền Quy Thần Vương sắc mặt xấu xí vô cùng, coi như mình chỉ là thiên quân căn cơ, thần vương cảnh giới cũng có thấp nhất nhất biến trình độ, nhưng thế giới lực cuối cùng là thế giới lực, làm sao sẽ như vậy không chịu nổi một kích? Mắt thấy cổ diễm thần quyền sẽ rơi xuống Huyền Quy Thần Vương trên người, Huyền Quy Thần Vương quanh thân đột nhiên hiện ra lăn lộn dày. Những thứ này dày hóa thành một cái to lớn dày cự quy, tướng Huyền Quy Thần Vương vững vàng bảo hộ ở trong đó. Cổ diễm thần quyền rơi vào đến dày cự quy trong, khiến cho dày kịch liệt lăn lộn, từng đợt đáng sợ khí tức tràn ngập, nhưng cuối cùng cổ diễm thần quyền vẫn bị nuốt sống. Sau đó, một cái hình thể khổng lồ lục sắc cự quy theo dày trong chui ra, thần vương uy áp mang tất cả thiên địa. Huyền Quy Thần Vương bất ngờ thi triển ra bản thể, chính là một cái Chấn Sơn Huyền Quy. Chấn Sơn Huyền Quy. Nhìn hắn huyết mạch khí tức ba động, chắc là trung cấp hỗn độn tuyệt phẩm không nghi ngờ gì. Hàn Phong rất nhanh đoán được Huyền Quy Thần Vương bản thể huyết mạch đẳng cấp. Theo cổ thần đột phá đến thần vương, nhìn là chân thần căn cơ, mà không phải hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch. Như là căn cơ kém, chỉ có thiên tướng căn cơ, theo tính có đỉnh cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch, cũng không đột phá nổi thần vương. Đồng lý, nếu như là thiên đế căn cơ, cho dù là sơ cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch, như cũ cũng có thể đột phá đến thần vương cảnh giới. Hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch hoặc là thân thể, sở khởi đến công hiệu bất quá là tăng cường chiến lược thôi, đúng vậy, đột phá cảnh giới không có quá lớn bang trợ. Thì đối với Huyền Quy Thần Vương đường đường thần vương, nhưng chỉ là trung cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch, Hàn Phong cũng không có biểu hiện ra rất lớn ngạc nhiên. Chỉ bất quá thấy Huyền Quy Thần Vương chỉ là trung cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch, Hàn Phong rốt cuộc là thở dài một hơi. Đối với Huyền Quy Thần Vương như vậy nhất biến thần vương mà nói, trung cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch có khả năng đủ đưa đến chiến lực tăng phúc thật sự là thái vi yếu đi, không hề nghi ngờ điều này làm cho Hàn Phong an toàn rất nhiều. Nếu như Huyền Quy Thần Vương huyết mạch cao tới đỉnh cấp hỗn độn tuyệt phẩm, Hàn Phong coi như có thể thắng, cũng sẽ trả giá không nhỏ đại giới. Huyền Quy Thần Vương hóa thành bản thể, hình thể khổng lồ liền ép vỡ đại càn thương hành không ít vật kiến trúc, phát ra kinh khủng khí tức, càng làm cho không ít cổ thần lẫn tránh rất xa. Bọn họ dùng kinh ngạc đồng thời chấn động ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong. Bọn họ biết Hàn Phong chiến lược kinh người, có thể đã vượt qua thượng vị cổ thần có khả năng đủ đạt tới cực hạn, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương có thể cùng thần vương chống lại. Thần vương chính mình thế giới lực, cho dù là một chút căn cơ cường đại cổ thần ở bên trong phương diện có thể sánh ngang thần vương, cũng sẽ ở thần vương thế giới lực trước mặt hoàn bại. Nhưng mà những thứ này chuyện đương nhiên sự tình, đặt ở Hàn Phong trên người lại hoàn toàn khác nhau. Cho đến lúc này, bọn họ mới chính thức cảm nhận được Hàn Phong cường đại, đó đã không phải là bọn họ có thể lý giải phạm chủ. Nghĩ đến Hàn Phong hiện tại chỉ là hạ vị cổ thần đỉnh phong, đợi được đối phương thực sự đạt đến thượng vị cổ thần cực hạn, lại sẽ là đáng sợ đến bực nào. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Hàn Phong có thể sống qua hôm nay. Tiểu tử, chịu chết đi. Hóa thành Chấn Sơn Huyền Quy bản thể, Huyền Quy Thần Vương thế giới lực càng cường đại hơn. Từng đạo thế giới lực, giống như lợi kiếm vậy liên tục chém về phía Hàn Phong. Hàn Phong phía sau phát động Huyền Long cánh, song song vận chuyển Thái Ất Tiên Bộ bộ pháp, tại đây có hạn bên trong không gian hình thành đạo đạo tàn ảnh, tránh thoát những thứ này lợi kiếm vậy thế giới lực tập kích. Huyền Quy Thần Vương tức giận oa oa kêu to, thân thể cao lớn nhớ phải bắt được Hàn Phong. Nhưng Chấn Sơn Huyền Quy có thể tại lực lượng thượng cường đại, tại phương diện tốc độ liền không được tốt lắm, dù sao cũng là một cái quy. Đuổi nửa ngày, phát hiện đuổi không kịp Hàn Phong sau, Huyền Quy Thần Vương bỏ qua. Huyền Quy Thần Vương trên lưng có một tòa gồ ghề bất bình ngọn núi, lại vào lúc này, ngọn núi đột nhiên bay ra, sau đó to lớn hóa, to lớn đến đủ để tướng toàn bộ đại càn thương hành bao phủ ở trong. Huyền Quy Thần Vương mặt dữ tợn, không bắt được tiểu tử ngươi, liền làm cho cả thương hành cùng nhau hủy diệt đi. Ngọn núi xoay tròn, phóng xuất ra từng cổ một khí tức cường đại ba động. Đây là cực phẩm hỗn độn thần khí. Hàn Phong trong con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng ngọn sơn phong này là Huyền Quy Thần Vương bản thể một bộ phận, bây giờ nhìn thứ, dường như cũng không phải là như thế à. Tiếp theo, Hàn Phong sắc mặt liền ngưng trọng xuống tới. Thần Vương vốn là cường đại, thôi động cực phẩm hỗn độn thần khí, uy lực kia càng cường hãn. Thật nếu để cho một kích này rơi xuống, đại càn thương hành thì xong rồi. Tề Lao loại một chút đại càn thương hành cổ thần cường giả hiển nhiên minh bạch điểm này, bởi vì cho dù biết mình lực lượng so với thần vương mà nói bé nhỏ không đáng kể, bọn họ hoàn thị xuất thủ. Đồng dạng xuất thủ còn có ở đây đông đảo cổ thần. Thần vương cường giả, không những chính mình thế giới lực, còn có thuộc về mình bên trong thế giới. Không hề nghi ngờ, Huyền Quy Thần Vương tại mới vừa phủ xuống thời điểm, liền để cho mình bên trong thế giới một bộ phận thế giới bao phủ toàn bộ đại càn thương hành. Đây cũng là vì sao trước kia Hàn Phong đột nhiên cảm thấy trước mắt phảng phất đi tới mặt khác một mảnh thiên địa nguyên nhân. Bởi vì nơi này, những thứ này cổ thần căn bản không trốn thoát được. Đại Càn Thương Hành bị cực phẩm hỗn độn thần khí bắn cho mất, bọn họ tiểu hội sống sót. Làm sao có thể? Tại nơi loại kinh khủng công kích trước mặt, coi như là cực băng đế tôn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể cứng rắn gánh xuống tới. Bởi vậy bất kể là thật tình muốn chống lại, Hoàn Thị nguyên bản nhìn có chút hả hê, lúc này vì tánh mạng của mình không thể không phóng xuất ra bọn họ cường đại nhất một kích. Chương 2119, đánh chết thần vương, hạ. Dầm dầm oanh. Ngũ quang thập thải quang mang mang tất cả xuất ra, các loại các dạng công kích theo cổ thần trong tay thả ra ngoài. Hừ. Huyền Quy thần vương một tiếng hừ lạnh, trong thanh âm xen lẫn dày đặc xem thường. Các loại công kích trước sau rơi vào cự ngọn núi lớn phía trên, bộc phát ra một hồi tiếng oanh minh, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ngọn núi này bốn phía hình như bị cái gì bảo vệ. Đông đảo công kích tuy rằng bạo phát ra các loại cường đại thanh thế, trên thực tế lại không có một cái chân chính ngăn cản ở ngọn núi. Cự ngọn núi lớn như cũ giống như một khối hàng tinh vậy, thẳng tắp hướng đại càn thương hành nơi này hạ xuống. Một chút mắt sắc đế tôn phát hiện bực này tình hình, đồng tử hơi co lại, giống to. Cái này vừa hô, tất cả mọi người nhìn ra khác thường, bọn họ tuyệt vọng nhìn ngọn núi càng ngày càng gần. Đây là thần vương cường giả sao? Lại có như thế tính áp đảo lực lượng, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T cực băng đế tôn loại đỉnh tiêm đế tôn nhất thẳng lấy lực lượng của chính mình là ngạo, thậm chí cảm thấy bọn họ có thể cùng thần vương đánh một trận. Nhưng cho đến hôm nay bọn họ mới hiểu được, tại thần vương trước mặt, bọn họ cái gì cũng không phải. Đây cũng là bọn họ đánh giá cao Huyền Quy thần vương. Huyền Quy thần vương không phải là dựa vào lực lượng của chính mình tân chức thần vương, mà là dựa vào thủ đoạn khác cưỡng ép tăng lên từ cảnh giới của mình. Bực này đề thăng, không những ngày sau khó có thể đề thăng tới hai biến thần vương, ngay cả nhất biến thần vương 10 thành uy lực cũng khó mà phát huy được, cho nên Huyền Quy thần vương mới như vậy khát vọng đạt được thánh thiên địa. Bởi vì chỉ có nắm giữ thần vương kỹ, năng lực bù đắp hắn tại ở phương diện khác chênh lệch. Cực băng đế tôn loại đỉnh tiêm đế tôn, phàm là một người căn cơ đúng thiên tôn cảnh giới, lúc này cũng đủ để nghiền ép Huyền Quy thần vương. Đáng tiếc, cực băng đế tôn bọn người, cao nhất căn cơ cũng bất quá là trung đẳng thiên quân, liền thượng đẳng thiên quân đều không phải là, cho nên chỉ có thể bị Huyền Quy thần vương nghiền ép. Mọi người ở đây sinh lòng lúc tuyệt vọng, một đạo mắt sáng màu đỏ quang huy lóe sáng toàn bộ không gian. Một cổ vô cùng tuyệt luân mênh mông hỏa diễm uy năng đột nhiên bộc phát ra. Mọi người bị cái này cổ hỏa diễm uy năng hấp dẫn. Sau đó bọn họ ngạc nhiên phát hiện, Hàn Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một cây màu đỏ thần kích. Màu đỏ thần kích bốn phía hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, ba động ra làm người ta sợ hãi khí tức. Cái này màu đỏ thần kích, dĩ nhiên cũng có cực phẩm hỗn độn thần khí. Cái này, lại có bực này thần khí. Cực băng đế tôn lẩm bẩm nói, gương mặt chấn động. Chợt nghĩ đến Hàn Phong căn cơ rất có thể là thiên đế, sợ rằng đến từ khó lường thế lực, như vậy ở dưới vị cổ thần giai đoạn liền có như thế thần khí. Dường như cũng không phải cái gì làm người ta không thể tin sự tình. Tiếp theo, cực băng đế tôn liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Cực phẩm hỗn độn thần khí vs cực phẩm hỗn độn thần khí, làm không tốt Hàn Phong thật có thể đủ ngăn cản ngọn núi kia thần khí. Đáng chết. Tiểu tử này cũng có cực phẩm hỗn độn thần khí. Huyền Quy thần vương đột nhiên sinh lòng bất an. Hàn Phong phun ra một ngụm trọc khí, tại cấm cổ chi giới, Hàn Phong đào bảo rất nhiều hỗn độn thần khí, tuy rằng bán ra rất nhiều, nhưng thích hợp chính mình cũng đều giữ lại. Trước đây thương viêm chạm thần đao, lại là một cái trong số đó. Mà bây giờ trong tay thiên viêm thần kích, cũng là một cái trong số đó. Không những như thế, thiên viêm thần kích hoàn thị lúc này Hàn Phong trong tay đỉnh cấp cao nhất hỗn độn thần khí. Tại cực phẩm hỗn độn thần khí trong đều ở vào đỉnh tiêm trình độ. Trước đây đào bảo đến như vậy nhất kiện thần khí, liền Hàn Phong đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thiên viêm thần kích phóng xuất ra chính mình thiên viêm lực, bao vây lấy thiên viêm thần kích, tại Hàn Phong trong cơ thể hỗn độn khí dưới sự thúc dục như xuyên thủng thương khung phổ biến, bạo xạ hướng trong hư không ngọn núi thần khí. Thoáng qua đang lúc, hai đại cực phẩm hỗn độn thần khí liền chạm đụng vào nhau, ầm ầm có tiếng vang vọng bầu trời, nhất sóng sóng cường đại ảnh hưởng còn lại rung động trùng kích bốn phía, không gian nứt ra ra từng đạo khe hở. Giang giác, giang giác. Thiên viêm thần kích thiên viêm lực, liên tục xuyên thủng cự ngọn núi lớn, thấy Huyền Quy thần vương đau lòng không thôi. Hiểu ra hắn chỉ là tán tu, bằng không cũng sẽ không dùng cái loại này thủ đoạn tấn chức thần vương. Đối với xuất thân không thấp thần vương mà nói, cực phẩm hỗn độn thần khí có thể không coi vào đâu. Nhưng mà đối với Huyền Quy thần vương mà nói, ngọn sơn phong này thần khí đã là hắn mạnh nhất thần khí. Ngay cả như vậy, thần khí này tại cực phẩm hỗn độn thần khí trong cũng chỉ có thể tính phổ biến. Mặc dù có thể đủ cùng thiên viêm thần kích chống lại đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào là chính là Huyền Quy thần vương thế giới lực. Đáng tiếc, theo va chạm tăng thêm, thiên viêm thần kích cuối cùng vẫn từ từ lấy được thượng phong, thiên viêm lực đã xuyên thủng 1/4. Chiếu cái này xu thế, không bao lâu, ngọn núi thần khí tiêu hội triệt để báo hỏng. Huyền Quy thần vương làm không được thờ ơ, một bên khống chế được ngọn núi thần khí, bên kia khổng lồ đầu đột nhiên hé miệng, từng đạo lục quang tuấn ra, hóa thành nhỏ chấn sơn Huyền Quy. Những thứ này chấn sơn Huyền Quy lấy tốc độ bất khả tư nghị đánh út về phía Hàn Phong. So sánh với Huyền Quy thần vương bản thể, những thứ này loại nhỏ chấn sơn huyền quy tại phương diện tốc độ càng linh mẫn. Đương nhiên, tại lực lượng thượng liền có chỗ không bằng. Hàn Phong trực tiếp đem long dao miệng quan đổi lại ra, một con rồng một dao gào thét xuất ra, cùng chấn sơn huyền quy chém giết. Về phần Hàn Phong bản thân, còn lại là mặc vào cổ diễm thần giáp, phòng ngự đủ để ngăn cản được thần vương một kích. Sau đó, Hàn Phong lặng yên không tiếng động lấy ra thương viêm trạm thần đao, chuẩn bị tìm đúng cơ hội đánh lén huyền quy thần vương. Cơ hội này rất nhanh thì bị Hàn Phong chụp được, hỗn độn khí dũng mãnh vào thương viêm trạm thần đao, thương viêm trạm thần đao liền cái ảnh tử đều không có để lại, vèo một tiếng dĩ nhiên đã bay đến huyền quy thần vương trước mặt. Khi huyền quy thần vương ý thức được thời điểm, đã chậm, thương viêm trạm thần đao trực tiếp thông qua huyền quy thần vương miệng, tiến vào huyền quy thần vương trong cơ thể. Sau một khắc, huyền quy thần vương liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Huyền quy thần vương đúng thần vương cường giả thì như thế nào, trong cơ thể cơ quan cường đại trở lại, cũng không chống đỡ nổi thương viêm trảm thần đao vài cái chém kích. Huyền quy thần vương đụng phải bị thương nặng, đúng vậy ngọn núi thần khí khống chế lập tức liền yếu bất không ít, Hàn Phong nhân cơ hội này, để cho thiên viêm thần kích triệt để xuyên thủng ngọn núi, một đạo xích quang xuyên phá ngọn núi thần khí bắn tới hư không, lại lấy tốc độ nhanh hơn bay vụt hướng huyền quy thần vương. Tại thương viêm trảm thần đao, long giao miện quan cùng với thiên viêm thần kích ba đại hỗn độn thần khí giáp công dưới, huyền quy thần vương dần dần chống đỡ hết nổi lên. Nhưng mà huyền quy thần vương cuối cùng không phải là cổ thần có thể so với, một đạo nhạt màu xanh biếc quang vượng bay ra, mang theo huyền quy thần hồn của thần vương chạy thục mạng. Nay đẳng cấp tốc độ, sợ rằng Hàn Phong thi triển ra huyền long cánh, lại thi triển thái ớt tiên bộ, cũng theo không kịp. Bất quá, Hàn Phong có thiên hỏa tháp. Hàn Phong cũng không có thả hổ về rừng ý niệm trong đầu, ý niệm khẽ động, tiểu bàn đã mang theo thiên hỏa tháp truy kích đi. Không bao lâu, thiên hỏa tháp trở về, huyền quy thần hồn của thần vương cũng bị triệt để tiêu diệt. Tất cả mọi người ngốc trệ, lăng lăng ngốc mắt thấy Hàn Phong. Dù cho Hàn Phong lấy ra thiên viêm thần kích, mọi người đột nhiên đúng vậy Hàn Phong dâng lên lòng tin, hy vọng Hàn Phong có thể thắng lợi, cũng không nghĩ tới Hàn Phong có thể thắng như vậy dứt khoát. Đây chính là thần vương A. Hàn Phong mình ngược lại là lắc đầu, cũng không có vì vậy quá lòng tin bành trướng. Huyền quy thần vương, hiển nhiên là nhất biến thần vương xếp chốt trong tầng dưới chốt mặt hàng, lúc này mới có thể bị hắn đánh chết. Ngay cả như vậy, liên tục thôi động tam đại siêu cấp hỗn độn thần khí, trong cơ thể hắn hỗn độn khí cũng sắp bị hấp khô. Chương 2120, Ngự Phong Thần Vương. Xem ra ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể ứng phó nhất biến thần vương trong tầng dưới chót nhất, một khi nhất biến thần vương chính mình cường đại huyết mạch hoặc là thần thể, lại nắm giữ nhất môn thần vương kỹ, ta liền không phải là đối thủ. Bất quá ta hiện tại mới là chính là hạ vị cổ thần cảnh giới, còn có đề thăng. Các phương diện tỉ như cổ diễm thần thể, thái ớt tiên thể, cổ diễm thần quyền loại tuyệt học cũng có rất lớn đề thăng không gian. Chờ ta tu vi và tuyệt học cũng phải đến đề thăng, sợ rằng đứng đầu nhất biến thần vương cũng có thể chống lại thậm chí kỳ đánh chết. Cùng huyền quy thần vương đánh một trận, Hàn Phong xem như là nói đại thể tính ra ra chính mình cực hạn. Theo huyền quy thần vương ngã xuống, trước kia bao phủ đại cản thương hành không gian tùy theo biến mất, theo huyền quy thần vương đến đây vài cái thanh niên cùng nữ tử, từng cái một sắc mặt trắng bệnh, sủi lơ trên mặt đất. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ vô cùng cường đại thần vương sư tôn, liền chết như vậy. Chết ở hạ vị cổ thần trong tay. Bọn họ biết bọn họ xong, sư tôn trước một chiều, nhưng mà dự định đem ở đây tất cả mọi người giết chết. Trước mắt sư tôn đã chết, những thứ này cổ thần còn có thể bỏ qua cho bọn họ. Quả nhiên, không ít cổ thần không có hảo ý nhìn bọn họ, huyền quy thần vương đã chết, bọn họ chỉ có thể đem đúng vậy huyền quy thần vương lửa giận phát tiết đến những người này trên người. Nhất là trước kia bản không có ý định treo chọc huyền quy thần vương, nhưng cũng bị ép không xuất thủ không được cổ thần, càng hận hơn những người này. Một lát sau, những người này đã bị tức giận cổ thần cấp diệt sát, một cái đều không sống. Hàn Phong từ không trung hạ xuống. Mọi người bao gồm cực băng đế tôn ở trong, đều không kèm được có chút kính nể. Nhất là cực băng đế tôn bọn người, trước kia có thể cùng Hàn Phong cùng thế hệ luận giao, đúng còn không có cảm thấy cùng Hàn Phong chênh lệch đến đã không ở một cái thứ nguyên lên. Lúc này thấy tận mắt nhận thức đến Hàn Phong liền thần vương đều diệt sát, nơi nào còn có thể bảo trì trước tâm tính. Hàn Phong thầm than một tiếng, biết cực băng đế tôn ngày sau sợ rằng muốn cùng mình xa lánh, trừ phi cực băng đế tôn ngày sau tân chức thần vương, mới có thể khôi phục liên quan. Đây là thực lực sai biệt mang tới biến hóa. Chỉ còn lại có không mấy năm sẽ phải rời khỏi, Hàn Phong cũng không có khả năng khứ tốn hao mấy năm mười mấy năm thời gian khứ cùng cực băng đế tôn bọn người khôi phục liên quan. Nhìn thấy cực băng đế tôn bọn người có chút kính sợ thần sắc, Hàn Phong sắc mặt cũng nhàn nhạt, hai năm sau ta liền rời đi đại càn thương hành, hai năm này các vị nỗ lực tìm hiểu thánh thiên bia đi. Nói xong, Hàn Phong trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người, khứ khôi phục tiêu hao hôn đột khí. Hai năm thời gian trôi qua rất nhanh. Nhất là đúng vậy tìm hiểu thánh thiên bia cổ thần mà nói, thật giống như chỉ là nháy mắt một cái nhãn công phu. Mắt thấy Hàn Phong thu hồi Thánh Thiên Bia, bọn họ như cũ lưu luyến. Hàn Phong hướng Ngộng Tiên Đại Đế, Huyễn Viên Đại Đế cùng Cực Băng Đế Tôn bọn người từng việc cáo biệt, sau đó phát động Huyền Long cánh, mấy hơi thở thời gian liền biến mất ở tại phía chân trời. Thái Du Thương Thuyền cùng Thái Cổ Thương Thuyền giống nhau đến từ một cái trung thiên thần giới. Ngay cả như vậy, Thái Du Thương Thuyền cũng không có khả năng tùy tiện liền có thần vương tọa chấn. Thái Du Thương Hội Thần Vương cũng bất quá chính là một trưởng số thôi, đại bộ phận muốn tọa chấn tại Thái Du Thương Hội bản bộ, có thể tọa chấn Thái Du Thương Thuyền chỉ có như vậy một hai cái. Nhưng Thái Du Thương Thuyền nhiều như vậy, cho nên đã định trước ngoại trừ một hai chiếc Thái Du Thương Thuyền, còn lại Thương Thuyền cũng sẽ không có Thần Vương tọa chấn. Bất quá mỗi một chiếc Thái Du Thương Thuyền phía trên thượng vị cổ thần không phải thế thiếu, điểm này so Thái Cổ Thương Thuyền mạnh hơn. Mà giờ khắc này Hàng Lâm Thiên Diệp Thần Giới chiếc này Thái Du Thương Thuyền, vừa vặn liền có một tôn thần vương. Đều là thần vương, cái này tôn thần vương đúng vậy Huyền Quy Thần Vương tự nhiên so sánh quan tâm, bởi vậy Huyền Quy Thần Vương rơi xuống tin tức cũng bị cái này thần vương biết. Cái này thần vương kinh hãi, nho nhỏ Thiên Diệp Thần Giới, liền đứng đầu tiểu thiên thần giới cũng không tính, có thể để cho thần vương ngã xuống. Dù cho Huyền Quy Thần Vương tại thần vương cảnh giới trong ở vào tầng chót thứ tự, đó cũng là một tôn thần vương a. Lúc này, cái này tôn thần vương lập tức điều tra. Rất nhanh, Thánh Thiên Bia cùng Hàn Phong tình báo cũng liền bị cái này tôn thần vương sở biết. Xuất thân Thái Du Thương Hội Thần Vương, cùng cái khác thần vương bất đồng một chút ngay vu nơi này. Thương nhân, ý tứ đúng kết giao bát phương, bởi vậy tại biết Thánh Thiên Bia cùng với Hàn Phong tình báo sau, Thái Du Thương Hội Thần Vương không có giống Huyền Quy Thần Vương như vậy dự định cướp đoạt Thánh Thiên Bia, mà là kết giao Hàn Phong. Có thể dưới vị cổ thần cấp bậc đánh chết thần vương, há là nhân vật đơn giản, thế lực sau lưng thế nào sẽ giống nhau. Bực này thiên tài, có thể kết giao liền kết giao, coi như kết giao sao, cũng không có thể kết thành hận thù. Huyền Quy Thần Vương tên kia, đơn giản là quá ngu xuẩn. Nghe nói là lấy không bình thường thủ đoạn tấn thăng thần vương, thảo nào ánh mắt ngắn như vậy cả. Thái Du Thương Thuyền bên trong, trung niên nam tử mặt chữ quốc cảm thán không thôi. Nam tử này lớn lên bình thường, có chút kỳ mạo xấu xí, lại không người dám coi thường hắn. Chỉ coi là nam tử này, chính là một tôn thần vương. Cùng Huyền Quy Thần Vương bất đồng, vị này trung niên thần vương chính là dựa vào thủ đoạn của mình tấn trước, căn cơ là thiên quân đỉnh phong. Tại tu vi lên, trung niên này thần vương cũng đạt tới nhất biến thần vương cực hạn, tùy thời có thể chuẩn bị nên tiếp lần thứ hai thế giới chi kiếp, tấn chức hai biến thần vương. Tiếc nuối duy nhất, đại khái chính là đến nay đến còn không có lĩnh ngộ ra chân chính thần vương kỹ, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Có thể cũng bởi vì nơi này, trung niên này thần vương đúng vậy Thánh Thiên Bia lòng mơ ước không có nghiêm trọng như vậy. Ngự Phong Thần Vương đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng coi trọng Thánh Thiên Bia? Ngự Phong Thần Vương bên cạnh thần, một vị thượng vị cổ thần lão giả mặt mong được. Ngự Phong Thần Vương trợn mắt nhìn vị lão giả này liếc mắt, thiếu đánh oai chủ ý, đừng quên Huyền Quy Thần Vương là dạng gì kết quả, người nọ có thể đánh chết Huyền Quy Thần Vương, coi như so ra kém bản thần vương, nhưng cũng kém không đi nơi nào. Đừng quên chúng ta là thương nhân tôn chỉ là cái gì? Lão giả đành phải đem chính mình tiểu tâm tư cấp thu. Lúc này Ngự Phong Thần Vương lại nở nụ cười, bất quá tuy rằng không thể thả giống Huyền Quy Thần Vương như vậy, nhưng là không ý nghĩa chúng ta liền tìm hiểu không được, cùng lắm thì cùng Thiên Diệp Thần Giới cổ thần giống nhau. Trả giá hỗn độn thạch là được. Hàn Phong theo Đại Càn Thần Vực bay đến Thái Du Thương Thuyền rơi vào Đại Càn Thần Vực trạm điểm. Còn không có mua vé tàu, Hàn Phong liền thấy đoàn người liền tránh ra, một vị trung niên đi theo phía sau rất nhiều trong, thượng vị cổ thần đến đây. Thần Vương cường giả. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không e ngại. Ha ha, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Cửu Diễm Đế Tôn đi, quả nhiên danh bất hư truyền a, vi huynh ở chỗ này chờ rất lâu rồi. Ngự Phong Thần Vương cười ha ha một tiếng, gương mặt thân thiết. Bốn phía võ giả một hồi ồ lên, bất kể là Thiên Diệp Thần Giới cùng hoặc là địa phương khác cường giả, cái nào chưa từng nghe qua Cửu Diễm Đế Tôn đại danh. Có thể tại cổ thần cảnh giới, còn là hạ vị cổ thần cảnh giới liền chu diệt thần vương, cũng chỉ có như vậy một người đi. Tiền bối đúng. Hàn Phong nhíu nhíu mày, sắc mặt cũng không có gì đắc ý. Bị nhân ngự tần, nhận được nhiều người ưu ái, được gọi là Ngự Phong Thần Vương. Ngự Phong Thần Vương hướng Hàn Phong chắp tay một cái, giới thiệu bản thân, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia tán thưởng. Chương 2121, Trung vị cổ thần. Thân là thần vương, thân là tại toàn bộ 3000 thần giới cũng có thể được gọi là nhất lưu tầng thứ thần vương cường giả, Ngự Phong Thần Vương thấy qua quá nhiều thiên tài. Những thiên tài này bởi vì các loại nguyên nhân, luôn có thể vượt cấp đường giết nhân, chiến thắng mạnh hơn chính mình cường giả. Một lần, hai lần, bốn lần, tám lần. Nhiều lần, những thiên tài này khắp nơi cũng sẽ dưỡng thành một loại tự cho mình là rất cao kiêu ngạo thần sắc. Ở tại Hàn Phong trên người, Ngự Phong Thần Vương không nhìn thấy mảy may chút nào kiêu ngạo, phải biết rằng đối diện người nhưng mà dưới vị cổ thần trình độ đánh chết thần vương A. Tự hỏi chính mình, nếu là mình ở vào như vậy cảnh giới, đã sớm tự mãn, thẳng đến hồi lâu chịu đựng qua một hai lần đả kích năng lực phục hồi tinh thần lại. Bởi vì nơi này, Ngự Phong Thần Vương đúng vậy Hàn Phong coi trọng vài nhãn, tán thưởng không thôi. Càng như vậy không kiêu ngạo không tự mãn, tương lai thành tựu cũng liền càng cao. Làm không tốt, sau này người này có thể trở thành thần hoàng. Người này chỉ có thể giao hảo, không thể kết toán kết thù. Ngự Phong Thần Vương vốn là có ý niệm như vậy, hôm nay cái ý niệm này chỉ là càng tăng lên thôi. Hàn Phong cũng không biết Ngự Phong Thần Vương trong lòng tâm tư, nhìn thấy Đường Đường Thần Vương cường giả tự mình hiện thân, Hàn Phong trong lòng thẳng tuất vẫn duy trì cảnh giác. Hàn Phong có thể cảm thụ được đến, cái này xuất hiện thần vương, so Huyền Quy Thần Vương mạnh hơn nhiều lắm. Huyền Quy Thần Vương nếu là đúng lên cái này thần vương, phỏng chừng cũng không kiên trì được bao lâu. Không biết Ngự Phong Thần Vương tiền bối tự mình đến gặp văn bối, không biết có chuyện gì. Hàn Phong không tiêu ngạo không xiểm lĩnh đạo. Ngự Phong Thần Vương cười ha ha một tiếng, thực không dám đầu giếm, vi huynh đến đây, vì chính là Thánh Thiên Bia. Hàn Phong cả người căng thẳng, tiền bối chẳng lẽ cũng muốn cướp đoạt vãn bối Thánh Thiên Bia. Xin thứ cho vãn bối không thể để cho tiền bối như nguyện. Hàn Phong giọng nói dần dần băng lãnh. Ngự Phong Thần Vương liên tục xua tay, nơi nào, bản Thần Vương còn không có Huyền Quy Thần Vương như vậy không có để hạ, sẽ đích thân xuất thủ chém giết đoạt một cái tiểu bối bảo vật. Thánh Thiên Bia vốn là các hạ vật, vi huynh sao sẽ ra tay cướp đoạt? Chỉ là vi huynh nghe nói Thiên Diệp thần giới không ít cổ thần có thể xuất ra hỗn độn thạch đến hối đoái tìm hiểu Thánh Thiên Bia thời gian, không biết vi huynh có hay không cũng có thể như thế. Hàn Phong sắc mặt trì hoãn, thì ra là thế, vãn bối tự nhiên không có ý kiến. Tạm thời Hàn Phong còn chưa dùng tới Thánh Thiên Bia, như vậy lợi dụng Thánh Thiên Bia kiếm lấy hỗn độn thạch, Hàn Phong tự nhiên không có gì không đồng ý. Ngự Phong Thần Vương đại hỉ, làm ra mời động tác, hiền đệ quả nhiên là lanh lẹ người, vi huynh bảo đảm, cho ra giá cả nhất định để cho hiền đệ thỏa mãn. Nếu là hiền đệ muốn những bảo vật khác, vi huynh cũng sẽ là hiền đệ tranh thủ. Hàn Phong mặt lộ nghi hoặc, theo Ngự Phong Thần Vương giải thích, Hàn Phong mới kinh ngạc minh bạch, Ngự Phong Thần Vương dĩ nhiên là Thái Du Thương Thuyền tọa trấn cường giả. Hàn Phong cười khổ, bản thân sớm nên hiểu, Thiên Diệp thần giới tại Tiểu Thiên thần giới trong chỉ là thượng đẳng, còn không tính là đỉnh tiêm, tự nhiên không có khả năng có thần vương cường giả. Như vậy đã có thần vương cường giả hiện thân, tự nhiên cùng Thái Du Thương Thuyền có quan hệ. Tại Ngự Phong Thần Vương mời mọc, Hàn Phong theo Ngự Phong Thần Vương tiến nhập Thái Du Thương Thuyền, liền vé tàu đều không mua, chỉ còn lại dưới bốn phía cường giả nghị luận ầm ĩ, mặt kính nể hâm mộ nhìn về phía Hàn Phong sau lưng của. Không hổ là Cửu Diễm Đế Tôn đại nhân, dĩ nhiên cùng thần vương xưng huynh gọi đệ. Lời vô ích, Cửu Diễm Đế Tôn đại nhân nhưng mà từng đánh chết thần vương, tại phương diện chiến lực cường đại như vậy, Ngự Phong Thần Vương sao dám coi thường? Ngự Phong Thần Vương không sai a, so với kia Huyền Quy Thần Vương khá. Hừ, nơi nào đúng Ngự Phong Thần Vương không sai, rõ ràng là Cửu Diễm Đế Tôn đại nhân chiến lực mạnh mẽ, bằng không đổi lại cái hạ vị cổ thần thử xem. Ngươi xem một chút Ngự Phong Thần Vương có thể hay không như thế lễ đãi ngươi. Ai, nếu như ta có Cửu Diễm Đế Tôn đại nhân lực lượng thì tốt rồi. Hàn Phong cùng Ngự Phong Thần Vương lúc này đã đi tới Thái Du Thương Thuyền, tự nhiên cũng liền nghe không được những thứ này chân thần nhóm nói chuyện với nhau. Hai năm sau, Thái Du Thương Thuyền rốt cục xuất phát, đi nhạc cổ thần giới. Trong vòng hai năm, Ngự Phong Thần Vương tìm hiểu Thánh Thiên Bia, nguyên bản nắm giữ chỉ thiếu chút nữa là có thể đề thăng tới thật sống thần vương kỹ nửa bước thần vương kỹ, rốt cục đề thăng tới chân chính thần vương kỹ, Ngự Phong Thần Vương bất chấp cái khác, lập tức liền bế quan. Sau, Thánh Thiên Bia liền do Thái Du Thương Thuyền còn lại cổ thần nhóm bắt đầu tìm hiểu đến. Cuối cùng theo Thánh Thiên Bia tin tức truyền ra, Thái Du Thương Thuyền các hành khách tại thông qua Hàn Phong sau khi đồng ý, cũng bắt đầu tìm hiểu Thánh Thiên Bia. Tìm hiểu càng nhiều người, Hàn Phong kiếm lấy hỗn độn thạch càng nhiều, ngắn ngủi 2 năm, liền có số lớn hỗn độn thạch tiến vào Hàn Phong trong túi tiền. Không ai dám cưỡng ép cướp đoạt Thánh Thiên Bia, Huyền Quy Thần Vương ví dụ phía trước, như vậy không có mắt số lượng không nhiều lắm. Có không có mắt, đang bị Hàn Phong thiếu chút nữa giết sau cũng đều co lên đầu. Đem Thánh Thiên Bia cho thuê một chuyện giao cho Thái Du Thương Thuyền cổ thần sau, Hàn Phong cũng bắt đầu bế quan. Lúc này đây bế quan, không đem hạ vị cổ thần đỉnh phong tất cả lực lượng nắm giữ, thế không xuất quan. Cái này một bế quan, chính là trăm năm. Thiên Diệp thần giới cách nhạc cổ thần giới cách khá xa, ở giữa lại cách vài cái thần giới vị diện, bước đầu phỏng chừng dưới, không có 200-300 năm khó có thể đến nhạc cổ thần giới. 3000 thần giới, mỗi cái thần giới trong lúc đó cách đều không gần. Cũng chỉ có thần vương, hoàn thị nắm giữ có địa đồ thần vương, mới dám đơn độc ở trên hư không sống sáo, theo cái kia thần giới vị diện phi hành đến cái khác vị diện. Cổ thần ngược lại là không được, nhưng trên đường dù sao vẫn sẽ gặp phải các loại các dạng nguy hiểm. Mặt khác cổ thần tốc độ so ra kém thần vương. Thần vương có thể chỉ cần hơn 10 năm trên 100 năm, cổ thần ít nhất phải tiêu tốn gấp 4-5 lần thời gian. Trải qua một lần thần giới vị diện sau, Hàn Phong xuất quan. Trăm năm bế quan tu hành, Hàn Phong cuối cùng cũng đem hạ vị cổ thần đỉnh phong lực lượng hoàn toàn nắm trong tay. Bây giờ Hàn Phong có thể phát huy ra so với lúc trước quyết đấu Huyền Quy Thần Vương lúc lực lượng càng mạnh. Cùng lúc đó, Ngự Phong Thần Vương cũng kết thúc bế quan, mặt sắc mặt vui mừng, hiển nhiên lúc này đây bế quan thu hoạch không cạn. Vừa xuất quan, Ngự Phong Thần Vương liền đúng vậy Hàn Phong cảm kích liên tục, còn để cho Hàn Phong tại Thái Du Thương Thuyền bảo khố bên trong chọn lựa bảo vật. Hàn Phong tại Thái Du Thương Thuyền dạo qua một vòng, đem cái này trăm năm mọi người tìm hiểu Thánh Thiên Bia sở giao ra hỗn độn thạch thu lấy, lần thứ hai bế quan. Lúc này đây bế quan, vì chính là đột phá trung vị thần vương. Có Huyền Viêm Thạch, Huyền Viêm Thần Tuyển, Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch loại tu hành bảo vật, còn có hỗn độn thạch, tại tài nguyên lên Hàn Phong đúng không thiếu. Về phần thời gian lên, tự có Tuế Nguyệt Thần Khí là Hàn Phong đốt tiết kiệm thời gian. Bởi vậy không bao lâu, Hàn Phong liền thuận lợi đột phá đến trung vị cổ thần cảnh giới, thực lực trong nháy mắt tăng vọt không ít. Sau hơn trăm năm sắp tới 200 năm, Hàn Phong làm duy có một việc, đó chính là quen thuộc đồng thời nắm giữ đột nhiên tăng trưởng lực lượng. Theo hạ vị cổ thần điểm phong đột phá đến trung vị cổ thần sơ kỳ, tăng lên mặc dù đại, nhưng làm sao cũng không sánh bằng theo nửa bước cổ thần đột phá khi đến vị cổ thần đỉnh phong lớn như vậy. Là lấy tại Thái Du Thương Thuyền đến nhạc cổ thần giới sau, Hàn Phong không những đột phá đến trung vị cổ thần sơ kỳ, càng là đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, đồng thời nhất thân lực lượng nắm trong tay như thường. 300 năm trôi qua, đổi thành còn lại hạ vị cổ thần đỉnh phong, chỉ sợ liền trung vị cổ thần biên đều sợ không tới. Chương 2122, đến linh giới, thượng. Hiện đệ quả thực để cho vi huynh thất kinh, a vi huynh còn nhớ mình ở hạ vị cổ thần đỉnh phong nhưng mà phí thời gian đếm thời gian ngàn năm mới thật vất vả đột phá trung vị cổ thần, vẫn là mới vào trung vị cổ thần sơ kỳ. Mà hiện đệ nhưng ở ngắn ngủi 300 năm trong liền đạt tới trung vị cổ thần sơ kỳ đỉnh phong. Ngự Phong Thần Vương là thật kinh ngạc. May là Ngự Phong Thần Vương đã tự cho là đủ coi trọng Hàn Phong, kết quả lại phát hiện vẫn là coi thường đối phương. Ngắn ngủi 300 năm liền có như thế tiến bộ, Ngự Phong Thần Vương sở tại Trung Thiên Thần Giới, nhất rất giỏi thiên tài cũng không làm được. Có thể, chỉ có Đại Thiên Thần Giới thiên tài đứng đầu năng lực làm được đi. Hàn Phong mỉm cười mà chống đỡ, không có khoe khoang không có tự đắc. Sau đó Hàn Phong thu Thánh Thiên Địa, tướng những năm này lý nên lấy được hỗn độn thạch thu, liền cáo tử. Ngay tại lúc này, Ngự Phong Thần Vương lại đưa cho Hàn Phong một chiếc nhẫn chữ vật. Đây là... Hàn Phong tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật, phát hiện bên trong hỗn độn thạch như tiểu sơn vậy chất đống. Những thứ này hỗn độn thạch vẫn là lấy trung phẩm chiếm đa số, hạ phẩm cùng thượng phẩm các có một chút. Trừ cái đó ra, còn có một chút hỏa thuộc tính tu hành bảo vật. Ngự Phong Thần Vương cười ha hả nói, hiền đệ chớ có chối từ, thu cất đi, coi như làm như huynh đúng vậy hiền đệ đầu tư. Nếu là ngày sau vi huynh gặp phải một chút phiền phức, còn thỉnh hiền đệ tại đủ khả năng tình huống dưới bang trợ một hai. Hàn Phong hiểu rõ, đây là Ngự Phong Thần Vương thấy được chính mình tiềm lực, cho nên sớm kết giao bản thân. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong nhận chiếc nhẫn chữ vật kia. Tuy mình bây giờ trong tay tài nguyên không ít, còn rất nhiều, nhưng cũng không thể miệng ăn núi lở, bằng không một ngày nào đó không đủ dùng. Có thể có được nhiều tư nguyên hơn, vì sao không cầm đây? Dù sao Ngự Phong Thần Vương cũng nói, là ở bản thân đủ khả năng trong phạm vi. Thấy Hàn Phong tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật, Ngự Phong Thần Vương trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Lẫn nhau cùng củng quyền, Hàn Phong ly khai Thái Du Thương Thuyền. Ngự Phong Thần Vương nhìn chăm chú vào Hàn Phong biến mất ở chân trời, mới lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ta Ngự Tần sinh thời, cũng có thể gặp phải thiên tài như thế. Không bao lâu, sợ rằng thần hoàng vị sẽ có người này một chỗ ngồi, danh chấn 3000 thần giới. Ngự Phong Thần Vương đang mong đợi ngày nào đó đến lúc đó mình cũng có thể ở một đám thần vương trong khoe khoang một cái. Mặc dù là thần vương, có thể cùng thần hoàng kéo lên quan hệ, cũng có không nhiều lắm. Thần hoàng, tại toàn bộ 3000 thần giới số lượng cũng có rất thưa thớt vô cùng, bất kỳ một cái nào tân thần hoàng sinh ra, không bao lâu là có thể chuyển khắp 3000 thần giới. Hàn Phong tại nhạc cổ thần giới rất là khiêm tốn, không có làm ra đại sự gì, lặng lẽ đợi một cái khác chiếc thương thuyền đến. Chiếc này thương thuyền đi ngang qua 3 cái thần giới vị diện sau, sẽ đến cửu tinh thần giới. Mà ở cửu tinh thần giới sẽ có huyền cốt thương thuyền trên đường đi qua nơi này, lái về phía còn lại thần giới vị diện. Huyền cốt thương thuyền, tuy rằng cũng tới từ trung thiên thần giới, nhưng tuyệt không phải thái cổ thương thuyền cùng thái du thương thuyền có thể so với. Huyền cốt thương thuyền chỗ thương hội vị trí trung thiên thần giới, tại toàn bộ trung thiên thần giới trong cũng thuộc về ở tại thượng đẳng nhóm, có trung vị thần vương tồn tại. Đừng xem chỉ là trung vị thần vương, cũng cần thiên tôn căn cơ mới có thể đạt đến bực này cảnh giới. Trên thực tế đến trung vị thần vương, cũng chính là 4 biến thần vương. Ngũ biến thần vương cùng với 6 biến thần vương cái này 3 cái cảnh giới, đã có thể câu thông thiên địa bất hủ lực lượng, lĩnh ngộ bất hủ lực, tiến tới tấn chức thần hoàng. Chỉ bất quá 4 biến thần vương tấn chức thần hoàng có khả năng chưa tới một thành, ngũ biến thần vương cùng sáu biến thần vương có khả năng tuy rằng muốn vượt qua bốn biến thần vương, nhưng tổng thể mà nói, xác suất vẫn là không cao, bằng không cái này trung thiên thần giới đã sớm sinh ra thần hoàng, biến thành đứng đầu nhất trung thiên thần giới vị diện. Không những như thế, trung vị thần vương tấn thăng thần hoàng, cuối cùng một cái sống, đại khái cũng chỉ có thể tại sơ giai thần hoàng bồi hồi, khó có thể tấn chức trung giai thần hoàng. Chỉ có thượng vị thần vương, năng lực đang đột phá thần hoàng kế tiếp theo đề thăng, đạt tới trung giai thần hoàng hoặc là cao giai thần hoàng. Nhưng mà thượng vị thần vương cần thiên đế căn cơ mới có thể đạt đến. Mà thiên đế căn cơ ngoại trừ cấm cổ chi giới cái này đặc thù vị diện, toàn bộ 3.000 thần giới mới có bao nhiêu. Về phần hạ vị thần vương, đó là tuyệt đối không có khả năng tấn chức thần hoàng. Bởi vì huyền cốt thương thuyền chỗ thương hành tương đối cường đại, còn có 4 biến thần vương tọa chấn, huyền cốt thương thuyền trải qua thần giới vị diện, đại bộ phận đều là tương đối cường đại vị diện. Huyền cốt thương thuyền còn khinh thường khứ một chút tiểu thiên thần giới vị diện cùng một chút tiểu nhân thương hội tranh đoạt. Huyền cốt thương thuyền trên đường trải qua thần giới vị diện, liền có linh giới. Hàn Phong đi cựu tinh thần giới mục đích, chính là lên tàu huyền cốt thương thuyền đi linh giới. Tại nhạc cổ thần giới ngây người hơn 10 năm, Hàn Phong lên tàu thương thuyền ly khai nhạc cổ thần giới, mục đích là cựu tinh thần giới. Nhạc cổ thần giới cách 9 sao thần quyết, không có thiên diệp thần giới cách nhạc cổ thần giới xa như vậy, không đến 200 năm thương thuyền lại đến cựu tinh thần giới. Bên trong đan điền màu sắc rực rỡ hỗn độn liên đã xuất hiện tầng thứ 2, tầng thứ 2 nở rộ 6 cánh hoa cánh hoa. Một tia hỗn độn khí vần quanh, khí tức kinh người. Đến tận đây, Hàn Phong tiêu hao tuế nguyệt chi lực đã vượt qua mấy vạn năm. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, tại có sung túc tư nguyên dưới tình huống, Hàn Phong cũng cần không gián đoạn luyện hóa mấy vạn năm năng lực theo hạ vị cổ thần đỉnh phong đột phá đến bây giờ trung vị cổ thần trung kỳ cực hạn. Thấy tùy tiện liền tiêu hao nhiều năm như vậy tuế nguyệt chi lực, Hàn Phong ngầm thở dài, ai gọi mình căn cơ siêu việt thiên đế đây. Hàn Phong đột phá, tự nhiên cũng đi theo tư nguyên tiêu hao. Theo hạ vị cổ thần đột phá đến trung vị cổ thần trung kỳ cực hạn tiêu hao tài nguyên, dùng tại thiên tướng căn cơ cổ thần trên người, vọt tới thượng vị cổ thần trung hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong cũng vậy là đủ rồi. Cũng làm phiền những năm này Hàn Phong tích lũy tài nguyên đầy đủ, bằng không thật đúng là không nhất định có thể vọt tới trung vị cổ thần trung kỳ cực hạn cảnh giới. Ngoại trừ Hàn Phong, bảy thú cũng đồng dạng đột phá đến trung vị cổ thần cảnh giới. Bảy thú căn cơ đồng dạng không thấp, đỉnh phong đế căn cơ tại 3000 thần giới trong cũng có sắp xếp thượng hảo, tiêu hao tài nguyên tự nhiên cũng có vô cùng kinh khủng. Chỉ là cùng Hàn Phong vừa so sánh với, liền kém quá xa, bảy thú tiêu hao tài nguyên cộng tại một khối, cũng mới khó khăn lắm siêu việt Hàn Phong. Đại khái là căn cơ so ra kém Hàn Phong, cho nên ngang hàng tài nguyên tiêu hao dưới, bảy thú tăng lên trái lại so Hàn Phong còn nhiều hơn, rốt cuộc trực tiếp tăng lên tới trung vị cổ thần đỉnh phong cảnh giới. Mỗi một thú tiêu hao tuế nguyệt chi lực đều có mấy vạn năm. Bảy thú cộng lại tiêu hao tuế nguyệt chi lực đã có hơn 10 vạn năm. Tuế nguyệt thần khí tuế nguyệt chi lực tổng cộng cũng mới ngàn vạn năm, Hàn Phong lúc này vô cùng xác định, tuế nguyệt thần khí đại khái là vô phương đi cùng bản thân đi tới thần vương cảnh giới. 10/89 tại thần vương cảnh giới trước, tuế nguyệt chi lực cũng sẽ bị triệt để tiêu hao hết. Chỉ là bảy thú tại tu vi lên tuy rằng vượt qua Hàn Phong, càng trước một bước đạt đến trung vị cổ thần đỉnh phong cảnh. Có bàn về chiến lực, bảy thú cộng lại cũng chưa chắc so được với Hàn Phong một người, đây là siêu việt thiên đế căn cơ kinh khủng. Chương 2123, đến linh giới, hạ. Tại cửu tinh thần giới, Hàn Phong sống một thời gian lâu một chút, ngây người hơn 30 năm mới đợi được huyền cốt thương thuyền đến. Cái này hơn 30 năm Hàn Phong như cũ khiêm tốn vô cùng, hoặc là nói bế quan hơn 30 năm càng chuẩn xác. Ba hơn 10 năm thời gian, Hàn Phong ngoại trừ quen thuộc trung vị cổ thần trung kỳ cực hạn lực lượng, chính là để thăng tuyệt học. Tu vi tăng lên đã nhiều lắm, các phương diện tuyệt học đều có chút theo không kịp, phải đề thăng những thứ này tuyệt học đẳng cấp. Hôm nay, Hàn Phong cổ diễm thần thể, cổ diễm thần quyền, cổ diễm thần ấn cùng với cổ diễm thần giáp đều đột phá đến đệ nhị trọng sơ kỳ cảnh giới. Còn chưa loại Hàn Phong hoàn toàn nắm giữ tứ đại tuyệt học đề thăng sau lực lượng, huyền cốt thương thuyền liền phụ xuống. Leo lên huyền cốt thương thuyền sau, Hàn Phong tiếp tục bế quan tu hành. Lúc này đây bởi vì không có ở cựu tinh thần giới xông xáo nổi danh tiếng, dùng Hàn Phong bên ngoài trung vị cổ thần trung kỳ tu vi, cũng không có được huyền cốt thương thuyền cao tầng lễ ngộ, chỉ tiến vào coi như có thể nơi ở, cũng không có vào ở khứ khách quý khu. Hàn Phong lên tàu huyền cốt thương thuyền mục đích là đến linh giới, đối với nơi ở ngược lại không có quá lớn yêu cầu, chỉ cần là một người đang lúc là được, bởi vì mà đúng vậy Vu Minh bây giờ nơi ở cũng không có cái gì ý kiến. Huyền cốt thương thuyền, Hàn Phong khiêm tốn tu hành. Cổ diễm thần thể, cổ diễm thần quyền, cổ diễm thần ấn, cổ diễm thần giáp tứ đại tuyệt học đẳng cấp cùng ngày cầu thăng. Theo đệ nhị trọng sơ kỳ, không biết qua bao lâu, lại liền nhảy qua trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong 3 giờ cảnh giới, trực tiếp để thăng tới đệ tam trọng cảnh giới. đệ tam trọng cảnh giới cổ diễm thần thể, cổ diễm thần quyền, cổ diễm thần ấn cùng với cổ diễm thần giáp, hoàn toàn có thể cùng thượng phẩm hỗn độn thần kỹ sánh ngang, một khi dung nhập bất diệt kim diễm, uy lực sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Đáng giá nhắc tới chính là, cửu diễm dị hỏa quyết cũng theo tầng thứ 8 trung kỳ đột phá đến tầng thứ 8 hậu kỳ, bất diệt kim diễm uy lực đại tăng, dựa vào tự thân lực lượng, liền có thể tùy ý đem thượng vị cổ thần đốt đốt thành cho bụi. Đột phá đến đệ tam trọng sơ kỳ, Hàn Phong sẽ không có lại tiếp tục đột phá, bằng không muốn hoàn mỹ nắm trong tay tứ đại tuyệt học sau khi đột phá lực lượng, độ khó sẽ cộng lớn không ít. Trừ cái đó ra, cái khác tuyệt học cũng đều được bất đồng trình độ để thăng. Tỷ như Huyền Long Biến, đã theo vốn là thập cánh sơ giai trình độ tăng lên tới 14 cánh sơ giai, đồng dạng tương đương với thượng phẩm hỗn độn thần kỹ. Thần Hồ Y Y cũng theo đệ ngũ trọng cảnh giới tăng lên tới đệ lục trọng, tương đương với trung phẩm hỗn độn thần kỹ. Đáng tiếc không có nhiều hơn hồ tộc máu tươi, bằng không thần Hồ Y Y tất nhiên có thể tiến hơn một bước. Thái Ức Tiên Thể thông qua tìm hiểu Thánh Thiên Địa, lại có thời gian phòng, cũng để thăng tới đỉnh phong giai đoạn, cũng giống vậy sánh ngang thượng phẩm hỗn độn thần thể. Sau Thái Ức Tiên Thể còn có cái hoàn hảo giai đoạn, tương đương với cực phẩm hỗn độn thần thể. Thái Ức Tiên Thể để thăng tới tầng thứ này, kỳ thực đã có thể cân nhắc phía sau tiến giai sau lộ tuyến. Đáng tiếc mặc dù là có Thánh Thiên Địa, muốn hoàn toàn tìm hiểu ra Thái Ức Tiên Thể sau tuyến đường cũng có chút khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn không làm được. Đại Nhật Viêm Thể xem như là tăng lên tới cực hạn, sẽ không có phương pháp tăng lên, đứng ở tương đương với đứng đầu nhất trung phẩm hỗn độn thần thể trình độ. Nếu như là tại võ đạo tiểu thế giới, Đại Nhật Viêm Thể nói không chừng có thể tiến hơn một bước, đạt đến sánh ngang thượng phẩm hỗn độn thần thể trình độ. Làm sao để thăng Đại Nhật Viêm Thể, Hàn Phong kỳ thực đã có một chút tâm tư. Tại võ đạo tiểu thế giới, Hàn Phong đã từng đạt được một quyển đoạt cơ sở tà thuật, ý là cướp đoạt người khác thần thể, huyết mạch căn cơ bù đắp tự thân. Không hề nghi ngờ, đây là một loại tà thuật. Đoạt cơ sở tà thuật thích hợp hơn vu võ đạo tiểu thế giới, đi tới chân chính thiên đạo thế giới, đoạt cơ sở tà thuật tự nhiên có điều chỗ thiếu hụt. May mà có Thánh Thiên Bia, thông qua tìm hiểu Thánh Thiên Bia liên tục nghiên cứu đoạt cơ sở tà thuật, Hàn Phong cuối cùng cũng đem nghiên cứu toàn bộ, đem chỗ thiếu hụt cũng đền bù không ít. Thông qua đoạt cơ sở tà thuật, Đại Nhật Viêm Thể có thể liên tục tấn chức. Chỉ là đoạt cơ sở tà thuật cũng có cực hạn của mình chỗ, lại thêm thiên đạo thế giới cùng võ đạo tiểu thế giới bất đồng, Hàn Phong đoán chừng Đại Nhật Viêm Thể sợ rằng cao nhất cũng liền để thăng tới cấp thấp vương cấp thần thể, huyết mạch trình độ, cao tới đâu không thể nào. Vương cấp thần thể, huyết mạch, vẫn bao trùm tại hỗn độn thần thể, huyết mạch trên cao cấp thần thể, huyết mạch. Chính mình vương cấp thần thể, huyết mạch vận may nha, tại tấn chức thần vương sau, như cũ có thể dựa vào vương cấp thần thể, huyết mạch đến tăng cường thực lực, thậm chí so cái khác thần vương có thể càng dễ dàng để thăng tu vi hoặc là đột phá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đột phá đến thần vương cảnh giới, bằng không coi như chính mình vương cấp thần thể, huyết mạch cũng chỉ có thể phát huy ra tuyệt phẩm huyết mạch, thần thể uy lực, hoặc là hỗn độn thần thể, huyết mạch uy lực. Nói ngắn gọn, chính mình vương cấp thần thể, huyết mạch cũng không có nghĩa là ngươi có thể thuận lợi đột phá đến thần vương, muốn đột phá đến thần vương, chính mình thiên tôn căn cơ vâng ắt không thể thiếu điều kiện. Tựu như cùng hỗn độn thần thể, huyết mạch giống nhau, chỉ có chân thần tân chức cổ thần, năng lực phát huy ra hỗn độn thần thể, huyết mạch uy lực. Chính mình vương cấp thần thể, huyết mạch, chỉ có tại tấn chức thần vương một khắc kia, năng lực triệt để thức tỉnh. Huyền cốt thương thuyền. Hàn Phong phun ra một ngụm trọc khí, thông qua nhiều năm tu hành, cuối cùng cũng đem các phương diện lực lượng đều hoàn toàn nắm giữ. Trung vị cổ thần trung kỳ cực hạn tu vi, đã đạt đến đệ tam trọng sơ kỳ cảnh giới cổ diễm thần thể tứ đại tuyệt học, để thăng tới đỉnh phong giai đoạn thái ớt tiên thể, đạt đến cực hạn đại nhật viêm thể, những thứ này cũng làm cho Hàn Phong thực lực tổng hợp tăng nhiều. Cũng để cho Hàn Phong tăng cường đối kháng thần vương sức mạnh. Nếu để cho bây giờ Hàn Phong quyết đấu trước đây Huyền Quy thần vương, phỏng chừng tùy tiện một bàn tay là có thể đem Huyền Quy thần vương cấp đập chết. Hàn Phong hiện tại mạnh đến trình độ nào, liền Hàn Phong bản thân không rõ ràng lắm. Có thể, đã đủ để chống lại hai biến thần vương đi. Đừng xem nhất biến thần vương cùng hai biến thần vương chỉ là nhất cấp chỉ kém, dường như Hàn Phong tăng lên cũng không nhiều. Nhưng mà thần vương cảnh giới mỗi vượt qua một lần thế giới chi kiếp, thực lực chính là một phen biến hóa long trời lỡ đất. Trên lệch so cổ thần tam đại cảnh giới trong lúc đó trên lệch còn muốn lớn hơn. Dưới tình huống bình thường, hai biến thần vương đủ để nghiền ép nhất biến thần vương. Nhất biến thần vương mặc dù là nắm giữ có cường đại thần khí, tuyệt học, thần thể, cũng khó mà chống lại hai biến thần vương. Còn có đến 10 năm thời gian năng lực đến linh giới, không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này lần thứ 2 cho thuê Thánh Thiên Địa, để thăng nhiều như vậy, hỗn độn thạch tiêu hao nhiều lắm, lại như vậy miệng ăn núi lở xuống phía dưới, muốn không được bao lâu liền lại biến thành người nghèo. Thánh Thiên Bia cho thuê, tại Huyền Cốt Thương Thuyền bên trong đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ là thời khắc này Hàn Phong so với lúc trước Hàn Phong cường đại hơn vô số lần, lại không biết sợ hãi một ít người đúng vậy Thánh Thiên Bia nhìn trộm. Phàm là có người dám không biết sống chết xuất thủ, hết thảy đều rơi vào thê thảm kết quả. Cũng không lâu lắm, Hàn Phong liền được Huyền Cốt Thương Thuyền cao tầng lễ ngộ, không những phái người chủ động giúp Hàn Phong trông giữ Thánh Thiên Bia, trừng phạt những cái kia mang lòng dạ bất chính cổ thần, càng là bị Hàn Phong an bài một chỗ biệt thự sang trọng. Như thế mấy 10 năm thời gian nhoáng lên rồi biến mất. Hàn Phong lại được đến một số lớn hỗn độn thạch song song, Huyền Cốt Thương Thuyền cũng đáp xuống linh giới. Chương 2124, Tây Linh Thần Vực. To lớn Huyền Cốt Thương Thuyền chậm rãi đáp xuống linh giới, tạo nên một mảnh hỗn loạn năng lượng ba động. Mở cửa, một vị lại một vị hành khách theo thương thuyền bên trong đi ra. Có rất nhiều dự định tại linh giới chung quanh đi dạo một phen, có mục đích chính là linh giới, tỉ như Hàn Phong. Hàn Phong tại Huyền Cốt Thương Thuyền cao tầng lưu luyến trong thần sắc rời đi. Huyền Cốt Thương Hội tuy rằng xa không phải là Thái Cổ Thương Hội cùng Thái Du Thương Hội có thể so với, nhưng Hàn Phong cưỡi chiếc này Huyền Cốt Thương Thuyền lại cũng không có quá mạnh mẽ cường giả tòa chấn. Thần Vương tại thế lực kia đều là khan hiếm, Huyền Cốt Thương Hội cũng là như vậy. Huyền Cốt Thương Hội có chừng 2-30 chiếc Huyền Cốt Thương Thuyền, trong đó cũng chỉ có như vậy 3-4 chiếc thường có Thần Vương cường giả tòa chấn. Hàn Phong cưỡi chiếc này Huyền Cốt Thương Thuyền, người mạnh nhất cũng bất quá là mấy vị nửa bước Thần Vương mà thôi. Nửa bước Thần Vương. Hôm nay nơi nào là Hàn Phong đối thủ, trừ phi cái này nửa bước thần vương là thiên đế căn cơ, năng lực cùng thời khắc này Hàn Phong chống lại. Hiển nhiên, Huyền Cốt Thương Hội là không có bực này căn cơ nửa bước thần vương. Từ khi Hàn Phong xuất thủ chấn nhiếp một chút đúng vậy Thánh Thiên Bia có lòng mơ ước thượng vị cổ thần đỉnh phong sau, những thứ này nửa bước thần vương nơi nào không biết Hàn Phong là không dễ chọc, tự nhiên sẽ không làm cướp giật Thánh Thiên Bia, đắc tội Hàn Phong hành vi, thậm chí ý thức được Hàn Phong không đơn giản sau. Những thứ này nửa bước thần vương đều mình làm chủ không công đưa cho Hàn Phong một chút chân quý tu luyện tài nguyên. Tại điểm này trên, bọn họ ngược lại giống như Ngự Phong thần vương, thà rằng làm ra một chút tổn thất, cũng muốn kết giao đến Hàn Phong như vậy nghịch thiên cổ thần. Đối với những thứ này đưa tới cửa tu luyện tài nguyên, Hàn Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cùng lắm thì ngày sau thực lực thực sự đề cao sau, tại Huyền Cốt Thương Thuyền gặp phải nguy nan thời gian giúp một cái là được. Huy chớ Huyền Cốt Thương Thuyền cao tầng, Hàn Phong ly khai Huyền Cốt Thương Thuyền. Chỉ bất quá, Hàn Phong lúc rời đi cũng không phải là một người. Hàn Phong bên người, một vị có chứa đặc biệt khí chất anh tuấn nam tử mỉm cười mà đứng. Hàn huynh, lúc này đây thiếu du có thể hay không cướp đoạt tử đế vị, liền nhờ vào ngươi. Hàn Phong cười nhạt nói, nhị vương tử nói đùa, Hàn mộ chỉ là trung vị cổ thần mà thôi, lại có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, đến lúc đó Hàn mộ cũng chỉ có thể làm hết sức bang trợ tử huynh mà thôi. Ha ha, Hàn huynh chớ khiêm tốn. Có thể dùng trung vị cổ thần tu vi liền chấn nhiếp một chút thượng vị cổ thần đỉnh phong cường giả, nhưng mà không nhiều lắm. Tử Thiếu Du cười ha ha một tiếng, ngoài miệng khen tặng không thôi. Chợt Tử Thiếu Du sắc mặt một cả, ngưng trọng nói, chỉ cần Thiếu Du leo lên tử đế vị, tất nhiên tương trợ Hàn huynh ngươi tìm kiếm Hàn huynh thế tử. Vậy thì xin nhờ nhị vương tử. Hàn Phong chắp tay. Nhị vương tử Tử Thiếu Du, chính là Hàn Phong tại Huyền Cốt Thương Thuyền cuối cùng vài thập niên sở người quen biết, xác thực nói, là Tử Thiếu Du chủ động tìm tới. Lại nói tiếp, Tử Thiếu Du là nhân tộc cùng yêu tộc hậu duệ, không tính là linh tộc, lại vẫn như cũ là linh giới nhân sĩ. Linh giới được xưng linh giới, nhưng cũng không nói là linh giới chỉ có linh tộc tồn tại, không có chủng tộc khác, chỉ là linh giới ở lại người dùng linh tộc chiếm đa số mà thôi. Cũng tỉ như Tử Vân thần giới, Thiên Diệp thần giới chúng nhân tộc thần giới, đã không phải là không có yêu tộc. Mà một chút dùng yêu đặt tên thần giới, giới bên trong đã không phải là không có nhân tộc cùng chủng tộc khác. Linh giới thế lực cường đại nhất không hề nghi ngờ là Linh Hoàng Cung, linh giới người mạnh nhất linh giới chi hoàng Linh Hoàng, liền ở tại Linh Hoàng Cung. Linh giới sở dĩ lấy dùng linh giới tiếng xưng hô này, cùng vị này Linh Hoàng không khỏi liên quan. Tục truyền nói, vị này Linh Hoàng một thân thực lực, đã vô hạn tiếp cận trung giai thần hoàng, tại sơ giai thần hoàng trong khó gặp địch thủ. Dùng Linh Hoàng Cung làm trung tâm, linh giới đông nam tây bắc các đại tông môn, thế lực, đế quốc san sát. Tại linh giới phương tây, cũng chính là Tây Linh thần vực, là một chỗ dùng đế quốc thế lực chiếm đa số thần vực, chỗ này thần vực tông môn thế lực muốn yếu kém rất nhiều. Mà Tây Linh thần vực lại dùng tứ đại siêu cấp đế quốc vi tôn. Mỗi một cái đế quốc, sở thống trị cương vực nếu so với Kiền Khôn tông cái này nhóm thế lực khổng lồ ít nhất gấp 10 lần, không hề nghi ngờ là Tây Linh thần vực quái vật lớn. Tử Thiếu Du sẽ tới từ tứ đại đế quốc một trong Tử Viên đế quốc, là đương nhiệm tử đế con trai trưởng, đáng tiếc mặt trên còn có cái thứ trưởng tử lấy ở Tử Thiếu Du phía trên. Còn rất được đương nhiệm tử đế yêu thích, điều này làm cho mẫu thân mất sớm Tử Thiếu Du tình cảnh gian nan. Có thể nói, đại vương tử là Tử Thiếu Du xưng đế lớn nhất trở ngại. Tại Tử Thiếu Du tìm tới Hàn Phong, cũng tìm xin giúp đỡ thời điểm, Hàn Phong trong đầu cũng nổi lên một cái ý nghĩ, đó chính là mượn Tử Viên Đế quốc lực lượng tìm kiếm Lâm Thanh San. Tử Viên Đế quốc tại Tây Linh thần vực xem như là chúa tể một trong, tại cái khác thần vực cũng có vài phần tình mọn. Mượn Tử Viên Đế quốc lực lượng tìm kiếm Lâm Thanh San, hiển nhiên nếu so với đơn cái tìm kiếm hữu dụng nhiều lắm. Bởi vì nơi này, Hàn Phong mới đáp ứng rồi Tử Thiếu Du xin giúp đỡ. Hai người hóa thành một đạo kinh hãi hồng, ở trên hư không trong rất nhanh biến mất. Tây Linh thần vực, Tử Viên Đế quốc. Tử Đế thành, Tử Viên Đế quốc hoàng thành, Tử Đế liền ở hai nơi này trong. Hoàng môn trước, Tử Thiếu Du cùng Hàn Phong vững vàng hạ xuống. Tham kiến nhị vương tử. Thủ vệ quân nhìn thấy Tử Thiếu Du, sắc mặt rùng mình, liền vội vàng hành lễ. Cho dù Tử Thiếu Du không được yêu thích, đó cũng là một vị vương tử, còn là một tôn trung vị cổ thần. Tại thần vương dự khuyết bảng trên cũng có khá có danh tiếng hạng người, không cho phép bọn họ làm cản. Thần vương dự khuyết bảng, ý là tương lai thần vương cường giả. Có thể tại leo nhập thần vương dự khuyết bảng, đều là công nhận sau này có khả năng nhất để thăng tới thần vương cường giả cổ thần cường giả. Mà thần vương dự khuyết bảng lại chia làm thiên bảng cùng địa bảng hai đại cấp bậc. Thiên bảng, chỉ là 10 vạn năm trở lên, cũng chính là thoát khỏi trẻ tuổi cổ thần. Địa bảng, còn lại là chỉ 10 vạn năm trong vòng, ở vào trẻ tuổi cổ thần. Tại chân thần cấp bậc, 1 vạn tuổi rưỡi xem như là trẻ tuổi, ở tại cổ thần cái này nhất cấp chớ trong, 10 vạn năm trở lên mới xem như là thoát khỏi thanh niên đồng lứa. Bất quá bất kể là thiên bảng còn là địa bảng, muốn trên bảng cũng không phải tùy tiện liền có thể lên, phải có cổ thần tu vi. Không có cổ thần tu vi, lại có hy vọng cũng vô pháp nhập bảng. Tử Thiếu Du tại toàn bộ thần vương dự khuyết bảng trên cũng không phía trước, dù sao tu hành thời gian có hạn, hôm nay vừa mới vừa qua khỏi 5 vạn năm mà thôi. Lấy tư cách thiên tôn căn cơ cổ thần, có thể ở 5 vạn năm bên trong đã đột phá đến trung vị cổ thần, đã là rất giỏi thiên tài, mặc dù cái này Tử Viên Đế quốc đông đảo tài nguyên phân không ra. Bất quá tại thần vương dự khuyết bảng địa bảng trên, Tử Thiếu Du lại có thể sắp xếp nhập trước 100 tên. Tử Viên Đế quốc lao tổ, thần vương trên bảng siêu cấp thần vương đã từng nói, Tử Thiếu Du tại 10 vạn năm kỳ hạn đến trước khi tới, vô cùng có khả năng vào nhập địa bảng trước thập. Trung đẳng thiên tôn căn cơ, tại toàn bộ linh giới cũng có thể được gọi là thiên tài đứng đầu, gần với thượng đẳng thiên tôn căn cơ nghịch thiên thiên tài cùng thiên đế căn cơ yêu nghiệt. Thiên đế căn cơ yêu nghiệt, cho dù là tại linh giới, cũng có khó gặp. Hoàng môn trước, nhị vương tử Tử Thiếu Du sắc mặt lãnh đạm, hoàn toàn không có đối mặt Hàn Phong thời điểm sự hòa thuận. Tùy tiện khoát khoát tay, ý bảo những thứ này thủ vệ quân đứng dậy, Tử Thiếu Du đã mang theo Hàn Phong tiến nhập hoàng thành. Không ai chú ý tới, thủ vệ quân trong một cái đội trưởng lặng lẽ cấp một vị vương tử gửi đi một cái tin. Chương 2125, Đại Vương Tử, Thượng. Đại Vương Tử phủ đệ. Mặc ngân sắc cẩm bào thanh niên khỏe miệng mang theo nhẹ nhẹ tà ý dáng tươi cười, tả hữu hai bên phân biệt đáp xuống mấy vị cổ thần cường giả. Hơn 10 vị vũ nữ quần áo bại lộ, triển hiện chính mình duyên dáng kỹ thuật nhảy, mị hoặc các vị cổ thần. Lấy tư cách địa vị thấp vũ cơ, nếu có thể bị cổ thần đại nhân coi trọng, lập tức là có thể thoát ly khổ hải, chim chỉ biến vượng hoàng. Mà Đại Vương Tử lấy tư cách Tử Viên Đế quốc Đại Vương Tử, tại một đám cổ thần trong tự nhiên càng làm người khác chú ý, hơn nửa vũ cơ đều muốn mị nhãn vứt đến Đại Vương Tử trên người. Đại Vương Tử cũng thực coi trọng mấy vị vũ cơ, đang chuẩn bị tướng những thứ này vũ cơ dẫn đi, buổi tối hưởng thụ một phen, đã thấy một gã thân tín bước nhanh đi tới. Nga! Lão nhị đã trở về. Thật đúng là mang về giúp đỡ A. Đại Vương Tử biết được tình báo, khỏe miệng một khom, lộ ra một tia trào phúng. Tử đế người thừa kế chi chiến, mỗi vị vương tử đều có thể đạt được 5 vị giúp đỡ tương trợ, chỉ cần người xuất thủ không vượt qua cổ thần cái này một cấp bậc là được. Nhị vương tử Tử Thiếu Du thiên phú khác thường, càng là tại tấn chức cổ thần chi đạt tới trước thiên tôn căn cơ, tiền đồ quảng đại, điểm này không chỉ là tại Tử Viên Đế quốc là mọi người biết rõ, tại toàn bộ Tây Linh thần vực cũng không có người không biết. Nhưng nhị vương tử Tử Thiếu Du không được Tử Đế coi trọng, càng bởi vì Tử Đế cùng tiền nhậm đế hậu hiểu lầm, dẫn đến Tử Đế thỉnh thoảng sẽ gây sự với Tử Thiếu Du, cũng có mọi người đều biết. Bởi vậy, nguyện ý bang trợ nhị vương tử cường giả, thật đúng là không nhiều thiếu. Dù sao Tử Đế thái độ bày ở nơi này, có Tử Đế bất công, một phần vạn trợ giúp nhị vương tử kết quả lại là Đại Vương Tử thượng vị, sau không thiếu được cũng bị Đại Vương Tử tìm phiền toái, được không bù mất. Đến nay đến, nhị vương tử bên người cường giả cũng bất quá mới tề tiểu 4 vị, phần lớn đều là ôm một phần vạn nhị vương tử thượng vị, liền đại phát ý nghĩ. Cái gọi là dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, một phần vạn đánh bạc thắng, theo long công lao đầy đủ để cho bọn họ được ích lợi vô cùng. Đại vương tử biết Tử Thiếu Du muốn khứ cái khác thần giới tìm cái cường giả đến đây hỗ trợ, bởi vậy thẳng tuất chú ý, cho đến hôm nay được an bình cắm ở thủ vệ quân trong nào đó con cờ chuyển tới tình báo. Tướng mạo thanh tú thanh niên nhân. Đại vương tử như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là cái khác thần giới thiên tài cổ thần? Đại vương tử bên trái, có vị râu ria sồm sàm trung niên cổ thần đạo, đại vương tử điện hạ, chúng ta có muốn hay không đi thử dò xét một phen? Nhị vương tử vậy cũng biết mình tình cảnh, như vậy có thể bị nhị vương tử tự mình theo cái khác thần giới tìm tới cổ thần, chỉ sợ không đơn giản. Đại vương tử gật đầu, nói có lý, biết nơi này biết cái kia, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Lão nhị còn lại bốn người trợ giúp bản vương thấy qua, không đáng giá nhắc tới, trong bốn người mạnh nhất, cũng bất quá là mới vào thượng vị cổ thần đỉnh phong, vẫn chỉ là trung đẳng thiên quân căn cơ. Lão nhị tên kia có hay không trở mình có thể, liền nhìn cái này người thứ năm. Đại vương tử điện hạ, muốn mời ra Kim Lân cổ thần cùng Thiên Thạch cổ thần sao? Phía bên phải có người hỏi. Đại vương tử tự hỏi chốc lát, lắc đầu, vẫn là không muốn. Kim Lân cổ thần cùng Thiên Thạch cổ thần là chúng ta bên này mạnh nhất hai người, không những bản thân tu vi đạt tới thượng vị cổ thần cực hạn, càng là chính mình cực phẩm hỗn độn thần thể, tại thần vương dự khuyết bảng trên thiên bảng cũng có đứng hàng nhất lưu tồn tại, bản vương cũng không tiện đơn giản sai khiến nhóm. Nếu không phải Kim Lân cổ thần cùng Thiên Thạch cổ thần là vì mượn địa cương thần tuyển tân chức nửa bước thần vương, cũng sẽ không đáp ứng đến phụ trợ bản vương. Vẫn là bọn ngươi theo bản vương đi vào đi, có tuyệt sát cổ thần, vậy là đủ rồi. Bên trái ranh giới vị trí, thẳng tuốt nhắm mắt một vị nam tử áo đen, đột nhiên mở ra hai tròng mắt, trong con ngươi một đạo làm cho lòng người kinh sợ tầm mắt hiện lên. Nhị vương tử đã có hồi lâu chưa có trở về, trở lại chính mình phủ đệ sau, phát hiện mình phủ đệ có chút rách nát, hoàn toàn không giống như là bình thường có người quét tước chỉnh lý. Hàn Phong thấy có chút không nói, mặc dù tại trên thuyền nhị vương tử đã nói qua tình cảnh của mình, có tận mắt đến lại là một chuyện khác. Tử đế đến tột cùng là nhiều không thích chính mình nhị nhi tử a, lúc này mới để cho một đám nô buộc nhìn nhân dưới rau đến trình độ này. Nhìn phủ đệ thân sắc, không thể nói không ai quét tước chỉnh lý, nhưng tuyệt đối không thế nào tĩnh tâm, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi nắng mạng lưới. Để cho Hàn huynh chế dễ ước. Nhị vương tử cười khổ một tiếng. Hàn Phong ngược lại thở dài, không bao lâu, những người này liền sẽ hối hận. Nhị vương tử ngẩn ra, trên mặt lần nữa khôi phục dáng tươi cười, nói đúng, đã nhịn nhiều năm như vậy, không thể nhịn được nữa. Chỉ là trong con ngươi, như cũ có vẻ lo âu hiện lên. Nhị vương tử quay về, dần dần truyền ra ngoài, cũng không lâu lắm, liền có thái giám, nữ tỷ đến đây báo danh. Nhị vương tử trở lại phủ đệ nói ít cũng có một khắc đồng hồ, lấy tư cách phủ đệ chủ tử, hạ nhân lâu như vậy mới đến tham kiến, có thể thấy được trong nội tâm không thế nào tướng nhị vương tử coi ra gì. Hàn Phong nhìn thoáng qua, truyền âm nói, nhị vương tử, hạ nhân số lượng dường như có chút không đúng a. Nhị vương tử truyền âm hồi phục, thiếu du đã thành thói quen, chắc chắn biến mất hạ nhân, đã ngầm ra sức rời khỏi cái này phủ đệ đầu nhập vào người khác. Hồi phục hết, nhị vương tử có chút chán ghét nhìn xuống nhân liếc mắt, đạo, cấp khách nhân dâng trà đi, sau nơi này cũng không cần các ngươi. Vài cái nữ tỷ rụt cổ một cái, ngay trước nhị vương tử mặt, bọn họ vẫn còn có chút sợ hãi. Bất quá khi trên hết trà, sau khi rời đi, những thứ này nữ tỷ nhóm mà bắt đầu bĩu môi. Thật là xui xẻo, lại bị an bài đến nơi đây hầu hạ nhị vương tử. Có thiên phú có cái dám dùng, như cũ không chiếm được tử đế đại nhân. Xung ái. Loại đại vương tử đẳng cấp, nhị vương tử chính là cái bị nhốt một tiếng kết quả, làm không tốt nhất thân tu vi còn có thể bị phế. Theo nhị vương tử thật không có co tiền đồ, ta ngay cả bỏ giường cũng không muốn. Ta có cái nhận ra tỷ tỷ tại đại vương tử quý phủ người hầu, nghe nói chỗ đó khá tốt, xa hoa trình độ gần với tử đế. Vài cái nữ tỷ đầu tiên là mặt xem thường, sau đó mặt ước ao. Làm vương tử có thể làm được đại vương tử này đẳng cấp phân thượng, chính là quý phủ một cái hạ nhân xuất môn, đó cũng là ngầm đầu. Đến bây giờ cũng không có ai biết, vì sao tại một đám vương tử trung thiên phú đều chưa tính là đứng đầu nhất đại vương tử, lại hết lần này tới lần khác nhất được tử đế. Xung ái. Trong đại điện, nhị vương tử cùng Hàn Phong một vừa uống trà một bên tế đàm tử đế người thừa kế chi chiến chuyện tình. Ở trên thuyền, Hàn Phong chỉ biết cái đại khái, cụ thể lại không rõ ràng lắm, chỉ biết là cái này người thừa kế chi chiến dường như không phải là tấn cấp thi đấu như vậy phương thức, mà là tiến nhập một không gian khác. Nhị vương tử đang muốn tế đàm, bên ngoài đột nhiên có ba đạo thanh âm nhất tề vang lên. Đồng Thương, Cổ Phong Hoa, Khuất Kiện Lương tham kiến nhị vương tử điện hạ. Nhị vương tử sắc mặt vui vẻ, nghiêng đầu đúng vậy Hàn Phong đạo, Hàn huynh, thiếu du mặt khác ba người trợ giúp đến. Hàn Phong gật đầu, ở trên thuyền, Hàn Phong đã biết nhị vương tử cùng sở hữu bốn vị cổ thần giúp đỡ. Rất nhanh, ba vị khuôn mặt thông thường trung niên nhân đi đến, ba người đều là thả ở trong đám người tuyệt không nổi bật thần sắc, tu vi cũng không thế nào cao cường. Tiểu Ban đã đem bản thân cảm giác được đích tình hình nói cho Hàn Phong. Ba người này trong, chỉ có một người đạt đến thượng vị cổ thần trung kỳ, còn lại đều là thượng vị cổ thần sơ kỳ. Đồng thời cũng chỉ có một người tại căn cơ trên ở vào trung đẳng thiên quân, còn lại hai người thì đều là đỉnh phong thiên tướng đến hạ đẳng thiên quân trong lúc đó thần sắc. Chương 2126, Đại Vương Tử, Hạ. Đỉnh phong thiên tướng căn cơ cùng hạ đẳng thiên quân căn cơ, tại thiên diệp thần giới cùng với tử vân thần giới như vậy tiểu thiên thần giới, đã là rất khó lường căn cơ. Trên cơ bản chính mình bực này căn cơ cổ thần, sau này đều là thần giới thượng tầng nhân vật, làm một phương cự đầu. Mà ở linh giới bực này cao cấp nhất trung thiên thần giới, đỉnh phong thiên tướng căn cơ cùng hạ đẳng thiên quân chỉ có thể nói bình thường, không tính là xuất sắc, nhưng cũng không có cản trở, bình thường nhất bất quá. Tử Thiếu Du đường đường tử viên đế quốc nhị vương tử, đầu nhập vào Tử Thiếu Du chỉ là như vậy cổ thần, cũng quá mức thê thảm chút. Nếu như không phải là Tử Thiếu Du bản thân là trung đẳng thiên tôn căn cơ, chiến lược nghịch thiên, sợ rằng kết quả đã sớm quyết định. Tục ngữ nói không sai, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, đồng thương ba vị cổ thần thật sự là không coi là xuất sắc, nhưng chỉ bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi điểm này, liền đầy đủ để cho nhị vương tử đối xử tử tế ba người. Hàn huynh, đây là đồng thương cổ thần, phong hoa cổ thần cùng kiện lương cổ thần. Nhị vương tử lấy tư cách dẫn dắt nhân, hướng Hàn Phong giới thiệu ba vị cổ thần song song, cũng hướng ba vị cổ thần giới thiệu Hàn Phong. Hàn Phong nghe được ba vị cổ thần liền cái xưng hào cũng không có, dùng chính là mình tên lấy tư cách cổ thần xưng hào, đã biết đồng thương cổ thần ba người so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn phổ thông. Thật khó có thể tưởng tượng bọn họ rốt cuộc là dũng khí từ đâu tới, tại biết rõ nhị vương tử bị tử đế chán ghét dưới tình huống còn ra tay trợ giúp nhị vương tử. Có lẽ là nhìn ra Hàn Phong nghi vấn, nhị vương tử Tử Thiếu Du hơi chút giải thích một chút, Hàn Phong giờ mới hiểu được đồng thương cổ thần ba người cùng đại vương tử đều có một chút ân oán. Cho nên dù cho biết rõ có được, sủng ái đại vương tử có khả năng nhất leo lên tử đế vị, bọn họ vẫn là phải giúp nhị vương tử một cái. Mà ở Tử Thiếu Du giải thích thời điểm, đồng thương cổ thần ba người cũng đánh giá Hàn Phong, trong con ngươi hiện lên kinh ngạc. Hàn Phong ở chỗ này cũng không có tận lực ẩn giấu tu vi của mình, không cần thiết, dù sao nhị vương tử vốn là rõ ràng tu vi của mình, đồng thương cổ thần ba người sớm muộn sẽ biết. Vì vậy ba vị cổ thần rất nhanh nhìn ra, Hàn Phong chỉ là một tôn trung vị cổ thần. Bàn về tu vi, liền Tử Thiếu Du vị này nhị vương tử đều so ra kém, chỉ là trung vị cổ thần trung kỳ. Nhưng này chính là bởi vì nơi này, ba vị cổ thần không dám coi khinh Hàn Phong mảy may. Có thể bị nhị vương tử xem trọng trung vị cổ thần, tại sao có thể là đơn giản trung vị cổ thần, dù sao vẫn không đến mức nhị vương tử đã buông tha lúc này đầy tử đế người thừa kế tranh đoạt đi. Ba vị cổ thần âm thầm suy đoán, vị này tên là Hàn Phong, được xưng cửu diễm cổ thần trung vị cổ thần. Vô cùng có khả năng cùng nhị vương tử giống nhau, đều là thiên tôn căn cơ. Thiên tôn căn cơ trung vị cổ thần trung kỳ, đủ để nghiền ép bọn họ những thứ này thông thường thượng vị cổ thần sơ trung kỳ. Ba người hòa hòa khí khí cùng Hàn Phong chào hỏi, một chút thượng vị cổ thần kiêu căng cũng không dám bày. Cũng đúng lúc này, nhị vương tử đột nhiên nói, đúng rồi, thiên hạ cổ thần nhi. Làm sao không gặp hắn đến? Thiên hạ cổ thần, là nhị vương tử bên này duy nhất một coi như cầm được xuất thủ cổ thần. Chính là mới vào thượng vị cổ thần đỉnh phong cường giả. Tầng thứ 3 hỗn độn liên đã ngưng tụ ra thập cánh hoa. Đồng thương ba vị cổ thần mặt lộ vẻ khó xử, cổ phong hoa trên mặt càng là hiện lên một tia giận tái đi. Lẽ nào? Nhị vương tử không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đã âm trầm xuống. Không thể nào. Hàn Phong trong lòng chỉ có ba chữ này, nếu thật như hắn suy nghĩ, nhị vương tử cũng quá bi thương thúc dục. Chỉ nghe đồng thương cổ thần mang theo phức tạp thần sắc đạo, thiên hạ cổ thần. Ngay trước đó không lâu đã âm thầm theo còn lại vương tử, trước mắt tuy rằng còn đứng ở phủ đệ, tâm cũng đã không ở nhị vương tử bên này. Lúc này đây nhị vương tử trở về, thiên hạ cổ thần chỉ sợ không lâu tiểu hội đến đây cáo biệt. Nhị vương tử cười lạnh một tiếng, theo đại vương tử sao? Cái này thật không có, thiên hạ cổ thần theo chính là bốn vương tử. Cổ phong hoa lắc đầu. Thiên hạ cổ thần nguyên vốn đã theo nhị vương tử, kết quả lại chuyển đầu còn lại vương tử dưới trướng, bực này hành vi cùng cấp phản bội. Đồng thương ba vị cổ thần trong lòng đều vô cùng phẫn nộ, lại ngại vì thiên hà cổ thần tu vi, không dám ở trên mặt nổi phỉ nhổ thiên hà cổ thần. Lão tứ, nhị vương tử ngẩn ra, chợt cười như không cười nói, xem ra nhắm vào tử đế vị, cũng không thiếu à, bản vương những cái kia bọn đệ đệ coi như là trưởng thành. Đồng thương cổ thần đạo, đúng là như thế. Tại nhị vương tử rời đi mấy ngày này, không ít ngày xưa tương đối thấp điệu vương tử, hiện tại đều cao điệu. Bốn vương tử chỉ là một cái trong số đó. Còn lại không ít vương tử cũng đều tích xúc không ít lực lượng, bất quá cùng bốn vương tử so sánh với còn kém không ít. Hiện tại như cũ không có tiếng tăm gì, cũng chỉ có bát vương tử. Bất quá xin thứ cho lão phu nói thật đi, bát vương tử chỉ sợ cũng không đơn giản. Đương nhiên, cũng có thể là bát vương tử thực sự đúng vậy tử đế vị không có lòng mơ ước. Con trai của tử đế không ít, hiện nay vương tử đã vượt qua 40, nhưng tranh đoạt tử đế người thừa kế vị, vương tử bản thân tu vi cũng không có thể quá kém, lần thứ hai cũng phải có cổ thần cấp bậc. Chỉ một điểm này, liền đào thải gần 20 vị vương tử. Hiện nay nhỏ tuổi nhất một vị vương tử, vẫn còn ở bú sữa mẹ. Cho nên trên mặt nổi tranh thủ tử đế người thừa kế vị, có chừng 20 vị tả hữu vương tử, cân nhắc đã có chút vương tử tu vi thấp, căn cơ cạn, cho nên chân chính có năng lực tranh đoạt tử đế người thừa kế vị, chỉ có trước mặt 10 vị vương tử. Trước mắt ngoại trừ bắt vương tử, còn lại vương tử đều ở đây làm cao điệu chuyện tình, chèn ép, đào còn lại vương tử góc tường song song, cũng đang không ngừng nỗ lực tăng lên tu vi của mình cùng thế lực. Nhắc tới bắt vương tử, nhị vương tử đôi mắt híp lại, lão bắt ta, thành thật mà nói, bản vương tử duy nhất nhìn không thấu, chính là vị này bắt vương tử. Nếu như lão bắt cũng gia nhập tranh đoạt hàng ngũ, ngoại trừ đại vương tử, bản vương nói không chừng còn muốn cảnh giác vị này bắt vương tử. Ha ha ha, nhị đệ trở về, làm sao cũng không cấp vi huynh chuyển cái thư a, vi huynh cũng tốt đi tiếp đãi một cái nhị đệ. Cười ha ha tiếng theo đại điện bên ngoài truyền đến, trong lời nói, hình như tướng hoàng cung xem như bản thân vật, mà nhị vương tử còn lại là khách nhân. Khách nhân đến đây, cho nên khi ra người muốn tiếp đãi một phen. Nhị vương tử mâu quang lạnh lẽo, đại ca ngược lại tới rất nhanh, đệ đệ vừa mới trở về, đại ca có được tin. Nhị vương tử làm sao không biết, thủ vệ kia quân bên trong, chắc chắn có đại vương tử quân cờ. Suy nghĩ điều này, nhị vương tử trong lòng thở dài, đại vương tử đã đem thế lực xâm nhập vào bực này trình độ sao. Hoàng thành thủ vệ quân A, vốn phải là trực tiếp nghe lệnh vu tử đế quân đội. Mà Hàn Phong, cũng trong cùng một lúc ánh mắt quét tới, chỉ thấy nhất thân mặc ngân sắc áo bào thanh niên dẫm trận tại chỗ mà vào, trên người có một cổ không nói ra được khí thế. Di. Thiên hỏa tháp bên trong, tiểu bàn đột nhiên di một tiếng. Làm sao vậy? Hàn Phong nghe được tiểu bàn một tiếng kinh dị, liền vội vàng hỏi, song song quét về phía đại vương tử trong con ngươi cũng hiện lên một đạo tinh quang. Nhìn tiểu bàn kinh ngạc thần sắc, vị này đại vương tử, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Chương 2127, Tử Kính Thế Giới, Thượng. Khó mà nói khó mà nói, tuy rằng nhìn ra chút cho phép mánh khỏe, có trừ phi lại thận trọng tìm kiếm một phen, bằng không không dám xác định. Tiểu bàn tại thiên hỏa tháp bên trong lắc đầu liên tục, không có nói cho Hàn Phong mình rốt cuộc nhìn ra cái gì kỳ quái địa phương. Nga. Nghe ý tứ của ngươi, ngươi không dự định lại điều tra một phen. Hàn Phong kinh ngạc, dùng hắn đúng vậy tiểu bàn lý giải, nếu có chuyện gì đưa tới tiểu bàn hứng thú, tiểu bàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trừ phi, tại tìm kiếm quá trình trong sẽ bại lộ. Dùng tiểu bàn bây giờ năng lực, cùng với cửu diễm dị hỏa quyết đẳng cấp, cũng chỉ có thần vương cường giả năng lực phát hiện tiểu bàn vài tia thủ đoạn. Đại vương tử trên người, chẳng lẽ có thần vương cường giả lưu lại ấn ký sao? Là tử đế, hay là vị kia tại đứng vào hàng ngũ thần vương bảng tử gia lao tổ? Tại Hàn Phong trong lòng suy tính song song, đại vương tử cũng đem tầm mắt đầu đến Hàn Phong trên người, dù sao nơi này chỉ có Hàn Phong là một người xa lạ, phàm là không phải là ngu ngốc, đều biết đây là nhị vương tử mới khai ra giúp đỡ. Đại vương tử cười hắc hắc, đạo, nghe nói nhị đệ lại có tân giúp đỡ, chẳng lẽ chính là cái này một vị? Không biết vị này xưng hô như thế nào. Bị nhân Hàn Phong, gặp qua đại vương tử. Hàn Phong không tiêu ngạo không xiểm lĩnh đạo. Đại vương tử phía sau, có vị thượng vị cổ thần truyền âm không biết nói gì đó. Đại vương tử trong con ngươi hiện lên một tia vẻ kinh dị. Trung vị cổ thần trung kỳ. Đúng là như thế, lẽ nào lão nhị tên kia buông tha cùng bản vương tranh đoạt? Bằng không như thế nào tìm cái tu vi như thế sức yếu cổ thần? Không, tuyệt không có khả năng này. Lão nhị cùng ta oán hận chất chứa đã lâu. Một khi ta leo lên tử đế vị, tuyệt sẽ không bỏ qua lão nhị, điểm này lão nhị hẳn là vô cùng rõ ràng, như vậy nói cách khác. Người này cho dù chỉ là trung vị cổ thần, tại phương diện chiến lực cũng không kém thượng vị cổ thần đỉnh phong. Là đỉnh phong thiên quân căn cơ, hay là thiên tôn căn cơ. Trong lòng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trên mặt đại vương tử lại là một bộ cười ha hả thần sắc, đạo, nguyên lai là Hàn công tử, có thể dùng trung vị cổ thần tu vi bị nhị đệ coi trọng, xem ra Hàn công tử không đơn giản a. Bản vương nơi này vô cùng hoan nghênh xuất sắc cổ thần, không biết Hàn công tử có coi ý hướng chuyển đầu bản vương dưới trướng. Đại vương tử ngay trước nhị vương tử mặt, công nhiên đào lên góc tượng. Đồng thương ba vị cổ thần giận dữ, ngay mặt cướp người, cái này có thể so với ngầm cướp người ghê tởm hơn, cái này đại vương tử căn bản không có đem nhị vương tử để vào mắt. Hoặc là nói, đại vương tử cái này đến đây, liền là cố ý đến vẽ mặt. Nhị vương tử hơi biến sắc mặt, vội vàng nhìn về phía Hàn Phong, trong lòng có chút cấp bách. Nếu là tử đế người thừa kế chi chiến chỉ là vương tử trong lúc đó chiến đấu, nhị vương tử ai cũng không hái sợ, chỉ bằng hắn trung đẳng thiên tôn căn cơ, dù cho chỉ là trung vị cổ thần cấp bậc, nghiền ép thượng vị cổ thần cấp bậc đại vương tử cũng có cực kỳ dễ dàng. Đại vương tử bất quá là đỉnh phong thiên quân căn cơ mà thôi. Nhưng tử đế người thừa kế chi chiến nhưng không phải một cái người chiến, nhị vương tử tự biết bản thân một cái người lực lượng cường thịnh trở lại, bản thân một người đối kháng nhiều người tình huống dưới cũng chỉ sẽ chịu thiệt, bởi vậy tìm kiếm giúp đỡ là nhất định. Thiên hà cổ thần đã phản bội, đồng thương cổ thần ba người thực lực lại không được, nếu là khổ cực thật vất vả tìm được cuối cùng giúp đỡ cũng đầu nhập vào đại vương tử dưới trướng, lúc này đây người thừa kế chi chiến tuyệt đối nhất định phải thua. Hàn Phong còn chưa mở miệng, nhị vương tử đã vội vội vàng vàng truyền âm nói, Hàn huynh chớ có bị đại vương tử đầu độc, người thừa kế chi chiến chính là tại một chỗ tử kính thế giới bên trong tiến hành, người thắng trận có thể tại tử kính thế giới bên trong nơi trọng yếu địa cương thần tuyển tu hành, hấp thu địa cương thần tuyển thần tuyển lực để cầu đột phá. Địa cương thần tuyển dung lượng không phải là vô cùng vô tận, đại vương tử bên kia vốn là giúp đỡ đông đảo, mặc dù là Hàn huynh bang trợ đại vương tử thắng lợi, đại vương tử cho phép Hàn huynh ngươi hấp thu địa cương thần tuyển cũng sẽ không nhiều. Nhưng thiếu du nơi này lại không giống nhau. Thiếu du giúp đỡ không nhiều lắm, khởi trên tác dụng giúp đỡ rất có thể cũng liền Hàn huynh ngươi một người, chỉ cần Hàn huynh bang trợ thiếu du xứng đế, thiếu du nguyện ý đem 3/4 địa cương thần tuyển cung cấp Hàn huynh hấp thu. Cho dù Hàn huynh là thiên tôn căn cơ, 3/4 địa cương thần tuyển cũng đầy đủ Hàn huynh trực tiếp để thăng tới trung vị cổ thần cực hạn, lại kém cũng có thể đột phá đến trung vị cổ thần đỉnh phong. Làm ra như vậy hứa hẹn, nhị vương tử cũng có chút đau lòng. 3/4 địa cương thần tuyển a, cứ như vậy nhường lại, cũng liền ý nghĩa bản thân chỉ có thể đạt được 1/4, nếu là lại phân cho đồng thương cổ thần vài cái, bản thân lấy được thì càng thiếu. Nhưng nếu như ngay cả thắng lợi đều không làm được, liền 1/4 cũng không chiếm được. Địa cương thần tuyển. Hàn Phong trong con ngươi hiện lên một đạo vẻ kinh dị. Thành thật mà nói, Hàn Phong trên người bây giờ tu hành tài nguyên, thực sự đã tiêu hao không ít, nếu là có thể đạt được chút hắn tu hành của hắn tài nguyên, không thể tốt hơn. Nếu không phải tại tấn chức cổ thần trước kia, Hàn Phong đông đảo kỳ ngộ dưới tích lũy nhiều lắm tài nguyên, tỉ như võ đạo tiểu thế giới hôi tinh cùng thần vương máu tươi, làm sao dễ dàng như vậy liền để thăng tới trung vị cổ thần trung kỳ. Chỉ là, ta căn cơ siêu việt thiên đế, cái này 3/4 địa cương thần tuyển, đại khái cũng chỉ có thể chống đỡ ta đến trung vị cổ thần hậu kỳ, tuyệt đối không thể có thể đạt đến đỉnh phong, càng không cần phải nói cực hạn. Nghĩ như vậy, Hàn Phong cho nhị vương tử một cái dụng tâm ánh mắt. 3/4 địa cương thần tuyển lực đều chỉ có thể làm cho mình miễn cưỡng đột phá đến trung vị cổ thần hậu kỳ, nếu là ít hơn nữa chút, chỉ sợ đạt được đã vô dụng, căn bản đột phá không đến hậu kỳ, theo đại vương tử hoàn toàn không có lợi. Đa tạ đại vương tử hảo ý, bất quá Hàn Mỗ nếu đã lựa chọn nhị vương tử, cũng sẽ không thay đổi lập trường. Hàn Phong như đinh chém sắt nói. Đại vương tử sắc mặt hơi trầm xuống, có nếu là có người nhìn kỹ, đại vương tử trong con ngươi ngược lại không có gì vẻ giận dữ. Điểm này trên cơ bản không ai chú ý tới, ngoại trừ nhị vương tử. Nhị vương tử bực nào thông minh, rất nhanh lại biến sắc, đoán ra đại vương tử trước kia một loạt nói, mục đích căn bản không phải mời chào Hàn Phong, mà là kiếm cớ thăm dò. Hàn Phong cự tuyệt đại vương tử, vừa lúc cho đại vương tử một cái lấy cớ. Lớn mật. Dám đúng vậy đại vương tử bất kính. Đại vương tử phía sau, thanh âm rét lạnh đột nhiên nhớ tới, tiếp theo một đạo thân ảnh dùng nhanh như tốc độ nhanh như tia chớp đánh út về phía Hàn Phong, một cổ kinh người sát khí phóng lên cao. Thượng vị cổ thần đỉnh phong lực bộc phát ra, cái này tràn ngập sát khí một trường, đem đại điện mọi người bao vây ở trong, mang cho đồng thương cổ thần ba người lớn lao áp lực. Nhị vương tử quanh thân hỗn độn khí trải rộng, trung đẳng thiên tôn căn cơ, để cho nhị vương tử cũng không có giống đồng thương cổ thần ba người vậy không chịu nổi. Là tuyệt sát cổ thần. Đồng thương cổ thần ba người mặt lộ vẻ kinh hãi. Tuyệt sát cổ thần, tại cổ thần trong cũng có tiếng tăm lừng lây hạng người. Hàn Phong nghe được đồng thương cổ thần ba người kinh hô, đôi mắt ngưng trọng. Trước kia đồng thương cổ thần ba người đã cấp Hàn Phong hơi chút nói một chút đại vương tử người bên kia thành viên. Trong đó có tuyệt sát cổ thần. Tuyệt sát cổ thần, thượng vị cổ thần đỉnh phong tu vi, thượng đẳng thiên quân căn cơ, thần thể ở vào cao cấp hỗn độn tuyệt phẩm, nắm giữ thần kỹ không rõ ràng lắm. Hắn bản nhân mặc dù không có sắp xếp nhập thần vương dự khuyết bảng, ở tại phương diện chiến lực, tại thần vương dự khuyết bảng bên trong cũng đủ để đứng hàng trung đẳng. Chương 2128, Tử Kính Thế Giới, Trung. Thần vương dự khuyết bảng. Chỉ có hy vọng trùng kích thần vương cảnh giới thượng vị cổ thần mới có thể bị sắp xếp nhập đi vào bên trong. Không có trùng kích thần vương tư cách, cường thịnh trở lại cũng sẽ không bị xếp vào thần vương dự khuyết bảng. Tuyệt sát cổ thần có người nói năm đó bởi vì chuyện gì mà để cho căn cơ bị hao tổn, thiên quân căn cơ tuy rằng còn là thiên quân căn cơ, tại chiến lược trên cũng không có ảnh hưởng gì, ở tại trùng kích thần vương cảnh giới phía trên, bị tổn thương căn cơ liền thiên tướng căn cơ đều có chút so ra kém. Có thể nói, tuyệt sát cổ thần đã bị tuyệt thần vương đường, cho nên không bị xếp vào thần vương dự khuyết bảng, bất quá hắn chiến lực cũng không so thần vương dự khuyết bảng trên một ít cường giả phải kém. Lúc này đây tuyệt sát cổ thần lựa chọn bang trợ đại vương tử, cũng có hy vọng mượn địa cương thần tuyển lực lượng bù đắp bị tổn thương căn cơ. Đối mặt tuyệt sát cổ thần khí thế to lớn một trường, Hàn Phong bất vi sở động, hình như hoàn toàn bị sợ choáng váng giống nhau. Đồng thương cổ thần ba người cấp bách hô, chỉ có nhị vương tử bất vi sở động, tại huyền cốt thương thuyền phía trên, nhị vương tử đã thấy được Hàn Phong thực lực, đó là tại thần vương dự khuyết bảng trên thiên bảng cũng có thể sắp xếp nhập nhất lưu cường giả hàng ngũ cường giả, tuyệt đối không kém gì kim lân cổ thần. Tuyệt sát cổ thần tuy mạnh, vẫn còn vô phương chống lại Hàn Phong. Ngay tuyệt sát cổ thần bao hàm tuyệt sát lực quả đấm của sắp đánh vào Hàn Phong trên người thời gian, Hàn Phong đột nhiên động, tốc độ ra quyền mau liền tuyệt sát cổ thần đều thấy không rõ. Siêu Việt Thiên Đế căn cơ sở ngưng tụ hình thành hỗn độn liên phía trên, bàng bạc hỗn độn khí giống như hồng lưu vậy chuốt xuống xuất ra, theo Hàn Phong quả đấm của chợt buộc phát ra đi. Rầm rầm oanh. Hỗn độn khí trong nháy mắt cùng tuyệt sát lực hung mãnh đụng vào nhau, cùng mãnh ảnh hưởng còn lại hướng bốn phía đánh tới, nhị vương tử sở tại đại điện trong nháy mắt tường đầy vết nứt, hình trụ răng rắc rung động, thiếu chút nữa tan vỡ. Đồng thương cổ thần ba người trong mắt trừng tròn xoe, cái này vương tử phủ đệ kiến trúc sử dụng tài liệu, cũng đều là quý trọng thời điểm thạch tài. Cứng rắn vô cùng, tầm thường thượng vị cổ thần đều khó khăn dùng tại trên vách tường mặt lưu lại cái thủ ấn. Trước mắt chỉ là năng lượng ba động, dĩ nhiên. Tuyệt sát cổ thần thân thể bị ảnh hưởng còn lại liên tục đẩy lùi, trên mặt đất dẫm lên ra từng cái một hãm sâu mặt đất vết chân bốn phía vết nước trải rộng. Trái lại Hàn Phong, như cũ vững vàng đứng ở nơi đó. Thật mạnh. Đại vương tử thần sắc ngưng trọng rất nhiều, cùng trước kia giả vờ âm trầm so sánh với, lần này là thực sự. Tuyệt sát cổ thần tại đại vương tử nhất phương chiến lược trong, là trừ kim lân cổ thần cùng thiên thạch cổ thần dưới so sánh đứng đầu một nhóm, liền tuyệt sát cổ thần đều bị một kích đẩy lùi, thực lực của đối phương có thể nghĩ. Tuyệt sát cổ thần giơ lên nằm đấm, phía trên truyền đến trận trận cảm nhận sâu sắc. Tuyệt sát cổ thần, có nhìn ra cái gì? Đại vương tử truyền âm nói. Rất mạnh. Đối phương hỗn độn khí tại phẩm chất trên rất cao, cảm giác. Cảm giác nói không được. Tuyệt sát cổ thần cười khổ một tiếng. Tuyệt sát cổ thần không có cùng so thiên tôn căn cơ cao hơn nữa cổ thần giao chiến qua, mơ hồ cảm thấy Hàn Phong căn cơ có thể còn cao hơn nhị vương tử, nhưng ngẫm lại không quá có thể. So trung đẳng thiên tôn căn cơ cao hơn nữa, chớ không phải là thượng đẳng thiên tôn căn cơ cùng thiên đế căn cơ. Như vậy căn cơ cường giả, không phải nhị vương tử có thể đơn giản mời chào đến. Đại vương tử, xin cho ta mới xuất thủ thăm dò một phen, trước kia ta tuyệt sát thần thể còn chưa thi triển ra. Không cần. Chúng ta cái này đến đây chỉ là vì thăm dò, mà không phải là vì quyết chiến, ngươi cũng không cần đem tất cả con bài chưa lật dùng đến. Đại vương tử lập tức truyền âm ngăn trở tuyệt sát cổ thần. Hai người truyền âm trao đổi chỉ là trong nháy mắt, cho nên nơi này tuyệt sát cổ thần còn đang điên cuồng lui về phía sau, khó khăn lắm đạt đến đại điện cánh cửa đó mới dừng lại. Đại vương tử cười như không cười nói, các hạ thực lực thật là mạnh, bất quá các hạ cuối cùng chỉ là một người, tử kính thế giới các hạ phải cẩn thận. Bản vương bên người không chỉ có riêng chỉ có tuyệt sát cổ thần một cường giả. Ha ha, nguyên lai là đại ca, không biết đại ca đến nhị ca nơi này muốn làm gì. Trong lúc bất chợt, đại điện truyền ra ngoài đến một giọng nói, chỉ thấy nhất thân áo bào trắng nam tử mang theo nho nhã dáng tươi cười đi tới, bên người theo một người trung niên cổ thần. Người trung niên này cổ thần sắc mặt có chút mất tự nhiên, đồng thương cổ thần ba người thấy người trung niên này cổ thần, trên mặt đều mọc lên một chút tức giận. Vị này trung niên cổ thần. Đúng là thiên hà cổ thần. Như vậy cái này đột nhiên xuất hiện áo bào trắng thanh niên thân phận, cũng liền không cần nói cũng biết, rõ ràng là tử đế đệ tứ cái nhi tử, tứ vương tử. Lão tứ. Đại vương tử nhướng mày, đối với gần nhất đột nhiên quật khởi lão tứ, đại vương tử cũng có cảnh giác phi thường. Tại như vậy trước mắt đột nhiên cao điều, mục đích không bên ngoài hồ chính là tử đế người thừa kế, nói cách khác, tứ vương tử đồng dạng là hắn đại vương tử đối thủ cạnh tranh. Chỉ là, đại vương tử ánh mắt như đao. Nhìn quét thiên hà cổ thần. Nếu như hắn nhớ không lầm, thiên hà cổ thần nguyên vốn phải là nhị vương tử nhất phương, hiện tại xem ra. Đại vương tử cười cười, không có phản ứng tứ vương tử, quay đầu nói, nhị đệ, tử kính thế giới, những năm này chúng ta ân oán dứt khoát cùng nhau giải đi, chắc chắn ngươi cũng không muốn bị bản vương đăng ký sau nhốt tại nơi nào đó mãi cho đến chết đi. Hừ, đại ca thật cho là mình thắng chắc. Chớ đến lúc đó bị đánh mặt. Nhị vương tử mặt lạnh. Đại vương tử tự tin cười. Không phải là bản vương tự tin, mà là bản vương bên người thực lực, vốn là vượt qua ngươi. Nói xong, đại vương tử cười ha ha một tiếng, dẫn người rời khỏi. Tứ vương tử sắc mặt liền có chút khó coi, đại vương tử dĩ nhiên không nhìn thẳng hắn. Nội tâm hừ lạnh, trên mặt tứ vương tử vẫn là ôn nhuận đạo, nhị ca, thiên hà cổ thần trước đó vài ngày đột nhiên tìm tới tứ đệ, tứ đệ cũng biết thiên hà cổ thần vốn là nhị ca người, nhưng thiên hà cổ thần một phen thành tâm, tứ đệ cũng không tiện cự tuyệt, bởi vậy đặc biệt đến mời nhị ca buông tay, còn thỉnh nhị ca chớ có gây sự với thiên hà cổ thần, hơn nữa chắc chắn nhị ca cũng có không ngại. Những lời này nói ra, hình như nhị vương tử chết đánh tới thiên hà cổ thần không cản rỡ. Rõ ràng là thiên hà cổ thần phản bội trước đây, tại tứ vương tử trong miệng nhưng thật giống như là nhị vương tử không phải là. Cuối cùng càng là một cái chụp mũ trừ đi, nói cái gì nhị vương tử chắc chắn sẽ không chú ý. Nhị vương tử tin tưởng, một khi bản thân thực sự cự tuyệt, lao tứ nhất định sẽ đem thiên hà cổ thần chuyện tình lan rộng ra ngoài, bôi xấu danh tiếng của mình. Nhị vương tử thật sâu nhìn tứ vương tử liếc mắt, trước đây ngược lại coi thường cái này lao tứ. Nếu là lấy hướng, nhị vương tử nói không chính xác thực sự sẽ giận, bất quá dưới mắt có Hàn Phong tại, nhị vương tử cũng sẽ không lưu ý chính là một cái thiên hà cổ thần. Nhị vương tử phong khoáng nói, bản vương há là người nhỏ mọn, nếu lao tứ thiếu người, thiên hà cổ thần ngươi thu lấy chính là. Tứ vương tử sắc mặt cứng đờ, nhị vương tử lời nói này được, làm sao để hắn cảm giác không phải là thoải mái như vậy nghi. Thiên hà cổ thần cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, bất khả tư nghị nhìn nhị vương tử. Bản thân giàu gì cũng là thượng vị cổ thần đỉnh phong cường giả, nhị vương tử thậm chí ngay cả cái giữ lại cũng không có, cứ như vậy buông tay. Khi mình là đồ vứt đi sao? Muốn sẽ, không muốn cũng không cần. Nguyên bản thiên hà cổ thần đối với mình rời khỏi nhị vương tử còn có chút hổ thẹn, trước mắt chỉ còn lại có lửa giận. Chương 2129, Tử Kính Thế Giới, hạ. Nhị vương tử và Hàn Phong đều thấy được thiên hà cổ thần lửa giận, chỉ cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Yếu phản bội rời đi là ngươi, kết quả đến tối hậu nhị vương tử chân buông tay, rồi lại không vui, cũng không tránh khỏi thái tương mình làm hồi sự. Không sai, thiên hà cổ thần hoàn toàn là quá để cao mình. Nhị vương tử bên người không có cao nhân, nguyên bản thực lực phổ thông thiên hà cổ thần ở nhị vương tử bên này liền được coi trọng, hưởng thụ được nhị vương tử có thể đủ dành cho tài nguyên. Dưới tình huống như vậy, thiên hà cổ thần ăn uống dần dần tiểu trở nên lớn, từ từ không thỏa mãn nhị vương tử có thể đủ cung cấp ban trợ. Cho nên mới có thiên hà cổ thần âm thầm chuẩn bị đầu nhập vào tứ vương tử hành vi. Nhưng đầu nhập vào về đầu nhập vào, thiên hà cổ thần nguyên bản còn chuẩn bị đắn đo một phen, hay nhất nhị vương tử một phen giữ lại sau hắn cự tuyệt nữa, cũng để cho tứ vương tử nhìn giá trị của hắn, cứ như vậy hắn đến rồi tứ vương tử nhất phương, cũng có thể được coi trọng. Kết quả, chuyện phương hướng phát triển nhượng thiên hà cổ thần sắc mặt cứng ngắc. Thiên hà cổ thần cảm giác mình bị vũ nhục, trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhị vương tử rốt cuộc thấy rõ thiên hà cổ thần, trực tiếp cười nhạt cảm nhận, thiên hà cổ thần vừa thêm vào tứ đệ nhất phương, hẳn là vẫn cùng tứ đệ chưa quen thuộc ba, nhị ca sẽ không làm lỡ tứ đệ và thiên hà cổ thần giao lưu tình cảm, thỉnh. Tứ vương tử lần này đến đây, chính là chuẩn bị lợi dụng thiên hà cổ thần ngay mặt chọc tức một chút nhị vương tử, kết quả mục đích một đạt được, liền có ta không thú vị. Được nghe lại nhị vương tử cảm nhận, tứ vương tử ngực phiên chứ bạch nhãn, nét mặt lại cười đến, tứ đệ liền cáo tử. Thiên hà cổ thần cũng theo ly khai, mặt lộ vẻ không cam lòng, trong lòng oán hận nói, không có bản tọa, ta đảo muốn nhìn ngươi cái này nhị vương tử dựa vào cái gì và còn lại vương tử chống lại. Ngươi một người cường thịnh trở lại, còn có thể mạnh hơn còn lại vương tử liên thủ sao? Trong đại điện rất nhanh thì còn lại Hàn Phong, nhị vương tử, đồng thương cổ thần 5 người. Đồng thương cổ thần đến bây giờ còn có chút không nghĩ ra, tứ vương tử đến đây mục đích bọn họ minh bạch, đại vương tử làm sao cứ như vậy đầu voi đuôi chuột tiêu sái. Nhị vương tử lúc này cười khổ đối Hàn Phong đạo, không nghĩ tới đại vương tử đối với ta cảnh giác đến trình độ này, bất quá là vừa mới cương tương Hàn huynh mang về, bên kia đại vương tử đã đến đây thử. May mà cũng chỉ là thử, bằng không một phen đại chiến chạy không được, Hàn huynh thực lực chân chính của ngươi cũng muốn bại lộ. Hàn Phong trong lòng tắc là có chút không cho là đúng, chỉ bằng tuyệt sát cổ thần, còn chưa có tư cách nhượng hắn lộ ra thực lực chân chính. Đã nói vừa, Hàn Phong cũng không điều động ra nhiều ít lực lượng, bằng không chỉ bằng hắn lực lượng bây giờ. Toàn lực một kích dưới, thiên quân căn cơ biến đổi thần vương cũng muốn toàn lực ứng phó tài có thể tiếp được. Bằng không, rất có thể sẽ bị Hàn Phong một quyền đánh giết. Đồng thương cổ thần ba người lúc này mới chợt hiểu đại vương tử kỳ quái hành vi, cũng minh bạch vì sao tuyệt sát cổ thần không có kế tục chiến đấu tiếp. Như tuyệt sát cổ thần, kim lân cổ thần, thiên thạch cổ thần cái này nhóm cường giả, bởi vì danh khí quá lớn, sở di tự thân tình huống sớm đã bị thế lực khắp nơi tìm hiểu toàn bộ, chỉ còn lại có mấy chiêu con bài chưa lật không có bại lộ. Tuyệt sát cổ thần nếu không phải tưởng bị điều tra nhất thanh nhị sở, một điểm bí mật cũng không có, tự nhiên chỉ có thể điểm đến mới thôi. Hàn Phong lại nghe nhị vương tử nói vài câu sau đột nhiên nói, nhị vương tử, về tử đế người thừa kế chi chiến, ngài còn không có tỉ mỉ nói qua, địa cương thần tuyển là chuyện gì xảy ra. Đồng thương cổ thần ba người đều có chút kinh ngạc, Hàn Phong cánh cái gì cũng không biết. Nhị vương tử mỉm cười, điểm này Hàn huynh mặc dù là không nói, Ít Du đợi cũng muốn nói. Nếu hiện tại Hàn huynh hỏi, Ít Du sẽ nói một chút, địa cương thần tuyển trên thực tế. Nhị vương tử đem sự tình từ đầu đến cuối nhất nhất nói tới, Hàn Phong khuôn mặt thượng từ từ hiện ra một tia hiểu rõ vẻ. Tử gia đã từng cũng là cực kỳ huy hoàng một đại gia tộc, khi đó linh giới còn không có được xưng là linh giới, linh hoàng cũng vẫn chỉ là linh vương. Tử gia tổ tiên, chính là nửa bước thần hoàng cấp nhân vật khác. Thần vương mở ra nội thiên địa, nhưng cái này nội thiên địa thế giới tịnh không hoàn chỉnh, có lẽ nói không có pháp tắc, bởi vậy vô pháp dựng dục sinh ra mệnh. Mà thần hoàng lĩnh ngộ bất hủ, bất hủ lực ở bên trong thế giới nội diễn biến thành nội thế giới các loại pháp tắc, đi qua pháp tắc chi lực không ngừng hoàn thiện nội thế giới sẽ từ từ đản sinh ra tánh mạng của mình, tịnh diện hóa xuất mình võ đạo pháp tắc cùng với võ đạo tu hành lực. Tử gia tổ tiên vẫn cắm ở nửa bước thần hoàng mặt trên nửa đời, vô luận thế nào cũng không cách nào tấn chức thần hoàng. Rơi vào đường cùng, vị này tử gia tổ tiên tiểu dùng thủ đoạn khác, ở chính nội thế giới di huyết mạch của mình vi dẫn, sáng tạo ra một loại kỳ lạ tử viên. Bởi vì bất hủ lực tịnh không hoàn toàn, diễn hóa xuất tới pháp tắc cũng không hoàn toàn, sở dĩ những đản sanh ra tử viên chỉ có thể rốt cuộc loại khác sinh mệnh, hoàn toàn một có trí khôn đang nói. Tử gia tổ tiên vốn định thị lợi dụng những tử viên lai từ trái ngược hướng lĩnh ngộ bất hủ lực, nào biết đưa tới bất hủ lực phản vệ, tiến tới ngã xuống. Ngã xuống tiền, tử gia tổ tiên không cam lòng chính sáng tạo ra thế giới và tử viên triệt để hủy diệt, đã đem mình nội thế giới cưỡng chế tính an cắm vào mình hỗn độn thần khí lục hợp tử kính. Bởi vì nơi này, lục hợp tử kính từ hỗn độn thần khí tấn cấp đến rồi thế giới thần khí, bởi vì lục hợp tử kính nguyên nhân, sử thế giới được xưng là tử kính thế giới. Tử viên bởi vì nơi này có thể ở tử kính thế giới nội kế tục sinh sôi nảy nở xuống phía dưới, mà không phải bị diệt tộc. Mà tử gia cường giả ngẫu nhiên một lần phát hiện, ở tử kính thế giới đánh chết tử viên, lại có thể phản bộ mình tử tình ma viên huyết mạch, nhượng huyết mạch xong để thăng. Lần này, tử kính thế giới nội tử viên rốt cuộc ngã xui xẻo, nếu không có lục hợp tử kính khí linh ngăn cản, tử viên rất khả năng bị tử gia săn bắn hầu như không còn. Tử gia cường giả cũng ý thức được không thể thả duy nhất tương tử viên dùng hết. Yếu tốt tuần hoàn sử dụng, may mà nhượng lục hợp tử kính khí linh bồi dưỡng khởi tử viên. Thế nhưng tử viên đản sanh quá mức khó khăn, tử viên sinh sôi nảy nở năng lực thấp, tử gia đối tử viên nhu cầu dần dần không thể thả xong thỏa mãn, cũng liền nhượng tử gia từ từ một rơi xuống. Chuyện cho tới bây giờ, tử gia sáng lập tử viên đế quốc, ở tử kính thế giới nội săn bắn tử viên cũng liền dần dần thành tử đế người thừa kế một loại phương thức. Bởi tử viên sinh sôi nảy nở không đổi, sở dĩ cách mỗi trăm vạn năm tử kính thế giới mới có thể mở ra một lần, các vương tử tiến nhập tử kính thế giới săn bắn tử viên, cướp giật tử viên chi hồn phản bộ tự thân huyết mạch, đồng thời đánh bại còn lại vương tử, đem dư vương tử đào thải ra khỏi đi. Đương chỉ còn lại có một vị vương tử sau, cái này vương tử là được tiến hành một lần huyết mạch lễ rửa tội, đi qua tử viên chi hồn để thăng huyết mạch của mình lực lượng, tối hậu trở thành tử đế người thừa kế. Trước mắt đảm nhiệm tử đế từ nhậm sau, vị này vương tử liền có thể đăng cơ xứng đế. Tử gia qua nhiều năm như vậy, vương cấp huyết mạch vẫn không ngừng, hay dựa vào là bực này phương thức. Ở tử kính thế giới nội, tử gia tổ tiên vị kia nửa bước thần vương đã từng một viên đặc thù thiên địa thần vật, địa cương thần châu. Địa cương thần châu bị sâu đậm bước vào tử kính thế giới nơi trọng yếu, kinh qua trăm vạn năm tích lũy, tử kính thế giới nội năng lượng thiên địa hội tụ ở địa cương thần châu bốn phía, hình thành địa cương thần tuyển, chính mình để thăng tu vi, bù đắp căn cơ các loại diệu dụng. Thắng lợi vương tử, cũng chính là tử đế người thừa kế, có thể cùng mình giúp đỡ cùng nhau ngâm địa cương thần tuyển, hấp thu thần tuyển lực. Chương 2130, Tử Đế. Nghe xong nhị vương tử lời nói, Hàn Phong trước tiên ngược lại đúng vậy địa cương thần châu cảm thấy hứng thú lên, nếu là mình có thể có được địa cương thần châu, chẳng phải là có liên tục địa cương thần tuyển. Chỉ là hơi chút vừa nghĩ, Hàn Phong lại thôi. Đầu tiên, địa cương thần châu hội tụ thành địa cương thần tuyển, cần trăm vạn năm, mình cũng không có thời gian dài như vậy khứ lợi. Thứ nhì, tử gia thần vương cũng không ít. Ngoại trừ đương nhiệm tử đế vị này nhất biến thần vương bên ngoài, còn có tiền nhiệm tử đế cũng có thần vương cường giả, những thứ này tử đế lui đảm nhiệm sau tiểu thành tử gia thủ hộ giả. Hôm nay mạnh nhất một vị đã là thần vương tứ biến cường giả, hơn nữa còn là thiền tôn căn cơ, được đứng hàng vào thần vương bảng. Thần vương bảng, ghi lại linh giới mạnh nhất 108 vị thần vương, phàm là có thể đứng vào hàng ngũ, đều là linh giới thần vương trong người nổi bật. Liên hiện nay mà nói, hắn xa không có cùng bốn biến thần vương chống lại năng lực. Cho dù là hạ đẳng thiên quân căn cơ thần vương cũng giống vậy, càng không cần phải nói cái này thần vương căn cơ còn đạt tới thiên tôn, chỉ sợ một cái đầu ngón tay là có thể nhấn chết bản thân. Bất quá ở tại tử viên. Nhị vương tử, tử viên có thể phản bộ ngươi tử tình ma viên huyết mạch, để thăng tử tình ma viên đẳng cấp, không biết đối với hắn huyết mạch. Nhị vương tử Tử Thiếu Du liền vội vàng lắc đầu, đời thứ nhất tử viên chính là ta Tử gia tổ tiên lợi dụng tự thân máu tươi sáng tạo, cái này tử viên hậu đại tự nhiên chỉ đối với chúng ta Tử Tình Ma Viên huyết mạch hữu hiệu, những thứ khác vô dụng. Thì ra là thế. Hàn Phong sớm đã có như thế suy đoán, nghe vậy cũng không thất vọng. Như đã nói qua, coi như đối với hắn huyết mạch hữu hiệu, đại nhật viêm thể cũng chỉ là thần thể, mà không phải là huyết mạch. Đồng thương cổ thần lúc này cười nói, không nghĩ tới cửu diễm cổ thần có thể cùng tuyệt sát cổ thần đánh một trận, thực lực kiêu ngạo tại tuyệt sát cổ thần. Như vậy, ngã là có thể đi săn càng nhiều mạnh hơn tử viên, nhị vương tử đi qua huyết mạch thử thách sau, Tử Tình Ma Viên huyết mạch một lần hành động đạt đến vương cấp huyết mạch có khả năng lớn hơn nữa. Nhị vương tử liên tục gật đầu, dùng bản vương năng lực, cũng chỉ có thể đi săn thất cấp tử viên, nếu là có hàn huynh tương trợ, chính là bát cấp tử viên, cũng không phải không có khả năng. Thất cấp tử viên, bát cấp tử viên, cái này tử viên còn phân cấp cấp. Hàn Phong lông mày nhướng lên. Nhị vương tử đạo, đời thứ nhất tử viên thực lực đều là giống nhau, bất quá sinh sôi nảy nở lâu như vậy, tự nhiên cũng liền phân cao thấp. Tử viên đại thể chia làm thấp cấp, nhất cấp tới tam cấp đối ứng chân thần cảnh giới, tứ cấp tới lục cấp đối ứng phổ thông tầng thứ hạ vị cổ thần, trung vị cổ thần cùng thượng vị cổ thần. Thất cấp ma viên, đối ứng thiên quân căn cơ thượng vị cổ thần cực hạn. Bát cấp ma viên, cũng đã có nhất biến thần vương cấp bậc chiến lực. Cựu cấp ma viên, càng là có hai biến thần vương cấp bậc chiến lực. Cựu cấp ma viên trên thứ 10 cấp, đối ứng ba biến thần vương, chỉ là bậc này ma viên bồi dưỡng không thôi, ngàn vạn năm có thể mới có thể sinh ra một đầu, cũng không thông thường. Đi lên nữa, thì là đã không tồn tại đời thứ nhất tử viên, đều có xuống trung vị thần vương chiến lực. Đương nhiên, trở lên chỉ thần vương cảnh giới, là lấy thiên quân căn cơ thần vương là chuẩn. Ta Tử Tình Ma Viên huyết mạch vốn là đỉnh cấp hỗn độn tuyệt phẩm, mặc dù tại đỉnh cấp trung không coi là rất mạnh, nhưng đó cũng là đỉnh cấp. Muốn đúng vậy huyết mạch của ta có tăng lên, ít nhất cũng cần thất cấp ma viên mới được, hơn nữa còn là số lớn thất cấp ma viên. Chỉ có như thế, mới có vài phần có thể tại huyết mạch thử thách sau đem tự thân huyết mạch để thăng tới vương cấp. Muốn tăng cường tỷ lệ, nhất định phải muốn đi săn bắt cấp ma viên. Đây chính là vì cái gì ta Tử Viên Đế Quốc vương tử cần cái khác giúp đỡ nguyên nhân, chỉ dựa vào chính mình một người, thật sự là khó có thể đi săn bắt cấp ma viên, đây chính là tương đương với thần vương cảnh giới cường giả a. Nhị vương tử thổn thức không thôi, thần vương cường giả, tại Tử Viên Đế Quốc cũng có không nhiều lắm, tử gia thần vương cộng lại, cũng không vượt qua hai tay. Toàn bộ đế quốc cộng lại, chống đỡ chết cũng liền hơn 20 vị. Hàn Phong trong con ngươi hiện lên một tia vẻ kinh dị. Thiên quân căn cơ thần vương a, cũng không biết mình có thể chống lại mấy lần. Có thể cùng những tử đó viên chiến đấu một phen, đến có thể chắc thí ra cực hạn của mình. Đương nhiên, Hàn Phong cũng sẽ không thực sự dùng số này theo là chuẩn, dù sao tử viên không có nắm trong tay thần khí, có thể liền thần kỹ cũng không có, dựa vào là chỉ là lực lượng của chính mình, như vậy so với ngang nhau cấp cường giả mà nói, hẳn là yếu nhược trên không ít. Bởi vì nhị vương tử có chút lùi bại, tự nhiên cũng không có chuẩn bị thật tốt chiêu đãi, Hàn Phong cũng không ngại những thứ này. Nếu đã gia nhập vào nhị vương tử trận doanh, kế tiếp liền bình yên đứng ở nhị vương tử phủ đệ, lặng lẽ đợi người thừa kế chi chiến ngày nào đó đến. Chỉ trước mắt, nửa năm đã qua đời. Nửa năm này, Hàn Phong gặp được không ít vương tử, như tam vương tử, thất vương tử, cửu vương tử vân vân. Những thứ này vương tử bên người chiến lực đích thật là không có tứ vương tử mạnh, nhưng so với nhị vương tử, lại không kém là bao nhiêu. Đây đối với so là ở thiên hà cổ thần thuộc về nhị vương tử trận doanh thời điểm. Trước mắt thiên hà cổ thần đột nhiên phản bội, gia nhập vào tứ vương tử trong trận doanh, tại rất nhiều người xem ra, nhị vương tử thế lực yếu nhất. Chỉ có đại vương tử rõ ràng, nhị vương tử bên người có cái siêu cường trợ lực. Thấy rất nhiều vương tử, cũng có chút vương tử không có nhìn thấy, tỉ như bát vương tử. Đều cho tới bây giờ, bát vương tử đều khiêm tốn vô cùng, ai cũng không rõ ràng lắm bát vương tử bên người tới cùng có nhiều trợ lực, cái này trợ lực lại có lai lịch ra sao. Tử đế cung. Đây là tử viên đế quốc tử đế ở lại chỗ, thủ vệ xâm nghiêm, tùy tiện lấy ra một vị, đều có thượng vị cổ thần tu vi, là tử đế tín nhiệm nhất hộ vệ. Những hộ vệ này địa vị cao quý, một chút vương tử cũng không dám đắc tội những hộ vệ này. Bên trong cung điện, nhất thân áo bào tím nam tử thúc thủ mà đứng, sắc mặt ngưng trọng. Ở trước mặt hắn, để một khối phong cách cổ xưa cái gương, mặt kiếng một hồi ba động, điểm điểm tinh quang ngưng tụ xuất ra, hóa thành hơi chút hư huyễn thanh niên hình tượng. Thanh niên mạo như Phan An, chỉ là hôm nay hơi khổ sở khuôn mặt để cho tuyệt mỹ hình dạng có chút giảm bớt nhiều. Thanh niên này, rõ ràng là thần khí khí linh. Lục hợp, ngươi nói có là thật. Áo bào tím nam tử sắc mặt nghiêm túc, có thể xuất hiện ở tử đế cung. Thân phận của người này không cần nói cũng biết, đúng là tử viên đế quốc đương nhiệm tử đế, đại vương tử cùng nhị vương tử cha ruột. Tử đế, chẳng lẽ ta còn sẽ nói lao sao? địa cương thần châu công hiệu đích thật là đang yếu bớt, cái này trăm năm tích lũy địa cương thần tuyển, so với trước kia ít đi không ít, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng ngàn vạn năm sau, địa cương thần châu tổn hại cùng tổn hao sẽ đạt tới một nửa. Lục Hợp mặt lộ lo lắng. Tử kính thế giới bên trong tử viên, cuối cùng không phải là dùng bình thường thủ đoạn sinh ra, tử gia tổ tiên không chết cũng thì thôi, ở tại tử gia tổ tiên đã rơi xuống dưới tình huống, tử viên như cũ có thể sống tại tử kính thế giới, ngoại trừ tàn phá pháp tắc chi lực bên ngoài, còn có địa cương thần châu tác dụng. Đã không còn địa cương thần châu, hoặc là nói khi địa cương thần châu tổn hại tới trình độ nhất định, tử viên sinh sôi nảy nở sẽ hoàn toàn bị chặt đứt. Không bao lâu, tử viên cái chủng tộc này tiểu hội diệt vong. Chương 2131, tiến nhập tử kính thế giới. Tử viên một khi diệt tuyệt, đây cũng là ý nghĩa tử gia sau này đều không thể dựa vào tử viên nhắc tới thăng tự thân huyết mạch. Như vậy từng đời một sinh sôi nảy nở xuống phía dưới, tử gia huyết mạch cuối cùng có một ngày sẽ trở nên phổ thông. Mặc dù huyết mạch đúng vậy đột phá cổ thần cùng thần vương không có quan hệ, có thể có cường đại huyết mạch cùng không có cường đại huyết mạch, đối với cổ thần thậm chí thần vương mà nói, vẫn rất có ảnh hưởng lực. Một cái ngang nhau cảnh giới chiến lực thông thường cường giả cùng một cái ngang nhau cảnh giới chiến lực nghịch thiên cường giả, có khả năng đủ đưa đến lực ảnh hưởng cũng hoàn toàn bất động. Không hề nghi ngờ, một khi huyết mạch trở nên phổ thông, tử gia từ từ sẽ xuống dốc xuống phía dưới. Tử đế ở trong điện bước đi thong thả, thần sắc gâm tình bất định. Lục Hợp chỉ là nhìn tử đế tại đi tới đi lui, cũng không lên tiếng. Hắn chỉ là khí linh, là tử gia khí linh, đúng vậy tử gia sẽ có làm sao quyết định cũng không hỏi tới. Sau một lúc lâu, tử đế chậm rãi nói, xem ra thôi động địa cương thần châu ngưng tụ ra địa cương thần tuyển. Đúng vậy địa cương thần châu vẫn còn có chút phụ hà quá nặng. Lục Hợp gật đầu, đúng là như thế, như không có địa cương thần châu, tử viên đã sớm sinh sôi nảy nở không nổi nữa. Kết quả địa cương thần châu còn muốn sử dụng tự thân lực lượng ngưng tụ địa cương thần tuyển, nhiều năm như vậy xuống tới, đã sớm vượt qua cực hạn. Nhất kiện bảo vật, bị không gián đoạn sử dụng vượt qua mấy ước năm, kết quả bền độ còn dư lại một nửa còn nhiều hơn, đã rất giỏi rồi. Tử đế liền nói ngay, vậy hãy để cho địa cương thần châu dùng sau khi ngưng tụ đi ra ngoài địa cương thần tuyển giảm bớt đi, giảm thiểu địa cương thần tuyển lượng. Nói như vậy, gánh vác cấp vương tử thế lực địa cương thần tuyển coi như thiếu. Lục Hợp đạo, địa cương thần tuyển không chỉ có riêng muốn cung cấp cấp vương tử, còn có vương tử giúp đỡ, bằng không những thần vương đó dự khuyết bảng trên thiên bảng bài danh phía trước cường giả, sao sẽ ra tay trợ giúp vương tử? Đối với nhóm cường giả, chỉ có đột phá thần vương bảo vật mới sẽ khiến hứng thú của bọn họ. Mà địa cương thần tuyển, đúng vậy đột phá thần vương cảnh giới đúng lúc liền có như vậy một tia bàn trợ. Thiên quân căn cơ, cùng với thiên quân căn cơ trở lên cổ thần có thể đột phá thần vương, chỉ nói là có tư cách này. Cuối cùng có thể hay không đột phá, còn muốn dựa vào tự thân cùng cái khác cơ duyên. Như là thiên quân căn cơ cổ thần đều có thể tấn chức thần vương, những trung thiên thần giới đó cùng đại thiên thần giới đã sớm thần vương khắp nơi trên đất đi. Thần vương tuy nói so ra kém thần hoàng, nhưng cũng không phải là đường lớn mặt hàng, cho dù là tại đại thiên thần giới. Thần vương cũng vẫn như cũ là nhất lưu cao thủ. Đột phá thần vương khó khăn, tuyệt đối gần với thần vương đột phá thần hoàng. Nếu là tự thân cơ duyên không đủ, hoặc là tự thân nơi nào lại có chỗ thiếu hụt, cho dù là thiên quân, thiên tôn căn cơ, tại tấn chức thần vương thời điểm cũng có thể sẽ ngã xuống. Đột phá thần vương, bên trong đan điển hình thành bên trong thế giới, cũng sẽ có thế giới chi kiếp hàng lâm, một khi không qua được, chính là thân tử đạo tiêu. Bất quá có địa cương thần tuyển, là có thể tăng thêm một thành xác suất. Mặc dù chỉ là một thành, cũng đủ để khiến cho đông đảo cường giả tranh đoạt. Cho nên, nếu là địa cương thần tuyển thiếu, đừng nói những cái kia đến đây viện trợ cường giả, liền nói vương tử chỉ sợ cũng sẽ không thỏa mãn, địa cương thần tuyển công hiệu cho dù tốt, cũng cần hấp thu lượng đạt tới trình độ nhất định năng lực khởi hiệu quả. Lượng không có đạt đến nhất định tiêu chuẩn, bất kể là đúng vậy đột phá cũng tốt, hoàn thị bù đắp căn cơ, cùng hoặc là nói tăng thêm đột phá thần vương xác suất, hiệu quả cũng không lớn. Tử đế cũng biết làm như vậy sẽ khiến vương tử cùng những cường giả kia không hài lòng, tự hỏi sau một lúc lâu, tử đế làm ra quyết định, đã như vậy bang trợ vương tử ngoại viện, liền theo 5 người giảm bớt đến 2 người đi. Cái này, cũng được. Lục Hợp suy nghĩ một chút, đồng ý. Một lát sau, tử đế triệu tập vương tử, lại đem giảm bớt nhân viên sự tình báo cho sở hữu vương tử. Có vương tử sắc mặt vui vẻ, có vương tử thì là sắc mặt tâm trầm. Giảm bớt nhân viên. Đúng vậy một ít vương tử là chuyện tốt, tỉ như nhị vương tử, đúng vậy một ít vương tử thì là chuyện xấu, tỉ như đại vương tử. Nhị vương tử phủ đệ. Nhị vương tử triệu tập Hàn Phong cùng đồng thương cổ thần 3 người. Đồng thương cổ thần mở miệng trước đạo, nhị vương tử điện hạ, vội vội vàng vàng triệu tập chúng ta đến đây vì chuyện gì. Nói chung là chuyện tốt. Hàn Phong mỉm cười. Nhị vương tử trên mặt là không cầm được sắc mặt vui mừng, đương nhiên là chuyện tốt, không biết là nguyên nhân gì, phụ hoàng lại đem ngoại viện theo 5 người lui tới 2 người, nói cách khác, cho dù là đại vương tử, cũng chỉ có thể mang theo 2 người. Thực sự, đồng thương cổ thần đều không có tin tưởng, xác nhận là thật sau liền đại hỉ. Đại vương tử bên người cao thủ nhiều lắm, cùng loại tuyệt sát cổ thần như vậy, cũng có mấy cái. Hôm nay tại chỉ có 2 người có thể bang trợ vương tử tình huống dưới, nhị vương tử cùng đại vương tử trong lúc đó chênh lệch thật to thu nhỏ lại. Nhị vương tử lập tức nói, nửa năm sau, tử kính thế giới mở ra, đồng thương cổ thần, Hàn huynh, liền mời 2 vị theo bản vương đi vào. Nói đến đây, nhị vương tử ấy nấy đúng vậy phong hoa cổ thần 2 người đạo, phong hoa cổ thần, kiện lương cổ thần, còn thỉnh 2 vị lượng thứ một chút. Đối với không thể đi tử kính thế giới, phong hoa cổ thần 2 người ngược lại không có làm sao lưu ý, đại khí đạo, mất 2 chúng ta liên lụy cũng tốt. Nhị vương tử điện hạ vốn là chiến lược xuất chúng, lại thêm cửu diễm cổ thần, chưa hẳn không thể thả chống lại kim lân cổ thần cùng thiên thạch cổ thần, nói không chính xác lúc này đây nhị vương tử thật có thể cướp đoạt tử đế người thừa kế vị. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại điện bầu không khí một hồi hài lòng. Bất quá rất nhanh thì có người đến đảo loạn bầu không khí. Người vừa tới rõ ràng là thiên hà cổ thần. Nghe xong hạ nhân hồi báo, đồng thương cổ thần cười nhạt, loại người như vậy còn có mặt mũi trở về. Hàn Phong ngược lại khẽ cười một tiếng, cái này thiên hà cổ thần ngược lại ra mặt rất dày. Biết tử đế quyết sách sau, mấy người nơi nào không biết thiên hà cổ thần tại sao phải đột nhiên tới đây. Tứ vương tử bên người ngoại viện, tại phương diện chiến lược tuy so ra kém đại vương tử, có cũng không kém. Nghiêm chỉnh mà nói, thiên hà cổ thần tại tứ vương tử nhất phương chiến lược trong cũng không tính xếp chót. Đại khái ở vào trung bình, nhưng tuyệt đối chưa có xếp hạng tiền 2 gã. Nếu là ngoại viện chỉ có 5 người, thiên hà cổ thần cuối cùng thật sự có thể bị chọn trên. Nhưng ở chỉ có 2 người tình huống dưới, thiên hà cổ thần bị chọn trên có khả năng gần như là số 0, trừ phi tứ vương tử đột nhiên nao rút. Tại tứ vương tử chỗ đó chọn không hơn, thiên hà cổ thần dĩ nhiên là lại coi trọng nhị vương tử bên người vị trí. Nhị vương tử nhàn nhạt đúng vậy hạ nhân đạo, đi gọi thiên hà cổ thần vào đi. Bản vương cũng muốn nhìn thiên hà cổ thần sẽ nói như thế nào. Đồng thương cổ thần 3 người, trên mặt cũng đều lộ ra đùa giỡn đánh chi sắc. Rất nhanh, thiên hà cổ thần liền đi tới trong đại điện. Thấy nhị vương tử cùng đồng thương cổ thần mấy người, thiên hà cổ thần trên mặt hiện lên vẻ lúng túng chi sắc, nhưng vẫn là chắp tay, đạo, nhị vương tử điện hạ, trước đó vài ngày là thiên hà hồ đồ, hôm nay thiên hà đã hối cải, còn thỉnh nhị vương tử đại nhân có đại lượng, một lần nữa tiếp nhận thiên hà. Hôm nay ngoại viện nhân số bị giảm bất tới 2 người, thiên hà tin tưởng, có nhị vương tử cùng thiên hà tại, nhất định có thể chiến thắng đại vương tử. Nói xong lời cuối cùng, thiên hà cổ thần khí thế càng ngày càng mạnh, hình như không tiếp nạp hắn nhị vương tử tiểu hội thua tựa như. Cái này bức sắc mặt, thấy nhị vương tử quất thẳng tới co giật, còn chưa loại nhị vương tử nói cái gì, đồng thương cổ thần liền trực tiếp suy cười rộ lên. Chương 2132, tiến nhập tử kính thế giới, 2. Người cười cái gì? Thiên hà cổ thần từ trước đến nay không có đem đồng thương cổ thần để vào mắt qua, nghe được đồng thương cổ thần cười nhạo tiếng, thiên hà cổ thần liền thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm đồng thương cổ thần. Có nhị vương tử cùng Hàn Phong tại, đồng thương cười lạnh nói, đồng mộ dĩ nhiên là đang cười nhạo người nào đó tự cho mình là rất cao, thật coi là nhị vương tử xa rời ngươi thì không được. Một cái phản bội qua nhị vương tử người cũng không biết xấu hổ. Phản bội 2 chữ để cho thiên hà cổ thần có chút khó chịu, may mà không phản ứng đồng thương cổ thần. Trực tiếp nhìn chằm chằm nhị vương tử, nhị vương tử, thiên hà thừa nhận trước hành vi không làm, nhưng nhị vương tử chẳng lẽ cũng như thế liền cự tuyệt thiên hà sao? Nói cho cùng, thiên hà chỉ là nhị vương tử mời tới ngoại viện, mà không phải nhị vương tử dưới trướng, thiên hà tự nhiên không có khả năng giống hạ nhân giống nhau trung tâm, cũng có quyền lợi lựa chọn cái khác vương tử. Nhị vương tử vỗ vỗ tay, khẽ cười một tiếng, nói không sai, các hạ chỉ là bản vương mời tới ngoại viện, cùng bản vương chỉ là giao dịch liên quan. Cũng không phải bản vương giới trướng, cho nên các hạ cuối cùng lựa chọn tứ vương tử cũng không thể nói rõ phản bội. Chỉ có thể nói bản vương mang cho các hạ lợi ích không bằng tứ vương tử. Thiên hà cổ thần thần sắc chậm lại, coi là nhị vương tử nói như vậy là dự định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng kế tiếp nhị vương tử lại nói, nếu chỉ là giao dịch liên quan, như vậy bản vương tại có tốt hơn giao dịch đối tượng dưới tình huống, vì sao còn muốn chọn các hạ đây? Thiên hà cổ thần ngẩn ra, sắc mặt có chút không nhịn được, nhị vương tử nói đùa. Đồng thương cổ thần thiên hà là biết, tuyệt không như thiên hà, lẽ nào nhị vương tử bên người còn có người mạnh hơn thiên hà sao? Hàn Phong gương mặt không nói, không ngờ như thế hắn người như vậy ngồi ở chỗ này, rốt cuộc bị không để ý tới. Đồng thương cổ thần ngạo nghễ nói, đương nhiên là có mạnh hơn ngươi, mà người này bây giờ đang ở trước mặt ngươi. Thiên hà cổ thần meo lại nhãn, tại trong đại điện dạo qua một vòng, chỉ thấy được Hàn Phong như vậy một cái người xa lạ. Chính là hắn. Thiên Hà cổ thần chỉ vào Hàn Phong, cười nhạo không thôi, chính là trung vị cổ thần. Đồng Thương cổ thần bĩu môi, nhị vương tử cũng có trung vị cổ thần, chẳng lẽ ngươi đánh thắng được nhị vương tử? Thiên Hà cổ thần sắc mặt cứng đờ, nhị vương tử mặc dù chỉ là trung vị cổ thần hậu kỳ, vẫn là thiên tôn căn cơ, đủ để nghiền ép hắn cái này mới vừa đột phá thượng vị cổ thần đỉnh phong thiên quân căn cơ cổ thần. Hừ, đã như vậy, này Thiên Hà cũng muốn nhìn tiểu tử này có gì bản lĩnh. Thiên Hà cổ thần gương mặt không phục, ánh mắt âm lạnh đột nhiên rơi vào Hàn Phong trên người. Sau một khắc, Thiên Hà cổ thần trong cơ thể hỗn độn khí buộc phát ra, cuộn trào mãnh liệt hỗn độn khí như thiên hà vậy xuyên qua không gian, đánh về phía Hàn Phong. Hàn Phong nhàn nhạt huy quyền, cuộn trào mãnh liệt mà đến thiên hà hỗn độn khí trong nháy mắt tan vỡ. Thiên Hà cổ thần đồng tử co rụt lại, lúc này giống giận tốt ra, Thiên Hà thánh kiếm chạm. Trong phút chốc, toàn bộ không gian coi như tiến vào một không gian khác, chỗ này không gian thiên hà rát, một đạo ngân mũi nhọn đột nhiên tại cái không gian này phụt ra xuất ra, chói mắt cực kỳ. Ngân mũi nhọn càng ngày càng mạnh, cuối cùng nguyện như một thanh giơ lên trời lợi kiếm, muốn chém phá thương khung. Ngân mũi nhọn hạ xuống, thẳng vào thiên hà, phải đem thiên hà chặt đứt. Trên thực tế, thiên hà chỗ, đúng là Hàn Phong sở tại vị trí. Đối mặt thiên hà cổ thần cái này một chém, Hàn Phong sắc mặt không có biến hóa chút nào, tùy ý từng đạo ngân mũi nhọn rơi vào trên người mình. Thiên hà cổ thần sắc mặt vui vẻ, bị đã biết một chém bắn trúng, ít nhất cũng sẽ bị thương nặng. Sau khi thiên hà cổ thần theo bản thân chém ra ngân mũi nhọn quỹ tích nhìn lại thời điểm, sắc mặt liền cứng lên. Chỉ thấy từng đạo ngân sắc kiếm mang đứng ở Hàn Phong nửa ngoài trượng, chết sống vô phương dựa sát, Hàn Phong thân trước phảng phất có một đạo vô hình bình chướng gắt gao chặn lại ngân quang kiếm mang. Nhìn kỹ lại, ngăn trở ngân quang kiếm mang bình chướng, trên thực tế chính là hỗn độn khí tản mát ra đi hình thành một loại cùng loại từ trường tồn tại vực. Cái này hỗn độn chi vực, nhiễu loạn đồng thời ngăn trở ngân quang kiếm mang sở xạ kích phương hướng. Làm sao có thể? Chỉ dựa vào hỗn độn khí phóng ra ngoài liền. Cho dù là nhị vương tử, cũng không thể nào làm được bực này tình trạng. Thiên hà cổ thần mắt trừng lớn, gương mặt không thể tin tưởng. Cái này sẽ là của ngươi một kích mạnh nhất. Quá yếu, ngay cả ta tùy tiện phóng ra ngoài hỗn độn khí phòng ngự đều không phá nổi. Hàn Phong ánh mắt thản nhiên, nói ra vẫn là coi như một thanh lợi kiếm cắm vào thiên hà cổ thần ngực, nặng đả kích nặng thiên hà cổ thần. Ta cũng không tin cái này tà. Thiên hà cổ thần sắc mặt dữ tợn, gân xanh nổi lên. Bị đánh bại không sao cả, có khuynh hết mọi có khả năng, nhưng ngay cả dính vào đối phương biên đều dính không đến, cái này để cho thiên hà cổ thần có chút vô phương tiếp nhận rồi. Một cổ bàng bạc khí tức đột nhiên từ trên người thiên hà cổ thần buộc phát ra, lúc này thiên hà cổ thần bất ngờ thúc giục chính mình hỗn độn thần thể. Nhưng mà thiên hà cổ thần thần thể chỉ là trung cấp hỗn độn tuyệt phẩm, sở khởi đến tăng phúc tại đồng thương cổ thần bọn người xem ra có thể có chút đáng sợ, nhưng đối với Hàn Phong mà nói, điểm ấy để thằng căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Ngân quang kiếm mang độ mạnh yếu tổng số lượng đích thật là tăng cường không ít, nhưng như cũ vô phương dựa sát Hàn Phong. Hàn Phong vung tay lên, lực lượng vô hình trực tiếp đánh tan ngân quang kiếm mang. Sau một khắc, Hàn Phong như quỷ mị xuất hiện ở thiên hà cổ thần hắc trước mặt, một quyền hung hăng đập ra. Một đạo kinh khủng cực kỳ lực lượng theo Hàn Phong quả đấm của phía trên buộc phát ra, hai thiên hà cổ thần vội vã thôi động phòng ngự của mình. Thiên hà thần giáp. Tầng một mộng ảo vậy thần giới xuất hiện ở thiên hà cổ thần trên người, thiên hà cổ thần thân hình quay ngược lại song song, cũng hy vọng phòng ngự của mình thủ đoạn có thể ngăn cản đối phương năm đấm. Thiên hà cổ thần lui nhanh hơn, Hàn Phong tốc độ nhanh hơn, kim quang lóe lên, Hàn Phong quả đấm của đã rơi vào thiên hà thần giáp phía trên. Giang rắc sát. Thiên hà cổ thần liền một hơi thở thời gian cũng không có phòng ngự ở, tầng tầng tan vỡ. Hàn Phong nắm đấm ở trong buộc phát ra lực lượng, tầng tầng lớp lớp đánh vào thiên hà cổ thần bụng của. A. Thiên hà cổ thần kêu thảm một tiếng, như một cái đạn pháo đánh về phía phương xa, ven đường không biết đụng cháy bao nhiêu phòng ốc mới ngừng lại được, yếu ớt. Đây đã là Hàn Phong lưu thủ, căn bản không nhúc nhích dùng hỗn độn liên hơn thiếu lực lượng, bằng không toàn lực dưới, thiên hà cổ thần lúc này từ lâu ngã xuống. Đồng thương cổ thần ba người há miệng đi, may là bọn hắn biết Hàn Phong cường đại, cũng không nghĩ tới thiên hà cổ thần tại Hàn Phong trước mặt hay cùng cái non nớt hài đồng tựa như, không có lực phản kháng chút nào. Nhị vương tử lãnh đạm đạo, người vừa tới đem thiên hà cổ thần cấp ra bên ngoài. Cho dù nhị vương tử không được yêu thích, một chút hạ nhân tại trên mặt nổi cũng không dám phản kháng nhị vương tử, nhận mệnh đem thiên hà cổ thần ra bên ngoài. Hàn Phong đi về tới, mang theo chút xin lỗi nói, không để ý hủy hoại không ít địa phương. Nhị vương tử lắc đầu, bất quá là ngoại vật thôi, làm cho một lần nữa kiến tạo chính là. Trong lời nói mảy may không có đem phòng ốc phá hoại coi ra gì. Hàn Phong đạo, như vậy ta rồi rời đi, còn dư lại nửa năm, nhị vương tử vừa lúc cũng làm chút chuẩn bị. Nhị vương tử gật đầu, biểu thị minh bạch, Hàn Phong sau khi rời đi, Đồng Thương cổ thần cũng đều cáo tử. Còn giữ lại, chính là loại nửa năm sau tử kính thế giới bắt đầu. Chương 2133, tiến nhập tử kính thế giới, 3. Bị ném ra ngoài thiên hà cổ thần, chẳng biết lúc nào hoang đường chuyển tỉnh, trong đầu hồi tưởng trước kia phát sinh tất cả, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đường đường thượng vị cổ thần đỉnh phong, lại bị nho nhỏ trung vị cổ thần một quyền đánh cho tàn phế, thiếu chút nữa mất tính mệnh, đơn giản là cấp tất cả thượng vị cổ thần bôi đen. Lúc này thiên hà cổ thần vừa hận Hàn Phong cái này đem bản thân đánh tàn phế nhân, cũng hận nhị vương tử một chút không cho mình lưu tình mặt, thật đem mình ra bên ngoài liền bất kể. Nhìn mình dáng vẻ chật vật, thiên hà cổ thần vừa tối ám hối hận, sớm biết sẽ có hôm nay, trước đây thuyết thiết sao cũng không phải đáp ứng tứ vương tử mời chào. Nhưng mà trên thế giới cũng không có bán thuốc hối hận, thiên hà cổ thần như thế nào đi nữa hối hận, sự tình đều đã xảy ra, tự nhiên cũng liền vô phương lại vãn hồi. Thiên hà cổ thần lặng yên không tiếng động rời đi, không có thông chi bất luận kẻ nào, cũng không có bất kỳ người nào lưu ý thiên hà cổ thần rời đi. Có thể, thiên hà cổ thần cũng không có cái kia mặt đi cùng một ít quen biết người cáo biệt. Rời đi thiên hà cổ thần, rất nhanh rồi rời đi Tử Viên đế quốc, thậm chí là ly khai Tây Linh thần vực, đại khái là sợ chuyện của mình ra ánh sáng sau bị đông đảo thượng vị cổ thần khinh bỉ. Không có ai biết thiên hà cổ thần đi nơi nào, nói chung Tây Linh thần vực lại không có thiên hà cổ thần tin tức. Thiên hà cổ thần một chuyện, đối với nhị vương tử cùng Hàn Phong mà nói chỉ là cái tiểu nhạc đệm, không đáng giá nhắc tới. Nửa năm thời gian trôi mau mà qua. Chính là nửa năm, Hàn Phong toàn thân thực lực cũng không có gì tăng trưởng, nhưng đối với tự thân sở hữu tuyệt học nắm trong tay càng thành thạo, thực lực trong lúc mơ hồ so nửa năm cường hơn nửa chủ. Nhị vương tử nhìn Hàn Phong, lại nhìn Đồng Thương cổ thần, lớn tiếng nói, chúng ta đi. Phong Hoa cổ thần cùng Kiện Lương cổ thần đồng nói, nhị vương tử, ngài nhất định phải đánh bại đại vương tử. Tử đế cung bên ngoài, các vương tử cùng bọn họ ngoại viện sớm tụ tập nơi này. Tuy nói bây giờ còn chưa có đến tụ hợp thời gian, nhưng đối mặt tử đế, cái nào vương tử thực sự dám bấm điểm tới, đều là trước thời gian tới. Nhị vương tử đoàn người đến thời điểm, hiện trường đã tụ tập không ít vương tử. Tỷ như Tam vương tử, Ngũ vương tử, Lục vương tử, Thất vương tử vân vân. Nhỏ nhất chính là Thập Ngũ vương tử. Không có đến, cũng chỉ có Tứ vương tử, Bát vương tử cùng với Đại vương tử. Nhị vương tử đến, không ít ánh mắt như có như không rơi vào nhị vương tử đoàn người trên người. Đúng vậy, nhị vương tử cảnh giác không thôi. Người nào không biết nhị vương tử căn cơ chính là thiên tôn, bực này căn cơ, cho dù chỉ là trung vị cổ thần, cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Nếu không phải có thể tìm ngoại viện, bọn họ cái nào vương tử cũng không thể so được với nhị vương tử. Thật là quái lạ, có thiên tôn căn cơ nhi tử không coi trọng, nói muốn coi trọng thiên quân căn cơ đại vương tử, lẽ nào đại vương tử so được với nhị vương tử sao? Một chút đáp ứng lời mời mà đến ngoại viện nội tâm hết sức kỳ quái. Nếu như bọn họ ở vào tử đế vị trí, tuyệt đối sẽ không như vậy chèn ép nhị vương tử. Dù sao vẫn không có tử đế đấu kỵ con trai mình thiên phú đi, cần biết tử đế căn cơ cũng chỉ là đỉnh phong thiên quân mà thôi, vẫn chưa bước vào đến thiên tôn hàng ngũ. Đông đảo quan sát nhị vương tử ánh mắt, rất nhanh thì chuyển rời đến Hàn Phong trên người, Đồng Thương cổ thần bọn họ biết, không đáng giá nhắc tới, cái này đột nhiên xuất hiện trung vị cổ thần lại là lai lịch gì. Hàn Phong quá mức khiêm tốn, ngoại trừ đại vương tử, cái khác vương tử thật đúng là đúng vậy Hàn Phong không thế nào lý giải, thậm chí không rõ ràng lắm Hàn Phong chiến lực ở vào bực nào cấp bậc. Hàn Phong trực tiếp bỏ qua rơi những ánh mắt này, thần hồn đảo qua, khẽ lắc đầu. Không thể không nói những thứ này vương tử không hổ là vương tử, chỉ bằng thân phận, liền triệu tập đến không ít giúp đỡ, trong đó có không ít đều còn mạnh hơn thiên hà cổ thần. Nhưng, cũng chỉ như thế, căn bản không có uy hiếp được hắn có thể. Lại vào lúc này, nguyên bản quan sát Hàn Phong đông đảo tầm mắt đều biến mất, chỉ thấy tứ vương tử mặt âm trầm đã đi tới. Hàn Phong hoàn toàn lý giải tứ vương tử tại sao phải có như vậy thần sắc, nguyên bản tứ vương tử ngoại viện lực lượng nếu so với cái khác vương tử mạnh hơn không ít, có hết lần này tới lần khác cuối cùng bị hạn chế chỉ còn lại có hai người, rút ngắn thật nhiều cùng cái khác vương tử trong lúc đó chênh lệch. So với tứ vương tử, tin tưởng đại vương tử cũng có không sai biệt lắm tâm tính. Theo sát tứ vương tử, đại vương tử cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Như thế, cũng chỉ còn lại có Bát vương tử một người chưa tới. Khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, Bát vương tử mới chậm rãi xuất hiện, mọi người thần sắc đều là bừng lòng, quả nhiên Bát vương tử sẽ không tha tử đế người thừa kế chi chiến. Đều là vương tử, ai không biết hay. Tại tử đế người thừa kế trước mặt, không có cái nào vương tử bình tĩnh. Tham gia tử đế người thừa kế chi chiến, một khi thắng lợi, là có thể huyết mạch tăng nhiều, sau này biến thành tử đế sau, càng có thể cầm quốc gia bảo khố bên trong tài nguyên tu hành. Tử gia qua nhiều năm như vậy, có không ít đỉnh phong thiên quân căn cơ cổ thần đến chết cũng không có thể tấn chức thần vương. Có chút thông qua đánh chết tử viên để thăng huyết mạch tới vương cấp tầng thứ tử gia cổ thần, cuối cùng cũng không có thể tấn chức thần vương. Nhưng chỉ có tử đế, trên cơ bản mỗi một nhầm tử đế cuối cùng đều có thể tấn chức cổ thần. Phải bỏ mạng, cũng có bỏ mạng ở lần thứ hai thế giới chi kiếp hoặc là cái khác thần vương trong tay. Có thể nói một khi trở thành tử đế, có ít nhất 80% có thể tấn chức thần vương. Phàm là có phần dạ tâm, muốn trở thành thần vương vương tử, cũng không thể đúng vậy tử đế vị thờ ơ. Bát vương tử trước kia quá mức khiêm tốn, liền bên người có cái gì ngoại viện đông đảo vương tử đều thật không minh bạch. Hôm nay bát vương tử hiện thân, đông đảo vương tử tầm mắt đều nhìn về phía bát vương tử bên cạnh thân. Để cho bọn họ ngạc nhiên là, bát vương tử bên người hai vị ngoại viện, cũng chỉ là chính là hạ vị cổ thần. Hai vị hạ vị cổ thần thần sắc đờ đẫn, giống như là cái sắc không hồn giống nhau đi theo bát vương tử bên cạnh thân, khiến người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Đây rốt cuộc là nhị vương tử chặt cau mày. Không rõ bát vương tử tại sao phải tìm hai cái tên tao nhã truyền hạ vị cổ thần lấy tư cách ngoại viện. Trừ phi là thiên đế căn cơ, bằng không hạ vị cổ thần đỉnh phong căn bản không có năng lực chống lại thượng vị cổ thần đỉnh phong cường giả. Mà thiên đế căn cơ, tại đại thiên thần giới đều là cực kỳ hiếm thấy, bát vương tử có thể mời được một cái cũng không tệ, làm sao có thể mời đến hai cái. Hơn nữa, nhị vương tử thu hồi thần hồn, cảm giác chính là phổ thông hạ vị cổ thần, hoàn toàn không có cường đại căn cơ khí tức. Bát vương tử đích tình hình quá mức không bình thường, kẻ đần độn đều biết hai vị này hạ vị cổ thần trên người nhất định có cái gì không giống tầm thường địa phương, vấn đề là bọn họ không ai có thể nhìn ra. Tiểu bàn, ngươi có nhìn ra cái gì? Hàn Phong cũng không có phát hiện vấn đề gì, đành phải hỏi tiểu bàn. Cựu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 8 hậu kỳ, tiểu bàn tại ở phương diện khác thủ đoạn, không thể so với hạ vị thần vương phải kém. Hai cái hạ vị cổ thần bên trong thân thể hẳn là phong ấn cái gì lực lượng, có thể tùy thời buộc phát ra. Tiểu Ban thản nhiên nói, phong ấn. Hàn Phong ngẩn ra, như có điều suy nghĩ, sao biết được đạo cụ thể là phong ấn cái gì lực lượng sao? Chắc là thần vương lực lượng, về phần cụ thể có tác dụng gì vẫn là không biết, nếu như thâm nhập điều tra nói, nhất định sẽ khiến cho phía sau thần vương quan tâm. Tiểu Ban nhíu nhíu mày. Chương 2134, tiến nhập tử kính thế giới, 4. Vậy hay là được rồi. Vừa nghe đến có thể sẽ khiến cho một chút thần vương quan tâm. Hàn Phong lập tức để cho tiểu bàn đình chỉ tìm kiếm. Nếu là ở tiểu thiên thần giới, cho dù là có thần vương, đẳng cấp cũng sẽ không rất cao, căn cơ cũng sẽ không quá tốt, như vậy thần vương Hàn Phong căn bản không sợ. Nhưng, bây giờ là tại trung thiên thần giới. Còn là cao cấp nhất cái loại này trung thiên thần giới, không ít thần vương cường giả đẳng cấp đều không thấp, căn cơ cũng không kém. Như vậy thần vương, nơi nào là tiểu thiên thần giới thần vương có thể so, may là Hàn Phong căn cơ siêu việt thiên đế. Hôm nay cũng xa xa không phải là bực này thần vương đối thủ. Tỷ như tử gia hiện nay đứng hàng nhập thần vương bảng trên vị kia bốn biến thần vương, căn cơ càng là thiên tôn cấp bậc, tùy tiện một cái lòng bàn tay chụp được đến, Hàn Phong đem hết toàn lực cũng vô pháp ngăn cản. Đây là chênh lệch. Thu hồi ánh mắt, Hàn Phong lại không hề quan tâm bắt vương tử. Đến tử kính thế giới, luôn có giao thủ thời điểm. Bắt vương tử đến chưa bao lâu, đột nhiên một cổ dồi dào lực lượng cuốn tới, một loại làm cho thần phục lực lượng hàng lâm. Không ít thượng vị cổ thần sắc mặt đột biến. Những thứ này thượng vị cổ thần đều là dã tâm cực đại hạng người, tỉ như Kim Lân cổ thần cùng Thiên Thạch cổ thần, ánh mắt càng là nhắm ngay thần vương cảnh, lấy thần vương là mục đích mà tu hành. Từ đế nhất biến thần vương cảnh giới, còn không cách nào để cho bọn họ tâm duyệt thần phục, bọn họ cũng không cho là mình so tử đế kém bao nhiêu muốn. Không ít cổ thần âm thầm chống lại lên, cái chán dần dần thấm ra mồ hôi lạnh. Thượng vị cổ thần cực hạn cùng nhất biến thần vương, chỉ là nhất cấp chi kém. Bất kể là thực lực còn là địa vị đều khác nhau trời vực. Ngăn cản không bao lâu, như thủy triều giống nhau liên tục lan tràn mà đến áp bách, để cho Kim Lân cổ thần nhóm cường giả còn là túi lầu lô. Nhưng từ đầu chí cuối, bọn họ cũng không có quỳ xuống. Ngược lại hơn 10 vị vương tử, đều sớm nửa quỳ xuống. Hàn Phong hỗn loạn tại một đám người chung cũng không chớp mắt. Tử đế khí thế của áp bách, đối với người khác mà nói có thể hữu dụng, đối với Hàn Phong mà nói lại không hiệu quả gì. Hỗn độn khí khẽ động, cũng đủ để ngăn cản tử đế khí thế của. Chỉ là Hàn Phong cũng không muốn khiến cho tử đế và những người khác quan tâm, bởi vậy hơi chút chống lại sau, lại cố tình làm ra chống đỡ hết nổi thần sắc túi đầu. Tử đế rất nhanh thu hồi khí thế áp bách, những thứ này cổ thần có chút lai lịch cũng không đơn giản, cũng không phải là hắn dưới trướng, quá mức cường thế không tốt. Chỉ bất quá. Tử đế hai tròng mắt híp lại, ánh mắt theo bát vương tử bên người hai người đảo qua. Cổ lực lượng kia, chắc là thần vương không nghi ngờ gì. Không nghĩ tới thần vương dĩ nhiên phong ấn một bộ phận lực lượng tại hai người này trong cơ thể. Hừ, bất quá là chính là hạ vị cổ thần, còn có thể chịu đựng bao nhiêu. Chỉ sợ phát huy được uy lực cực mạnh cũng bất quá là tương đương với thông thường nửa bước thần vương cảnh giới, còn chỉ có một kích lực. Lão đại bên người hai người đều không phải là tầm thường cổ thần, nửa bước thần vương không thể nào là đối thủ của bọn họ. Thu hồi ánh mắt, tử đế sẵn có thanh âm uy nghiêm nhàn nhạt truyền ra, đứng lên đi. Một đám vương tử lập tức đứng dậy, đông đảo cổ thần cũng đều ngẩng đầu lên, ngưỡng mộ tử đế. Hàn Phong ánh mắt ngưng trọng, cái này tử đế quanh thân thế giới lực vần quanh, làm cho không người nào có thể dò thám biết, chỉ là nhất thân khí tức đến xem, cách hai biến thần vương đã không xa. Tử đế tay háo bào một quyển, ném ra một quả cổ kính tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ xuất đạo đạo quang mũi nhọn. Một luồng lũ tinh quang xuất hiện, hội tụ tại cổ kính bốn phía, cuối cùng hóa thành hư huyễn thân ảnh. Cái này hư huyễn thân ảnh cầm trong tay cổ kính, thần tình nghiêm túc. Nhị vương tử truyền âm nói, đây là lục hợp tử kính khí linh lục hợp, đừng xem chỉ là khí linh, bình thường nhất biến thần vương cũng sẽ không là cái này lục hợp đối thủ. Hàn Phong truyền âm nói, cái này lục hợp thân là lục hợp tử kính khí linh, đúng vậy, lục hợp tử kính nắm trong tay hẳn là rất mạnh, không có tại tử kính thế giới trung âm thầm cho chúng ta dưới ngáng chân đi. Không cần lo lắng. Tử kính thế giới chính là tổ tiên cưỡng chế an trí nhập lục hợp trong cơ thể, lục hợp cũng là bởi vì nơi này bị cưỡng chế để thăng tới thế giới thần khí trình độ. Bởi vì không phải là dựa vào lực lượng của chính mình tấn cấp, cho nên lục hợp đúng vậy tử kính thế giới không có bao nhiêu nắm trong tay năng lực, nhiều nhất cũng liền để cho một chút tử viên tìm đến tìm phiền phức của chúng ta, nhiều hơn nữa liền không thể nào. Nghe vậy, Hàn Phong thở dài một hơi. Đối với thế giới thần khí mà nói, chúng nó chính là mình thế giới chúa tể, trưởng khống giả thế giới bên trong tất cả. Tại thế giới thần khí thế giới bên trong, thế giới thần khí khí linh chính là vô thượng tồn tại, có thể đơn giản giết chết một người nhân, dù cho người này là thần vương. Phòng trưng cũng chỉ có thần hoàng hãm sâu nơi này cảnh lúc, năng lực dựa vào bất hủ lực chống lại, cưỡng ép đột phá. Bởi vậy nếu là lục hợp hoàn toàn nắm trong tay tử kính thế giới, tiến nhập tử kính thế giới người coi như nguy hiểm. Lục hợp cầm trong tay cổ kính, hai tay nút thắt khởi phức tạp thủ ấn, từng đạo tử quang bị lục hợp đánh vào cổ kính trung. Hàn Phong thần hồn trung vang lên tiểu bản thanh âm, thân là thế giới thần khí khí linh, mở ra tự thân thế giới còn cần dựa vào thủ ấn, xem ra cái này khí linh đúng vậy tử kính thế giới nắm trong tay hoàn toàn chính xác không sâu. Hàn Phong, trước ngươi lo lắng có thể buông xuống. Tiểu bản thanh âm mới vừa hạ xuống, bên kia, lục hợp đã đem sở hữu thủ ấn hoàn thành. Trong nháy mắt, cổ kính bay vào đến giữa không trung. Nhất ba hữu nhất ba đặc biệt lực lượng ba động xuất ra. Thận trọng cảm ứng, phát hiện cổ lực lượng này đại thể cùng thế giới lực tương tự, rồi lại có chút bất đồng. Vậy đại khái chính là thế giới thần khí tương ứng có lực lượng. Lực lượng ba động xuất ra, cổ kính nằm thẳng tại giữa không trung, phía trên không gian từ từ nổi lên rung động, cuối cùng tạo thành chừng 10 trượng lớn lên vòng tròn. Xuyên thấu qua vòng tròn, có thể thấy một cái khác phiên thế giới núi, đại địa, sông, bầu trời vân vân. Đó là một chỗ đất thiêng nảy sinh hiền tài thế ngoại đào nguyên, sơn minh thủy tú, nhiều loại hoa tựa như cẩm, bầu trời xanh vạn dặm. Tử đế thanh âm uy nghiêm truyền vào trong thai của mọi người, tử kính thế giới đã mở ra, mọi người mời đến nhập. Sở hữu vương tử liền vẻ mặt căng thẳng, liếc nhìn nhau, đều có thể thấy lẫn nhau trong con ngươi địch ý cùng chiến ý. Nhị vương tử hít thở sâu một hơi, đồng thương cổ thần, Hàn huynh, chúng ta đi. Hàn Phong liền nhảy lên một cái, mở huyền long cánh, ba người như một đạo lợi kiếm chém nhập vòng sáng bên trong. Từng vị vương tử tiến nhập tử kính thế giới chung, rất nhanh hiện trường chỉ còn lại có tử đế cùng lục hợp một người một khí linh. Tử đế trên mặt mũi nổi lên một tia cổ quái mỉm cười, lẩm bẩm nói, có thể không bao lâu, bản đế liền sẽ trở thành tử gia hiện nay duy nhất một chính mình trung cấp vương cấp huyết mạch tồn tại. Tử kính thế giới. Nhị vương tử, đồng thương cổ thần, Hàn Phong ba người tùy ý bị truyền đưa đến một chỗ trong sân cốc. Nhị vương tử thần hồn xuất ra, đã phát hiện cách gần nhất tử viên. Đi. Nhị vương tử khẽ quát một tiếng, dẫn đầu bay đi, Hàn Phong cùng đồng thương cổ thần theo sát tại hậu. Cũng không lâu lắm, một đoàn tử viên liền xuất hiện ở Hàn Phong ba tầm mắt của người chung. Những thứ này tử viên hình thể cao có thấp có, cao nhất khoảng chừng có 10 trượng cao, hình thể khỏe mạnh, gương mặt hung hãn dữ tợn răng rớp. Tinh tế đếm đến, đám này tử viên có chừng 3-40 đầu chừng đó. Đáng giá nhắc tới chính là, những tư nguyên này không có có trí khôn, chỉ có bản năng, cho nên đều là ở chung sinh hoạt. Đây cũng là các vương tử đều cần giúp đỡ một trong những nguyên nhân. Tỷ như nhị vương tử không hãi sợ lục cấp tử viên, nhưng nếu là đụng phải trên trăm đầu lục cấp tử viên vây công, cũng phải cần nhức đầu. Chương 2135, thất cấp tử viên. Mạnh nhất cấp 5, yếu nhất nhất cấp sao. Hàn Phong ánh mắt đảo qua, lại đem những thứ này tử viên đẳng cấp nhìn ở trong mắt. Giống giống giống. Mạnh nhất đầu kia cấp 5 tử viên đã phát hiện Hàn Phong ba người, liền giống tê. Theo đầu này tử viên thủ lĩnh gầm rú. Còn lại tử viên cũng đều giống giận. Nhị vương tử đang muốn động thủ, đồng thương cổ thần vẫn là đưa tay vừa xem, chính là một đám cấp 3 cấp 4 làm chủ, mạnh nhất bất quá cấp 5 tử viên, không cần nhị vương tử điện hạ động thủ, giao cho đồng mô đi. Sau đó đồng thương lại cười khổ một tiếng, đồng mô bất quá là thông thường thượng vị cổ thần, còn là sơ kỳ, cũng chỉ có thể đưa đến như vậy tác dụng. Nghe vậy, nhị vương tử không có ngăn cản, lại đem những thứ này cấp 3 cấp 4 làm chủ tử viên giao cho đồng thương cổ thần. Kim quang Phật quyền. Đồng thương cổ thần khẽ quát một tiếng, phía sau dĩ nhiên hiện ra khổng lồ Phật tổ hư ảnh phía sau, lại có ngọn lửa màu vàng hừng hực tiêu đốt. Đồng thương cổ thần lần thứ hai khẽ quát một tiếng, song trưởng liên tục đánh ra, kim sắc lưu quang như gió bạo giống nhau mang tất cả đi. Trong chớp mắt, hơn 10 đầu tử viên bị cuốn vào trong đó, hồi phi yên diệt. Nhị vương tử lúc này chợt đi phía trước bước ra một bước, huyết sáo dài thốt ra, thanh âm từ từ hóa thành giống giận, rốt cuộc cùng tử viên tiếng giống giận dữ giống nhau như lúc.